Các bạn đang nghe bộ truyện Sử Thượng Đệ Nhất Mật Thám trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 364, Vạn Người Kính Ngưỡng. Sau khi màn biểu diễn của Vân Trung Hạc kết thúc, đầu tiên là sự im lặng như chết, sau đó là tiếng vỗ tay như sấm vang lên, thật sự giống như sấm rền, phảng phất mỗi một người đều vỗ tay muốn tắt thở. Lúc trước bọn họ vỗ tay cho Thạch Nhất và Dàn Nhạc Đế Quốc một khắc đồng hồ, mà lần này vỗ tay cho Vân Trung Hạc ròng rã 20 phút. Mọi người đều đứng ở vị trí cũ, vỗ tay liên tục, đến mức bàn tay cũng sưng lên, thật sự là như si như say, thật sự giống như một giấc mộng kéo dài 2 tiếng, phảng phất toàn bộ tinh thần vẫn còn đắm chìm trong cảnh giới kỳ diệu như trước. Phảng phất cả người vẫn nhẹ nhàng, có thể túm tóc mình rời khỏi mặt đất bay lên bất cứ lúc nào. Vân Trung Hạc không thể không một lần lại một lần đi ra, một lần lại một lần chào cảm ơn. Từ góc độ này mà nói, người của Tân Đại Viêm Đế Quốc vẫn rất đáng yêu. Tuy rằng bọn họ rất kiêu ngạo, nhưng cũng vô cùng ngay thẳng. Một chính là một, hai là hai. Lẽ ra văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Mặc dù trình độ đàn tấu của Vân Trung Hạc ngươi cao hơn, nhưng ta không thừa nhận. Ngươi có thể làm gì ta? Bởi vì điều này hoàn toàn là duy tâm. Ta chân thành muốn chèn ép ngươi, nói ngươi đàn tấu không tốt, ngươi có thể làm gì? Nhưng bọn họ hoàn toàn không như vậy. Sau khi khiếp sợ, họ sẽ thừa nhận kết quả này. Hơn nữa còn nguyện ý vì Vân Trung Hạc vỗ tay hoan hô. Nguyện ý dâng lên tình yêu và kính sợ của mình. Đây thật sự là một quốc gia đầy hy vọng. Họ thật sự tràn đầy tinh thần nói đúng sự thật. Ít nhất hầu hết mọi người là như vậy. Ròng rã 21 phút sau, Vân Trung Hạc bước ra cảm ơn lần cuối cùng. Sau đó hàng ngàn khán giả bắt đầu rời khỏi sân khấu. Đây tuyệt đối là một đêm vô cùng khó quên. Hơn nữa ngày mai sẽ nổ tung khắp toàn bộ đế quốc. Nhưng tại sao họ lại rời khỏi sân khấu? Tại sao không ai phán định thắng bại? Rốt cuộc thì Vân Trung Hạc thắng hay thua? Tân Đại Viêm Đế Quốc vô cùng thể diện, sẽ không làm quá thô tục. Một người chạy ra tuyên bố Vân Trung Hạc thắng. Từ thời gian vỗ tay đã có thể phân ra thắng bại. 15 phút và 21 phút, Vân Trung Hạc thắng. Hơn nữa buổi biểu diễn hôm nay, nhất định sẽ chấn động cả đế quốc, lưu lại truyền thuyết bất hủ. Ngày hôm sau, Học viện nghệ thuật duy nhất của Tân Đại Viêm Đế Quốc gửi lời mời đến Vân Trung Hạc. Viện trưởng đích thân trao cho Vân Trung Hạc Đế Quốc nghệ thuật Bác học sĩ. Hơn nữa còn mời Vân Trung Hạc trở thành giáo sư kiêm nhiệm của Học viện nghệ thuật Đế Quốc. Điều này cũng đại diện cho thái độ của toàn bộ thế giới nghệ thuật Đế Quốc. Họ thừa nhận rằng Vân Trung Hạc đã giành chiến thắng trong trận chiến đầu tiên. Âm nhạc mà Vân Trung Hạc diễn tấu đã chinh phục bọn họ. Vân Trung Hạc vui vẻ tiếp nhận. Trong thời gian tiếp theo, Vân Trung Hạc thật sự đến Học viện Nghệ thuật Đế Quốc để giảng dạy. Trong lớp học, Vân Trung Hạc đã giới thiệu một số nhạc cụ hoàn toàn mới cho các sinh viên tại Học viện Nghệ thuật Đế Quốc, ví dụ như ocarina, tiêu, đồng thời sử dụng các nhạc cụ mới để diễn tấu những khúc mục kinh điển. Vân Trung Hạc diễn tấu ocarina là thần khúc của trái đất, Original Landscape of Hometown. Tác phẩm của đại sư âm nhạc Sojiro, đây cũng là tác phẩm thích hợp nhất để diễn tấu ocarina, là thần khúc chân chính, không biết đã xuất hiện trong bao nhiêu tác phẩm truyền hình. Các học sinh của Học viện Nghệ thuật Đế Quốc hoàn toàn như si như say, mà khúc mục diễn tấu bằng tiêu là Bình Hồ Thu Nguyệt và Lương Tiêu Dẫn, cũng là những ca khúc kinh điển lưu truyền mấy trăm năm. Vân Trung Hạc cũng phát hiện ra một đặc điểm của Tân Đại Viêm Đế Quốc, đó chính là kính sợ cường giả. Họ đầy niềm kiêu ngạo và thành kiến, nhưng nếu có người mạnh nhất trong một lĩnh vực xuất hiện, họ cũng sẽ sửa chữa thành kiến của họ. Ví dụ như lúc trước toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc đối với mọi thứ của phương Đông cố thổ đều là bảo trì thái độ phủ nhận, nhưng sau khi trải qua màn diễn tấu thần cấp của Vân Trung Hạc, tất cả đều thay đổi. Bọn họ cũng tự nhiên tiếp nhận âm nhạc phương Đông, dù sao thì bọn họ thật sự cao cấp, có được tạo nghệ mỹ học mạnh mẽ, có thể biết như thế nào là nghệ thuật tốt. Có thể phân biệt tốt xấu cao thấp. Trong khoảng một tháng, Vân Trung Hạc vẫn luôn giảng dạy tại Học viện Nghệ thuật Đế Quốc. Không chỉ dạy âm nhạc mà hắn còn dạy hội họa. Âm nhạc của hắn đã mang lại một sự rung động mạnh mẽ. Bởi vì trong vòng một tháng, hắn đã diễn tấu vô số khúc mục, vô số tác phẩm kinh điển trăm năm, cuồn cuộn từ ngón tay Vân Trung Hạc diễn tấu ra. Hơn nữa hắn còn mang đến nhạc khí hoàn toàn mới, nhất là đàn dương cầm, gần như trong nháy mắt thịnh hành. Trực tiếp đào thải harpsichord, đặc biệt là Học viện Nghệ thuật Đế Quốc, ngay lập tức bắt đầu sản xuất hàng loạt đàn dương cầm. Và các giáo sư âm nhạc cũng bắt đầu học dương cầm. Bắt đầu từ năm tới, toàn bộ Học viện Nghệ thuật Đế quốc sẽ bắt đầu giảng dạy bằng đàn dương cầm thay cho harpsichord. Nhưng điều thực sự mang lại cuộc cách mạng nghệ thuật lại là hội họa. Vân Trung Hạc thật sự đánh giá thấp tác động của trường phái ấn tượng trong nghệ thuật hội họa. Học viện Nghệ thuật Đế quốc là những người sẵn sàng chấp nhận những điều mới nhất trên thế giới này. Bởi vì nghệ thuật hội họa của Tân Đại Viêm Đế quốc đã được đắm chìm trong chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện thực quá lâu, suốt mấy trăm năm, bọn họ muốn tìm được phương hướng đột phá mới, nhưng thủy chung vẫn không tìm được. Vô số người đã cố gắng thử những đột phá mới, nhưng cuối cùng họ đều im lặng, mà trong nghệ thuật hội họa ban đầu, muốn xuất hiện, muốn vẽ nên những tác phẩm kinh điển đã càng ngày càng khó. Cho dù người có thể vẽ giống như người thật thì sao? Nghệ thuật thật mệt mỏi, mà trường phái ấn tượng giống như tia chớp, xé mở một khe nứt, truyền cảm hứng kinh người cho đám nghệ sĩ này. Sau khi bắt đầu nghiên cứu về trường phái ấn tượng, họ lại phát hiện phong cách hội họa ban đầu của họ về chủ nghĩa lãng mạn, chủ nghĩa hiện thực, dường như cũng đã được nâng lên, ở một mức độ nào đó, có thể coi là công phu ở bên ngoài thơ. Và họ phát hiện ra rằng các bức tranh trường phái ấn tượng rất giỏi trong việc thể hiện cảm xúc và thế giới nội tâm bên trong, hơn nữa còn có thể phát huy linh cảm từ tinh thần. Vân Trung Hạc nhân cơ hội tổ chức một triển lãm tranh trường phái ấn tượng, ít nhất trong giới nghệ thuật đế quốc, dấy lên hiệu ứng vô cùng oanh động, nhiều người trực tiếp gọi nó là cuộc cách mạng của hội họa. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, Vân Trung Hạc đã được rất nhiều người ngưỡng mộ trong Học viện Nghệ thuật Đế quốc. Các salon và bữa tiệc trong giới nghệ thuật đế quốc hắn đều được mời tham gia. Mà lần nào hắn cũng là nhân vật chính tuyệt đối. Về mặt nghệ thuật, Vân Trung Hạc đã chinh phục Tân Đại Viêm Đế quốc. Lúc này, không cần phân thắng bại nữa. Toàn bộ giới nghệ thuật Tân Đại Viêm Đế quốc nguyện ý tiếp nhận Vân Trung Hạc. Thừa nhận Vân Trung Hạc, ngày 7 tháng 5, Vân Trung Hạc lại một lần nữa phát ra phần chiến thư thứ hai với Tân Đại Viêm Đế quốc. Đánh cờ trí tuệ, đánh cờ, đây là một trận chiến tao nhã. Một trận chiến của trí tuệ, tại quảng trường của đế quốc, hắn nghênh đón tất cả khiêu chiến của tất cả đại sư kỳ nghệ. Cho dù đó là cờ vây hay cờ tướng, cho dù đó là một người hay 10 người, chỉ cần đứng ra khiêu chiến, Vân Trung Hạc muốn lấy một địch 10, lấy một địch 100, nói cách khác, hắn phải đồng thời cùng 100 người chơi cờ. Chỉ cần thua một người trong đó, vậy chính là hắn thua trận khiêu chiến này. Từ đó về sau, hắn sẽ không bao giờ nói gì mà triệt để tiêu diệt Tân Đại Viêm Đế quốc. Khiêu chiến cũng sẽ kết thúc ở đây. Chiến thư vừa hạ, cả Tân Đại Viêm Đế quốc lại một lần nữa bị chọc giận. Quá phách lối, Vân Trung Hạc ngươi, Tân Đại Viêm Đế quốc chúng ta thật vất vả mới tiếp nhận trình độ nghệ thuật của ngươi. Ngươi cũng an tâm giảng dạy ở Học viện Nghệ thuật Đế quốc 2 tháng. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã khiêm tốn. Thật không ngờ, ngươi lại càng thêm điên cuồng. Ngươi rất thông minh, ngươi là một thiên tài. Chúng ta tin tưởng, nếu kỳ nghệ của ngươi ở đế quốc có thể xếp hạng top 1. Chúng ta cũng tin tưởng, nhưng ngươi nói mình có thể lấy một địch 10, lấy một địch 100, chúng ta chết cũng không tin. Nhưng Vân Trung Hạc đã phát khiêu chiến với cả đế quốc. Các kỳ nghệ đại sư của Tân Đại Viêm Đế quốc cũng không thể không ứng chiến. Người đầu tiên xuất mã là thiên tài cờ vây của đế quốc. Lý Tâm, trước sự chứng kiến của hàng ngàn người, y bắt đầu đánh trả Vân Trung Hạc. 3 giờ sau, thiên tài cờ vây đế quốc Lý Tâm thất bại. Sau đó, đại sư cờ vây đế quốc Lý Ngọc Trai ra mặt ứng chiến. 3 tiếng rưỡi sau, Lý Ngọc Trai thất bại. Hai người này một già một trẻ, xem như là người mạnh nhất trong cờ vây của Tân Đại Viêm Đế quốc. Hai người đều thất bại. Thế là, cả hai cùng nhau tiến lên, đồng thời đánh cờ với Vân Trung Hạc. Mặc dù như vậy là không công bằng, hơn nữa còn tổn hại đến thanh danh của mình. Nhưng bọn họ muốn biết, kỳ nghệ của Vân Trung Hạc cao bao nhiêu? Cao bao nhiêu sao? Cao bằng trời, bởi vì lúc này, bệnh nhân tâm thần số 9 Lượng Tử đã trở lại, so với máy tính trí tuệ nhân tạo của Google còn mạnh hơn. Trên cờ vây, tuyệt đối là thiên hạ vô địch, hơn nữa bất kể là lấy một địch 10, hay là lấy một địch 100, căn bản cũng không có bất kỳ khác biệt gì, hoàn toàn chỉ là một mánh khóe mà thôi. Nhưng tràng diện thật kinh người, chỉ 2 tiếng rưỡi sau, hai đại sư cờ vây Lý Tâm và Lý Ngọc Trai, toàn bộ đều bại, điều này thật sự quá ly kỳ. Khi từng người so đấu, bọn họ cũng có thể kiên trì 3 tiếng, 5 tiếng mới thua, nhưng lúc hai người cùng nhau lên, vậy mà 2 tiếng rưỡi đã bại. Hai người này thất bại phảng phất như một lời kêu gọi đoàn kết. những cao thủ cờ vây của Tân Đại Viêm Đế quốc nhao nhao xuất động. Vân Trung Hạc bắt đầu lấy một địch ba, lấy một địch bốn, cuối cùng điên cuồng lấy một địch mười, tổng cộng có hơn mấy vạn người. Chứng kiến Vân Trung Hạc lấy một địch mười, hình ảnh này thậm chí còn kinh người hơn so với buổi diễn tấu hội kia, khiến người ta không thể không rung động. Buổi diễn tấu kia, tốt xấu gì Vân Trung Hạc và Thạch Nhất cũng là một chọi một. Hơn nữa loại cảnh giới âm nhạc này tương đối duy tâm, rất khó dùng điểm số rõ ràng để phán định thắng bại. Nhưng chơi cờ không giống vậy, thắng là thắng, thua là thua, mà bộ não con người có hạn, cờ vây cần phải chuyên chú cực độ, cần suy nghĩ kinh người. Cao thủ đánh cờ hàng đầu lấy một địch hai cũng không có khả năng. Loại chuyện này làm sao có thể hoàn toàn nhất tâm lưỡng dụng. Nhưng Vân Trung Hạc lại lấy một địch mười. Mười người này đều là người mạnh nhất cờ vây của Tân Đại Viêm Đế quốc. Vân Trung Hạc chẳng những thắng, hơn nữa hoàn toàn là một vụ thảm sát. Nhất thời tất cả mọi người nhìn như si như say, đồng thời cũng thấy sởn tóc gáy. Quá trâu bò, quá trang bức, quá đáng sợ. Bởi vì từ đầu đến cuối Vân Trung Hạc hoàn toàn điêu luyện thành thạo, gần như không cần thời gian suy nghĩ, trực tiếp lần lượt đi đến trước mặt từng đối thủ, đánh đến lúc sau, hắn đã hạ cờ xong người thứ 10 mà người thứ nhất còn chưa suy nghĩ được bước tiếp theo nên đi thế. Nào, 10 cao thủ cờ vây của Tân Đại Viêm Đế quốc, sắc mặt ai nấy cũng ngưng trọng, mồ hôi đầm đìa, đầu óc suy nghĩ quá mức, gần như muốn bốc khói, mà Vân Trung Hạc lại nhàn nhã đi bộ, vẫn thoải mái thư thái như cũ, thời gian suy nghĩ của mỗi một bước cờ vẫn không quá một giây. Cái này, cũng quá mạnh đi, chỉ khoảng 3 giờ, trận đánh cờ chưa từng có này đã kết thúc. Vân Trung Hạc lấy một địch 10, đại hoạch toàn thắng, dĩ nhiên cũng vẻn vẹn chỉ dùng 3 giờ. Thế giới này thật quá điên rồ, mặt toàn bộ 10 cao thủ cờ vây của Tân Đại Viêm Đế quốc như màu đất. Xém chút hoài nghi nhân sinh, thế giới này lại còn có người kỳ nghệ cao đến mức nghịch thiên như vậy sao? Đây đâu chỉ là miểu sát, ngay cả bóng lưng Vân Trung Hạc, bọn họ cũng không nhìn thấy. Cứ tiếp tục như vậy, bọn họ chơi cờ còn có ý nghĩa gì chứ? Thật sự khiến người ta tuyệt vọng. Thực tế, trong lòng Vân Trung Hạc cũng tràn ngập áy náy. Thật sự là xin lỗi, vì xuất binh Đông Trinh, vì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Hắn nhất định phải làm như vậy, nhất định phải trang bước đến cực hạn, nhất định phải triệt để đánh bại tất cả lĩnh vực của Tân Đại Viêm Đế quốc. Cho nên mới trình diễn loại này lấy một địch mười này. Trên thực tế, nếu chỉ bằng kỹ năng đánh cờ của Vân Trung Hạc, hắn thật sự sẽ bị những cao thủ ở đây miểu sát. 10 người này, toàn bộ đều là cao thủ đứng đầu. Cho dù là ở địa cầu hiện đại, cũng tuyệt đối là đỉnh cấp. Nhưng đáng tiếc đối thủ mà bọn họ gặp phải là số 9 lượng tử. Một nhân loại không bình thường. Đến lúc này, trận khiêu chiến thứ 2 giữa Vân Trung Hạc với Tân Đại Viêm Đế quốc mới kết thúc. Giành được một đại thắng nghiền ép. Sau trận chiến này, lại một lần nữa dẫn bảo toàn bộ Tân Đại Viêm Đế quốc. Đưa tới oanh động vượt qua buổi diễn tấu lần trước. Bởi vì mánh lới này quá kinh người, lấy một địch mười thế mà lại còn thắng không tốn chút công sức. Đây chẳng phải là chứng minh trí thông minh của Vân Trung Hạc vượt qua 10 người cộng lại sao? Từ nay về sau, chỉ cần nhắc tới cờ vây, tất cả mọi người Tân Đại Viêm Đế quốc đều mặt như màu đất. Thật đáng sợ, Vân Trung Hạc thật sự là ma quỷ kỳ nghệ. Từ đó về sau, toàn bộ Tân Đại Viêm Đế quốc, thiên hạ không còn đánh cờ. Hiệu ứng này so với AlphaGo của Google còn mãnh liệt hơn. Trí tuệ nhân tạo AlphaGo của Google và cờ thủ cờ hàng đầu của nhân loại. Thỉnh thoảng còn có thể thua. Hơn nữa miễn cưỡng coi như là thế lực ngang nhau. Nhưng cho dù như vậy, cũng làm cho cờ vây của nhân loại lâm vào một loại cơn sóng nhỏ nào đó. Bởi vì cảm thấy cho dù kỳ nghệ của mình quá cao, cũng không thể hạ được một người máy. Vậy còn có ý nghĩa gì? Mà bây giờ, Vân Trung Hạc hoàn toàn đồ sát những cao thủ cờ vây của Tân Đại Viêm Đế quốc. Vậy, học cờ vây còn có ý nghĩa gì? Chương 365, điên cuồng thắng liên tiếp. Mùng 7 tháng 6, Vân Trung Hạc phát ra phần chiến thư thứ 3 với Tân Đại Viêm Đế quốc. Tân Đại Viêm Đế quốc, các ngươi không phải trâu bò trong y thuật sao? Các ngươi hoàn toàn khinh thường thế giới phương Đông, thậm chí nói thẳng y thuật của thế giới phương Đông là vu thuật gạt người. Chỉ có y thuật của Tân Đại Viêm Đế quốc mới là chân chính tiên tiến. Lần khiêu chiến này, Vân Trung Hạc không có đối thủ, hoàn toàn là diễn xuất của một mình hắn. Trong Thái Y Tự Đế quốc, mấy chục đại phu ưu tú nhất của Tân Đại Viêm Đế quốc chứng kiến y thuật của Vân Trung Hạc. Hắn đã tiến hành 2 ca phẫu thuật, đầu tiên là phẫu thuật mở sọ để điều trị một cơn trúng gió đột quỵ. Không quá nghiêm trọng, đây là ca mở hộp sọ đầu tiên của Tân Đại Viêm Đế quốc. Tất cả đại phu đều không dám tin, thế mà lại còn có thể lấy đầu tiến hành giải phẫu. Điều này thật không thể nào tưởng tượng được. Y thuật của Tân Đại Viêm Đế Quốc tuy rằng châu bò, nhưng cũng không dám động chạm quá nhiều đến đầu. Cho nên đối với Tân Đại Viêm Đế Quốc lúc này, phẫu thuật mở hộp sọ hoàn toàn chính là lần đầu tiên khai thiên tích địa, sáng tạo ra lịch sử. Hơn nữa, Vân Trung Hạc còn trị liệu thành công. Sau khi phẫu thuật hoàn tất, tất cả đều nhìn hắn với đôi mắt vô cùng kính sợ. Từ đó, lịch sử y học của Tân Đại Viêm Đế Quốc mở ra một chương mới. Vân Trung Hạc cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng chính là ở Tân Đại Viêm Đế Quốc, hắn mới dám thực hiện ca phẫu thuật này, bởi vì nơi này có trang thiết bị hoàn hảo, có đủ thuốc, thậm chí Vân Trung Hạc còn điều chế được oxy. Mặc dù vậy, tỷ lệ thất bại vẫn rất cao, nhưng cuối cùng hắn đã thực hiện thành công ca phẫu thuật. Mà ca phẫu thuật thứ hai, trông có vẻ bình thường hơn nhiều, nhưng trên thực tế lại khó khăn hơn. Đó là phẫu thuật nối tay bị đứt, bởi vì có rất nhiều dây thần kinh, mao mạch phải được khâu, nơi này cũng không có kính hiển vi y tế, hoàn toàn phải dựa vào thị lực của hắn, cho nên hắn không thể không dùng đờ vanh si lên thân, cộng thêm thần dược mê điệt cốc, hắn mới có thể hoàn thành ca phẫu thuật này. Người bình thường có thể không ca hiểu phẫu thuật thứ hai khó khăn như thế nào, nhưng các đại phu ở đây lại biết. Một tháng sau, Đế quốc đệ nhất học viện công khai tuyên bố trao tặng công danh đế quốc y học bác học sĩ cho Vân Trung Hạc. Hơn nữa còn thuê hắn làm giáo sư kiêm nhiệm của đế quốc đệ nhất học viện. Không chỉ vậy, đế quốc nguyên lão viện cũng đã tuyên dương khen ngợi Vân Trung Hạc. Đế quốc văn chấp chính vương tự mình trao tặng đế quốc huân chương cho Vân Trung Hạc. Thế là, Vân Trung Hạc phát khởi trận chiến tranh thứ ba với Tân Đại Viêm Đế quốc. Đại thắng toàn thắng, mùng 7 tháng 7, Vân Trung Hạc đã phát động chiến tranh lần thứ tư, chiến tranh văn học. Với Tân Đại Viêm Đế quốc, nói cách khác, hắn lại phải chép sách. Lúc này đây, hắn suy nghĩ thật lâu, nên sao chép bộ sách nào nhỉ? Hồng Lâu Mộng là tác phẩm kinh điển bất hủ, nhưng Tân Đại Viêm Đế quốc không thưởng thức, ít nhất đến bây giờ, bọn họ đối với phương Đông cựu thế giới vẫn tương đối bài xích. Cuốn sách Hồng Lâu Mộng, mặc dù châm biếm và chỉ trích thế giới mục nát, nhưng nó thật sự rất phương Đông. Hơn nữa, trình độ sản xuất của Tân Đại Viêm Đế quốc phát triển thiên về thế giới quan chủ nghĩa duy vật, cho nên sẽ không quá thích loại tác phẩm nhìn như mềm mại này. Tây Du Ký, có thể, nhưng ở Tân Đại Viêm Đế quốc khả năng còn chưa đủ. Vậy thì sao chép tác phẩm nổi tiếng phương Tây, chọn từ trong 10 tác phẩm nổi tiếng nhất thế giới, Chiến tranh và Hòa bình. Tác phẩm này không được, bởi vì nó liên quan đến thời đại lịch sử cụ thể, không có bối cảnh lịch sử của cuộc chiến tranh chống Pháp. Sự cộng hưởng của cuốn sách này sẽ kém hơn rất nhiều. Cái gì mà Đồi Gió Hú, Nhà thờ Đức Bà Paris, Đỏ và Đen cũng đều không được. Nói thật, sở dĩ những tác phẩm này nổi tiếng, phần lớn cũng là do được đặt trong bối cảnh lịch sử nhất định. Cuốn sách mà Vân Trung Hạc chọn nhất định phải trang bức. Hơn nữa vẻ trang bức phải vô cùng cao, bên trong phải tràn ngập câu nói nhìn qua đã rất nghiêu bức. Tốt nhất phải có rất nhiều câu được trích xuất, có thể trở thành danh ngôn của danh nhân, lưu truyền trên trăm năm. Hơn nữa, tốt nhất người đọc nhìn thấy mấy câu này phải lập tức ghi chép, sau đó đọc thuộc lòng, mang đi trang bức với người khác. Siêu hình học của Aristotle, Lời thú tội của Augustus, The Phenomenology of Spirit của Hegel, The Birth of Tragedy của Nietzsche. Những cuốn sách triết học này trông rất trang bức, nhưng chúng có vẻ hơi thông tục và không phù hợp. Một vấn đề nữa là Hạc Trung Vân đã tạo ra bất ngờ trong kỳ thi triết học. Giờ viết một cuốn sách triết học khác có lẽ hơi lặp đi lặp lại. Lần này phải viết một tác phẩm văn học tương đối thuần túy. Rất nhanh, Vân Trung Hạc nghĩ được cuốn sách mà mình nên chép. Đây hẳn là một trong những quyển sách hấp dẫn nhất trong thời cận đại. Trăm năm cô đơn, nghe được cái tên này, tin rằng rất nhiều người sẽ run nhẹ đúng không? Và phản ứng của hầu hết mọi người là, ta biết cuốn sách này, ta cảm thấy nó siêu cấp nghiêu bức, mặc dù ta chưa đọc qua, trình độ sản xuất của Tân Đại Viêm Đế quốc phù hợp với bối cảnh của cuốn sách này. Hơn nữa, Tân Đại Viêm Đế quốc có thuộc địa, tuy rằng không tôn trọng tôn giáo, nhưng có hiểu biết nhất định, cho nên đối với bối cảnh quyển sách này vẫn có cảm xúc nhất định. Tất nhiên, Vân Trung Hạc vẫn cần phải cải biên một chút, nhưng không cần phải phá vỡ tinh túy của cuốn sách. Loại sách này, đại đa số dân chúng thích hay không thì không nhất định. Trong xã hội hiện đại, không biết bao nhiêu thanh niên văn học trò chuyện, nhất định nâng cuốn sách này lên bàn thờ, xem hay chưa xem còn chưa nói đến. Trong lòng có thích hay không cũng là chuyện khác, Mặc dù trong lòng ta thích nhất là Kim Bình Mai, cũng tuyệt đối phải nâng Trăm Năm Cô Đơn lên trời. Nếu không thì làm sao có thể lộ ra phẩm vị cao của bản thân. Tất nhiên, trình độ của cuốn sách này thật sự rất cao, cũng thật xứng đáng được xưng tụng là thần tác. Mấu chốt nhất là cuốn sách này thích hợp để trang bức, câu bên trong quá, có bức cách, cho nên Vân Trung Hạc chép lại quyển sách cải biên, dùng để chinh phục dân chúng Tân Đại Viêm Đế Quốc, thật sự không thể thích hợp hơn. Quả nhiên, sau khi quyển sách này được xuất bản phát hành, lượng tiêu thụ lập tức bùng nổ, nói không hề khoa trương. Trải qua 3 lần chiến tranh trước đó, Vân Trung Hạc đã trở thành siêu cấp danh nhân của Tân Đại Viêm Đế Quốc. Quyển sách này đại biểu cho cuộc chiến tranh thứ tư với Tân Đại Viêm Đế Quốc. Chiến tranh văn học, đương nhiên mọi người đều chú ý đến, thậm chí vô số người trong đế quốc đều trông mong hắn khởi xướng chiến tranh mới. Không chỉ quan tâm thắng bại, hơn nữa còn khát vọng Vân Trung Hạc mang đến kinh hỉ mới. Chỉ trong ngày đầu tiên, cuốn sách Trăm Năm Cô Đơn đã bán được mấy chục vạn bản. Vô số người đọc cuốn sách lần đầu tiên, sau đó rơi vào sự yên tĩnh ngắn ngủi. Trong lòng đại đa số mọi người đều có chút phức tạp. Nói thật, chúng ta cũng có thể xem hiểu. Chúng ta cũng cảm thấy rất nghiêu bức, nhưng cũng không phải là rất thích. Cảm giác hơi kỳ quái. Dù sao phần lớn mọi người trên thế giới đều thích những tác phẩm tương đối thông tục. Các tác phẩm như Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa mới được đông mọi người yêu thích. Sau khi đọc xong Trăm Năm Cô Đơn, đại chúng không dám nói chuyện, sợ hãi rụt rè. Hai ngày sau, quyển sách này của Vân Trung Hạc trực tiếp nổ tung, trong giới nghệ thuật của Tân Đại Viêm Đế Quốc nổ tung trước. Học viện nghệ thuật đế quốc, đông đảo người hâm mộ của Vân Trung Hạc đã tiên phong nâng quyển sách này lên bàn thờ. Tiếp theo là giới văn học đế quốc, sau đó là toàn bộ giới trí thức của đế quốc. Bất kỳ học giả có sức ảnh hưởng nào cũng đưa ra ý kiến và quan điểm của riêng mình. Nghiêu bức, thần tác, kiệt tác bất hủ, trăm năm không gặp, mặc kệ là ai trên thế giới này, bất kể là chủng tộc gì cũng đều nên đọc qua quyển sách này. Hội tụ những điều kỳ diệu khó tin nhất và cuộc sống thuần khiết nhất. Đây là một trong những tác phẩm vĩ đại nhất của nhân loại kể từ khi có ngôn ngữ đến nay. Tất cả đều đánh giá đây là một tác phẩm đỉnh cấp. Hơn nữa bình luận càng ngày càng cao, địa vị trên thần đàn càng ngày càng cao, cuối cùng phát triển đến mức bất kể dịp nào cũng phải nói về cuốn sách này. Nếu không thì chính là phẩm vị không cao. Hội nghị của Nguyên Lão Viện. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy nói chuyện phiếm về cuốn sách Trăm Năm Cô Đơn. Nếu không, vậy thì ngươi cảm ngộ nhân sinh cuộc sống chưa đủ cao. Trước khi xem mát, chúng ta sẽ nói về cuốn Trăm Năm Cô Đơn này một chút chứ. Nếu không thì có vẻ ta không có văn hóa. Trước khi vợ chồng học giả thân mật, chúng ta hãy nói về Trăm Năm Cô Đơn. Bởi vì bên trong có rất nhiều tình tiết, thật đúng là có chút kích thích. Ha ha, trong lòng đại đa số dân chúng hoài nghi. Cái đồ chơi này tốt như vậy sao? Tại sao ta không nhìn ra vậy? Nhưng may mắn là lúc trước ta không nói ra. Nếu ta nói ta không thích, chẳng phải là lộ ra ta không đủ cao cấp sao? Vì vậy, phát triển đến cuối cùng, khi nói về cuốn sách này, đừng hỏi, hỏi sẽ nói rằng đây là thần tác kinh điển trăm năm không gặp. Nhân tiện học thuộc lòng vài câu siêu kinh điển, siêu cấp bức cách, chứng minh ta đã xem qua, chứ chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết. Đêm qua trong lúc ta đọc ngủ thiếp đi 3 lần, nhưng ngay cả những người không đọc cũng bắt đầu học thuộc lòng các câu bên trong. Bức bách của cuốn sách này càng ngày càng cao, càng ngày càng nghiêu bức. Đúng lúc này, cuốn sách thứ hai của Vân Trung Hạc được xuất bản, Tây Du Ký, cuối cùng cũng ra đời. Lần này đại đa số dân chúng sau khi xem xong, lập tức đập bàn tán dương. Châu bò, đây mới là thần tác mà chúng ta thích. Quá đẹp, quá thần kỳ, ta đọc cuốn sách này không buồn ngủ chút nào. Ngược lại tinh thần sáng láng. Sau đó, Tây Du Ký hoàn toàn bùng nổ trong vô số trường giáo dục cơ bản của đế quốc. Không ai không biết, không ai không biết, cuối cùng đại đa số dân chúng có thể lẽ thẳng khí hùng. Yên tâm thoải mái vỗ ngực nói, thần tác, tuyệt đối là thần tác, để chứng minh mình bản thân đã xem qua, nhiều người còn cẩn thận kể lại câu chuyện bên trong một lần. Bày tỏ quan điểm của mình, ví dụ như Chư Bát Giới có ngủ với vợ gã hay không? Ví dụ như Đường Tăng đối mặt với nữ nhi quốc vương, có phản ứng hay không cũng là nghiên cứu vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, cho dù những học giả vô cùng trang bức, sau khi đọc xong Tây Du Ký cũng không dám nói quyển sách này không tốt. Mặc dù thông tục một chút, nhưng bên trong vẫn có đạo lý của riêng mình. Mấu chốt, thật sự rất dễ đọc, thậm chí còn có một số tính huyền nghi nhất định, hai quyển sách của Vân Trung Hạc vang dội khắp Tân Đại Viêm Đế Quốc, chinh phục tất cả mọi người. Lúc này, hẳn là mấy đế quốc văn học gia nên chạy ra viết vài cuốn sách đánh võ đài với Vân Trung Hạc. Nhưng, hoàn toàn không, trận chiến thứ tư này vẫn như cũ là màn biểu diễn cá nhân của Vân Trung Hạc. Sau đó, toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc, vô số người vì vậy điên cuồng, như si như say, không chỉ nói văn đàn đế quốc thời kỳ này Vân Trung Hạc không có đối thủ. Dù là 100 năm sau, cũng vẫn không có đối thủ như cũ. Hắn trực tiếp trở thành một văn học đại sư, một bậc thầy văn học, trực tiếp lên sách giáo khoa. Đế quốc đệ nhị học viện công khai tuyên bố, trao tặng cho Vân Trung Hạc danh hiệu đế quốc văn học bác học sĩ. Hơn nữa còn thuê hắn giáo sư kiêm nhiệm của đế quốc đệ nhị học viện. Nguyên lão viện lại một lần nữa gửi lời mời đến Hạc Trung Vân, mời hắn đi diễn thuyết. Đến lúc này, trận chiến tranh thứ tư của Vân Trung Hạc phát khởi với Tân Đại Viêm Đế Quốc. Đại hoạch toàn thắng, vẫn là chiến thắng nghiền ép như trước cũ, hơn nữa còn giành được vô số tràng pháo tay. Nhưng lúc này, khoảng thời gian một năm mà Vân Trung Hạc và Cơ Khanh ước định đã sắp đến. Hắn đã nói qua, trong vòng một năm, nếu Cơ Khanh không chủ động cầu xin hắn sủng hạnh, như vậy hắn sẽ thả nàng tự do, chính thức ly hôn. Chương 366, thành tựu huy hoàng. Cho đến bây giờ, Vân Trung Hạc đã khiêu chiến Tân Đại Viêm Đế Quốc 4 lần. Toàn bộ đại hoạch toàn thắng, nhất là lần thứ 3 và thứ 4, hoàn toàn một mình hắn biểu diễn, Tân Đại Viêm Đế Quốc cũng biểu hiện ra phong độ cực cao, thừa nhận thành tựu của Vân Trung Hạc. Nhưng, Vân Trung Hạc muốn chinh phục chính là tất cả lĩnh vực Tân Đại Viêm Đế Quốc. Trước đó nghệ thuật, đánh cờ, y học, văn học đều không phải là lĩnh vực chủ yếu. Tân Đế Quốc tự ngạo nhất, cường đại nhất có hai thứ, vật lý học, quân sự. Cái gọi là vật lý học, trình độ nào đó cũng có thể hiểu thành khoa học kỹ thuật, hoặc là sức sản xuất, cũng là thứ Vân Trung Hạc cực kỳ nhìn chúng. Tân Đại Viêm Đế Quốc có cơ sở công nghiệp cường đại. Đây mới là hy vọng đoạt lại cố thổ phương Đông, tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Nếu không, trong đầu Vân Trung Hạc cho dù có thiết kế chiến hạm, súng pháo, thuốc nổ, vũ khí xạ kích tiên tiến, cũng vô pháp từ trên giấy biến thành sự thật. Những vật này cũng phải cần công nghiệp cường đại chèo chống. Dựa theo lối suy nghĩ trước đó, dùng những thợ rèn và thợ thủ công đại hạ đế quốc kia, cho dù có vô số quặng sắt và than đá cung ứng, muốn chế tạo cơ sở công nghiệp cường đại, không biết phải tốn bao nhiêu năm. Quân đoàn Đại Hàm Ma Quốc sẽ cho hắn nhiều thời gian như vậy sao? Hoàn toàn không thể. Vật lý và công nghiệp là căn cơ cường đại của Tân Đại Viêm Đế Quốc, cũng chống đỡ tất cả kiêu ngạo đế quốc. Mà chỗ kiêu ngạo khác của Tân Đại Viêm Đế Quốc chính là quân sự. Trong lòng tất cả mọi người, quân đoàn đế quốc là vô địch, bởi vì vật liệu cực độ phong phú, sức sản xuất phát đạt, tăng thêm đại lượng nô lệ, đại lượng thuộc địa cung cấp nuôi dưỡng, khiến cho mỗi một công dân có thể vượt qua sinh hoạt cơ bản, có thể toàn tâm toàn lực vì lý tưởng mà phấn đấu. Đối với công dân đế quốc, có hai đầu kim quang đại đạo, văn và võ. Đối với rất nhiều công dân có thiên phú, từ 3-4 tuổi đã bắt đầu tiến hành huấn luyện võ đạo chuyên nghiệp nhất. Võ đạo viện cơ sở, võ đạo viện trung cấp, võ đạo viện cao cấp, phân tán tại mỗi một nơi đế quốc, giáo dục võ đạo cũng phát đạt đến cực hạn, không một hài tử nào vì khốn cùng mà thất học, cũng hoàn toàn không cần lo lắng tiền đồ. Người chỉ cần hoàn thành 10 năm giáo dục võ đạo cơ sở, đồng thời thuận lợi tốt nghiệp là có thể tiến vào trong quân. Dù trở thành một binh sĩ bình thường, một tháng cũng có tiền lương vượt qua 30 ngân tệ. Sau khi xuất ngũ, đế quốc sẽ an bài nơi làm việc. Nói cách khác, mỗi một tên lính Tân Đại Viêm Đế Quốc chí ít phải hoàn thành 10 năm giáo dục võ đạo. Thời gian 10 năm này, bọn họ tiếp nhận huấn luyện võ đạo tiên tiến nhất, khắc nghiệt nhất, có thể đoán tố chất chiến đấu của mỗi một tên lính cao siêu bực nào. Mỗi một chiến sĩ đều là chuyên nghiệp nhất, trình độ nào đó khá giống với võ sĩ Đại Hàm Ma Quốc, bồi dưỡng ra chiến sĩ lấy sức chiến đấu mà sống. Tân Đại Viêm Đế Quốc tuy tàn khốc khắc nghiệt, nhưng không hắc ám tàn nhẫn như vậy, là tích cực hướng lên. Vân Trung Hạc cẩn thận quan sát, Tân Đại Viêm Đế Quốc dù là một binh sĩ bình thường nhất, đặt ở thế giới phương Đông cũng là tinh nhuệ trong trăm có một. Chiến đấu vượt xa binh sĩ phương Đông, bất luận lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng, tốc độ phản ứng, tính kỷ luật đều vượt xa. Chính vì bọn họ cực độ ưu tú, cho nên dù Tân Đại Viêm Đế Quốc cường đại, cũng vẻn vẹn chỉ có 600.000 quân chủ lực chống đỡ lực lượng Đại Chu Đế Quốc. Đại Hạ Đế Quốc yếu nhược hơn nhiều, nên lúc nhiều nhất có đến 2 triệu quân. mà mỗi một tên lính Tân Đại Viêm được vũ trang đến tận răng. Toàn thân trang bị đều tốt nhất, Vân Trung Hạc muốn triệt để chinh phục Tân Đại Viêm đế quốc, làm cho cả đế quốc nguyện ý thần phục hắn. Vẻn vẹn dựa vào văn học, nghệ thuật, y học, những thứ này không đủ, nhất định trên hai lĩnh vực trọng yếu nhất, triệt để đánh bại bọn họ. Vật lý học, quân sự, Vân Trung Hạc, người biết người cách vương vị vẫn còn rất xa không? Nữ vương hỏi. Vân Trung Hạc nói, còn khoảng 5 thước, a, là 5 thước 6 tấc. Vương hậu nghe câu này, khuôn mặt lập tức đỏ lên, hung hăng lườm hắn một cái, bởi vì lúc này nàng cách Vân Trung Hạc 5 thước. Sau đó, nàng buồn bã tự oán nói, rất nhanh ta sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Ta mặc dù từng là vương hậu, nhưng chỉ cần cưới ta, rốt cuộc ngươi không thể thành vương. Tiếp đó vương hậu nói, ngươi biết lúc này ngươi ở Tân Đại Viêm đế quốc có cấp bậc gì không? Vân Trung Hạc nói, cái gì? Vương hậu nói, đỉnh cấp danh lưu, học thuật đại sư, nghệ thuật đại sư, thân phận hoàng tộc. Vân Trung Hạc nói, vậy cụ thể chức quan là gì? Vương hậu nói, ta có thể nghĩ biện pháp để ngươi trở thành phó viện trưởng đệ nhất học viện, hoặc là phó viện trưởng học viện nghệ thuật, 5 năm sau trở thành viện trưởng, 10 năm sau tiến vào nguyên lão viện, tiến vào nguyên lão viện, vậy cũng không sai biệt lắm là đỉnh phong quyền lực đế quốc. Vân Trung Hạc thở dài nói, vậy ta cách vương vị vẫn còn rất xa. Vương hậu nói, còn rất xa, dưới ta và cơ thừa Du Thuyết, ngươi đã tiến vào danh sách dự khuyết nguyên lão viện đời sau, nhưng danh sách dự khuyết chấp chính vương đời sau ngươi còn chưa vào được. Vương vị đây là Vân Trung Hạc nhất định phải đạt được, chỉ có trở thành chấp chính vương mới có thể cải biến chính sách đế quốc, mới có thể dẫn binh đông chinh. Vương hậu tiếp tục nói, mặt khác hiện tại có một đại phiền phức, chính là liên quan tới ngươi và Cơ Khanh. Vân Trung Hạc nói, cái gì? Vương hậu nói, nàng cũng là thành viên dự bị nguyên lão viện đời sau. Ngươi cũng thế, mà các ngươi là vợ chồng, nhưng dựa theo thế cuộc kế tiếp, cơ thừa gia tộc chỉ có thể có một người tiến vào nguyên lão viện. Cho nên vợ chồng các ngươi cũng chỉ có thể có một người tiến vào nguyên lão viện. Đây cũng là quy tắc ngầm. Bây giờ hoàng tộc tổng cộng có 7 chi thế lực, nhân số cao nhất nguyên lão hội không cao hơn 25 người, mà thành viên hoàng tộc không thể vượt qua 1/3. Nói cách khác không thể vượt qua 8 người. Cơ Thánh Thân Vương làm lãnh tụ hoàng tộc, nguyên lão viện sẽ có 2 danh ngạch, còn lại lục đại thế lực hoàng tộc, một nhà chỉ có thể có một người tiến vào nguyên lão viện. Còn lại 17 người, toàn bộ đều không phải xuất thân hoàng tộc. Cái này trước mắt là thiết luật, không thể vi phạm. Vương hậu nói, người quật khởi quá nhanh, cho nên cơ thừa gia tộc hiện tại cũng rất khó xử lý. Hiện tại toàn cả gia tộc có 2 thanh âm, ủng hộ Cơ Khanh thượng vị, hy sinh ích lợi của ngươi, ủng hộ ngươi thượng vị, hy sinh lợi ích Cơ Khanh. Vân Trung Hạc nói, vậy mà lại có loại thanh âm phía sau. Vương hậu nói, đương nhiên, một khi hy sinh ích lợi của ngươi, ngươi nhất định sẽ ly hôn Cơ Khanh. Vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì ngươi biết không? Vân Trung Hạc nói, có thể hoàng tộc khác đến mời chào ta, tiến hành thông gia với ta. Vương hậu nói, đúng, tỷ như Cơ Giã gia tộc, nữ nhi của nàng năm nay 35 tuổi, trước mắt là tướng quân đế quốc, cũng ly hôn, đang nhìn chằm chằm ngươi. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, nữ nhi Cơ Giã, tên gọi là gì? Vương hậu nói, Cơ Ngư, nàng đã từng gặp ngươi. Vân Trung Hạc nói, lúc nào? Vương hậu nói, nàng đã từng xem ngươi diễn tấu hội, hơn nữa còn xem sách của ngươi, phi thường thưởng thức ngươi. Vân Trung Hạc nói, vậy nàng ly hôn lúc nào? Vương hậu nói, 3 năm trước, ghét bỏ trượng phu vô năng, một cước đạp ra. Vân Trung Hạc nói, tàn nhẫn như vậy sao? Vương hậu nói, đương nhiên, tàn nhẫn như thế. Vân Trung Hạc nói, là phương diện kia vô năng sao? Vương hậu cười khẩy nói, dĩ nhiên không phải, nếu như phương diện kia yêu cầu khắc nghiệt như vậy, dạng nam nhân như ngươi sẽ không lấy được nữ nhân. Trời ạ, ngươi có ý gì? Dạng này có ý phỉ báng Vân Trung Hạc ta sao? Vân Trung Hạc nói, vậy bây giờ xem ra, ta và Cơ Khanh ly hôn xác suất chẳng phải rất lớn. Xác thực xác suất rất lớn. Vương hậu nói, nhưng ta đề nghị ngươi không nên dễ như trở bàn tay ly hôn, cái này đối với tiền đồ tương lai bất lợi. Vân Trung Hạc nói, vậy Cơ Khanh trước đó chẳng phải đã ly hôn sao? Vương hậu nói, đó là vì không con, mà trượng phu Cơ Khanh còn vượt qua giới hạn. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, nam nhân kia ngưỡng mộ Cơ Khanh không gì sánh được, hận không thể quỳ trên mặt đất, hắn còn có thể vượt qua giới hạn sao? Vương hậu nói, Có người muốn hắn vượt qua giới hạn, hắn đương nhiên chỉ có thể vượt qua giới hạn, dù bị đánh bất tỉnh cũng phải vượt qua giới hạn. Thật thê thảm, Vân Trung Hạc mặc niệm 3 phút cho gã. Vân Trung Hạc nói, vậy hiện tại ta và Cơ Khanh mâu thuẫn lớn như vậy, sẽ có một ngày bị Vu Oan vượt qua giới hạn không? Sau đó ly hôn, Vương Hậu nói, ngươi phải biết rõ ràng một chút, nam nhân kia sở dĩ bị ly hôn, bị khu trục ra ngoài, là vì hắn vô năng, mà không phải vượt qua giới hạn. Tốt, Vương Hậu nói, Vân Trung Hạc, nếu như ngươi nguyện ý nghe ta không muốn ngươi ly hôn, mục tiêu của ngươi là leo lên vương vị, một khi ly hôn, vậy rất nhiều tài nguyên chính trị sẽ phát sinh biến động kịch liệt, phi thường bất lợi, trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, toàn bộ cao tầng đế quốc muốn kết cấu quyền lực phát sinh biến hóa quá lớn. Ngươi dù muốn leo lên vương vị, cũng cần theo quy tắc thượng vị vốn có, không thể phá vỡ kết cấu quyền lực này, chí ít từ đến bây giờ, đế quốc rất coi trọng ngươi. Vân Trung Hạc nghiêm túc gật đầu, so với Đại Chu đế quốc cùng Đại Hạ đế quốc hắc ám, Tân Đại Viêm đế quốc thật quang minh hơn nhiều. Vân Trung Hạc quật khởi nhanh như vậy, hơn nữa còn là một ngoại nhân, nhưng tất cả giai tầng đế quốc sau khi thoáng kinh ngạc, vẫn tiếp nạp hắn, loại bao dung này thật là phi thường đáng quý, có thể tiếp nhận hắn là thành viên nguyên lão Việt đời sau. Đây đã là ý chí chính trị phi thường rộng lớn, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Vân Trung Hạc xác thực không muốn tổn hại tình cảm Tân Đế Quốc. Cơ thừa trưởng lão thân thiết gặp Vân Trung Hạc, thái độ hoàn toàn khác biệt một trời so với năm ngoái. Trước đó Vân Trung Hạc ở trong nhà này như là không khí, không ai ngược đãi hắn, nhưng không để ý hắn, vô cùng vô tận lạnh nhạt, mà bây giờ cơ thừa trưởng lão tràn đầy thân thiết và từ ái. Giống như đối mặt vãn bối xuất sắc nhất, Tiểu Hạc có thể từ bỏ tiếp tục khiêu chiến lĩnh vực khác của đế quốc không? Thời gian ngắn ngủi không đến một năm qua, ngươi sáng tạo thành tựu đã vượt qua cả đời người khác. Cơ thừa hỏi, tiếp theo ngươi đi học viện nghệ thuật làm phó viện trưởng, hoặc làm phó viện trưởng đệ nhất học viện, về sau trở thành một đại sư lưu danh thiên cổ. Vân Trung Hạc nói, chính là hy sinh tiền đồ của ta, để thành toàn tiền đồ Cơ Khanh đúng không? Cơ thừa nói, đúng, là như vậy. Vân Trung Hạc nói, không có khả năng này. Gương mặt cơ thừa khẽ run lên, thở dài nói, lòng bàn tay hay mờ u bàn tay đều là thịt, ta cũng rất khó lựa chọn. Vậy vợ chồng các ngươi đấu một trận đi, người nào thua thì nhượng bộ. Vân Trung Hạc nói, có ý tứ gì? Rất nhanh, Vân Trung Hạc minh bạch là ý gì. Cơ Khanh phát khởi khiêu chiến với hắn, mà không phải một mình Cơ Khanh, mà là lực Cơ Khanh làm đại biểu mấy chục tên giáo sư, trên trăm tên bác học sĩ khiêu chiến Vân Trung Hạc. Cuộc chiến vật lý học, đây là gốc rễ Tân Đại Viêm đế quốc, cũng là chỗ kiêu ngạo nhất, cũng là chỗ Cơ Khanh kiêu ngạo nhất. Cơ Khanh đại biểu đệ tam học viện tuyên bố, sắp tuyên bố một thành tựu vật lý cự đại, mà thành tựu này sẽ có ý nghĩa vượt thời đại, có thể khiến quân sự, thiên văn sinh ra tiến bộ huy hoàng. Dù trong tuyên bố công khai này không có nửa chữ nhắc đến Vân Trung Hạc, nhưng tất cả mọi người biết đây là hạ chiến thư với Vân Trung Hạc. Cơ Khanh đại biểu đệ tam học viện công bố thành tựu to lớn về vật lý học, Vân Trung Hạc sẽ phải xuất ra một thành tựu ngang hàng hoặc là cao hơn, nếu không trận chiến này Vân Trung Hạc xem như thua. Từ nay về sau cũng đừng nói cái gì muốn tiêu diệt toàn bộ Tân Đại Viêm đế quốc, càng không nên mơ mộng trùng kích vương vị. Dù phía sau thành quả này có trên trăm bác học sĩ cố gắng, bọn họ đại biểu đỉnh phong vật lý học đế quốc, nhưng nghiên cứu này là Cơ Khanh chủ đạo, cho nên trận chiến đấu thứ năm này cũng là trận chiến mấu chốt của Vân Trung Hạc, chính là nội chiến giữa vợ chồng hắn. Từ đó có thể thấy được, Cơ Khanh tuyệt đối không vì Vân Trung Hạc mà hy sinh tiền đồ của mình. Nếu như trận chiến này Vân Trung Hạc bại, đó chính là bại bởi vợ mình, cũng không có mặt mũi gì cướp đoạt vương vị. 15 tháng 11, Cơ Khanh chính thức tuyên bố thành quả to lớn này. Lập tức, toàn bộ đế quốc trông đợi, chờ đợi 15 tháng 11 đến, chờ đợi chứng kiến lịch sử, chứng kiến thành quả Cơ Khanh vượt thời đại này. Chương 367, vợ chồng đại chiến. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa. 15 tháng 11 đến, trên vạn người tụ tập tại quảng trường đế quốc, chờ đợi khai chiến, chờ đợi Cơ Khanh công bố thành quả to lớn nghiên cứu thời gian mười mấy năm qua. Vân Trung Hạc cũng đứng ở trong đó, dưới vạn chúng chú mục, Cơ Khanh chậm rãi xuất hiện. Đây là trong vòng mấy tháng hắn mới gặp lại Cơ Khanh. Đây chính là thê tử của hắn, cần trước mặt công chúng thế này mới có thể nhìn thấy nàng. Thành hôn gần một năm, tăng thêm lần này, Vân Trung Hạc cũng chỉ gặp mặt nàng 3 lần, không thể không nói, nương môn này thật đẹp, tràn ngập vẻ đẹp cổ điển, đương nhiên, cũng không gặp qua nương môn nào cường ngạo hơn. Sự xuất hiện của nàng triệt để kinh diễm toàn trường. Nàng mặc váy dài bác học sĩ, khảm long văn màu vàng, đại biểu thân phận hoàng tộc của nàng, nhân loại khát vọng bầu trời, khát vọng tự do, đế quốc ở mặt đất quá lâu. Chúng ta chinh phục là tinh tú và biển cả. Hôm nay, hành trình vĩ đại chúng ta bắt đầu. Cơ Khanh diễn thuyết rất ngắn, nhưng trong nháy mắt khơi dậy vô số người kích động. Rất nhanh, thành công của nàng được công bố. Vân Trung Hạc cũng giật mình kêu lên, sau đó cũng vô cùng kinh diễm. Một con quái vật khổng lồ, trực tiếp bay lên trời cao, mà lại bắt đầu phi hành, không phải khinh khí cầu, mà là một chiếc phi thuyền to lớn dài 50 mét, đường kính lớn nhất vượt qua 20 mét, lực nâng vượt qua 10 tấn. Đây là một chiếc phi thuyền phi thường thành thục, có thể đưa vào sử dụng, vỏ bọc hợp kim nhôm phong bế động cơ, chẳng những kiên cố, mà mật độ lại nhỏ, đuôi cánh tiên tiến, có thể điều chỉnh phương hướng. Mấu chốt nhất là trang bị đẩy. Đây là trang bị đẩy gì? Máy hơi nước hay là động cơ đốt trong? Viêm Tân Tông đưa ra ý tưởng thiết kế máy hơi nước. Lúc ấy xưng là không ngựa, bây giờ Tân Đại Viêm Đế Quốc đã áp dụng máy hơi nước quy mô lớn. Thuyền cỡ lớn, lấy quạng trang bị, máy móc cỡ lớn, các loại, xe lửa không có, bởi vì nhu cầu không cao. Dưới tình huống có con đường, mã lực khí lớn, sức chịu đựng mạnh, hoàn toàn có thể thỏa mãn tất cả giao thông công cộng. Vân Trung Hạc xác thực phát minh ra khinh khí cầu tại thế giới phương Đông. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thể không biết xấu hổ nói các ngươi đạo phát minh của ta. Nhìn mặt ngoài phi thuyền và khinh khí cầu không sai biệt lắm. Nhưng trên thực tế cách biệt một trời, khinh khí cầu là dựa vào sức gió. Không có bất kỳ tính động cơ gì, cũng không có giá trị thực chiến, cũng không có giá trị vận chuyển. Nhưng phi thuyền thì không giống vậy. Đầu tiên cần rất cao trình độ hóa học, có thể sinh ra mật độ khí thể rất nhỏ, tỉ như ammoniac, khí helium các loại. Thứ đến, tiêu chuẩn vật liệu phải rất cao, bởi vì khí năng không thể thoát hơi, còn cần trình độ luyện kim cực cao, vỏ bọc động cơ dùng nhôm mà không phải dùng gỗ, cũng làm người ta quá kinh diễm. Tân Đại Viêm Đế Quốc không có điện, làm sao luyện ra nhôm quy mô lớn? Nghiêu bức nhất vẫn là trang bị đẩy này. Từ khoảng cách này, Vân Trung Hạc có thể nhìn ra phi thuyền này trang bị động lực đầy đủ mạnh, bởi vì tốc độ phi hành vượt qua 25 km/h. Đây đúng là thành công vượt thời đại, điều này đại biểu Tân Đại Viêm Đế Quốc bắt đầu chinh phục bầu trời. Vương Hậu đưa qua một phần tư liệu, phía trên có liên quan tới thành công Cơ Khanh nghiên cứu. Nàng nghiêu bức như vậy, toàn bộ trang bị động lực hạch tâm nhất của phi thuyền chính là Cơ Khanh chủ đạo nghiên cứu chế tạo, còn có vật liệu vỏ bọc động cơ cũng là nàng chủ đạo nghiên cứu. Không nhìn ra, nương môn này lại là một nhà khoa học, mà trình độ vô cùng cao. Cho nên, hãy giữ lấy nàng, không nên ly hôn. Vương Hậu nói, nàng có tác dụng rất lớn với tương lai của ngươi. Không giống như loại yêu tinh như ta, chỉ biết đùa bỡn quỷ kế, đùa bỡn chính trị. Vân Trung Hạc lại một lần nữa nhìn về phía Cơ Khanh. Nàng nhìn lên bầu trời, ánh mắt kiêu ngạo say mê không gì sánh được. Phảng phất nhận thấy ánh mắt Vân Trung Hạc, nàng lập tức lộ ra ánh mắt khiêu khích khinh thường, cái cổ thon dài kiêu ngạo như là thiên nga. Nàng đang nói cho Vân Trung Hạc, đây mới thật sự là trí tuệ, lực lượng chân chính. Vân Trung Hạc, ngươi trước đó biểu hiện ra những cái kia đều là kỳ kỹ dâm xảo. Cơ Khanh ta chướng mắt, cái gì đánh cờ, cái gì hội họa, cái gì âm nhạc, cái gì văn học, ta đều bỏ đi như giày rách, chỉ có vật lý học mới thật sự là học vấn cường đại. Vân Trung Hạc, Cơ Khanh ta vẫn như cũ chướng mắt ngươi. Mà lúc này, Vân Trung Hạc cũng rốt cuộc có thể lý giải Cơ Khanh kiêu ngạo. Vì sao lúc diễn tấu âm nhạc hắn đại hoạch toàn thắng? Văn học hắn đại hoạch toàn thắng? Thái độ Cơ Khanh không có bất kỳ cải biến gì. Tư thái vẫn như cũ cao ngạo lạnh nhạt, không có nửa điểm cúi đầu với hắn. Bởi vì, nàng cũng đắm chìm trong thế giới cường đại của mình. Nàng cảm thấy vật lý học mới thật sự là trí tuệ. Ở sâu trong nội tâm xem thường âm nhạc và văn học, nàng tràn đầy thành kiến với hắn. Nhưng Vân Trung Hạc đối với nàng cũng không khác vậy. Một mực đến nay, Vân Trung Hạc luôn cảm thấy Cơ Khanh nữ nhân này bợ đỡ, ngạo mạn, cực đoan, ích kỷ. Nhưng hiện tại, Vân Trung Hạc phải nhìn thẳng thành tựu cùng trí tuệ nữ nhân này, còn có mị lực và tính cách nàng. Thế là, Vân Trung Hạc dựng lên hai ngón tay cái với nàng. Lập tức, Cơ Khanh kiêu ngạo nghiêng đầu đi. như không trông thấy. Cùng lúc đó, toàn bộ vạn chúng trên quảng trường reo hò, thanh âm rung trời, loại kích động này vượt xa Vân Trung Hạc diễn tấu hội, bởi vì nghệ thuật tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, dù sao chỉ là dâu ria không đáng kể, vật lý học mới thật sự là chủ lưu, thành quả mới của Cơ Khanh, mang đến oanh động cực lớn và vinh quang. Tất cả thư viện, tất cả trường học cũng bắt đầu tuyên dương thành quả to lớn này, tất cả cơ cấu bắt đầu khen ngợi thành tựu của nàng. Trong lúc nhất thời, Cơ Khanh ở đầu ngọn gió hoàn toàn lấn át Vân Trung Hạc, trở thành nhân vật phong vân toàn bộ đế quốc. Trước đó Vân Trung Hạc đại hồng đại tử, phảng phất trong nháy mắt bị người quên đi, cơ hồ tất cả trường hợp, tất cả sách báo đều tán dương thành quả vật lý học to lớn này. Vân Trung Hạc cũng phi thường vui mừng với kết quả này. Lúc trước trên diễn tấu hội hắn kinh diễm không gì sánh được, nhưng nhiều nhất chỉ là một nhà diễn tấu, nghệ thuật gia, hắn viết sách vang dội toàn bộ đế quốc, nhưng nhiều nhất chỉ là một văn học gia, một quốc gia cường đại tích cực, nhà khoa học đầu ngọn gió vốn sẽ vượt qua nghệ thuật gia. Sau đó, hai vị chấp chính vương tự mình trao huân chương đế quốc cho Cơ Khanh. Cơ Khanh tiến hành diễn thuyết trên Nguyên Lão Viện, hai vị chấp chính vương đều ở đây. Không chỉ như vậy, trước đó Vân Trung Hạc tiến hành diễn thuyết vào ngày nghỉ, mà Cơ Khanh diễn thuyết là buổi chiều ngày làm việc. Nói cách khác, cấp bậc nàng diễn thuyết vượt qua Vân Trung Hạc, nghe nàng diễn thuyết đã trở thành một việc trọng yếu của Nguyên Lão Viện. Toàn bộ đế quốc đều vì Cơ Khanh mà vinh quang, nàng xác thực dẫn đầu đế quốc đi hướng lên bầu trời. Sau đó, tất cả áp lực đều rơi vào Vân Trung Hạc bên này. Ngươi hoặc là nhận thua, hoặc là tuyên bố một thành tựu vật lý học càng lớn hơn, huy hoàng hơn, nếu không, trận chiến này ngươi thua. Không chỉ ngươi khiêu chiến Tân Đại Viêm Đế Quốc bị thua, cuộc chiến vợ chồng ngươi cũng thua. Cứ như vậy, kỳ tích của Vân Trung Hạc cũng dừng ở đây, mà Tân Đại Viêm Đế Quốc tôn sùng chính là thành quả thực tiễn, mà không phải luận văn và lý luận, nhất định phải thật sự thấy được thành quả, phải đủ vĩ đại, đủ chấn kinh ánh mắt tất cả mọi người. Cơ thừa trưởng lão lại một lần nữa gặp Vân Trung Hạc. Thế nào, thế tử ngươi không tệ chứ? Cơ thừa dùng khẩu khí phi thường kiêu ngạo nói, cái này cũng phải cảm tạ ngươi, nghiên cứu của nàng lúc đầu đã tiến vào bình cảnh, nhưng bởi vì ngươi xuất hiện, khiến cho nội tâm nàng kìm nén một cỗ khí tức, không ngủ không nghỉ làm việc nghiên cứu, mà linh cảm bắn ra, rất nhiều nan đề giải quyết dễ dàng, khiến cho đạt được thành quả to lớn trước thời hạn. Vân Trung Hạc nói, nhìn mà than thở, nhìn mà than thở. Cơ thừa nói, ngươi là thiên tài, Khanh Nhi cũng là thiên tài, các ngươi rõ ràng là trời đất tạo nên một đôi, nên ai cũng chướng mắt ai, đối chọi gay gắt, như vậy không tốt, cũng không đúng, tiếp theo không nên đấu khí nữa, vợ chồng trẻ hảo hảo sinh hoạt, mau sinh hài tử ra. Cơ thừa có ý tứ rất rõ ràng, Vân Trung Hạc ngươi ngưng chiến, trực tiếp thỏa hiệp, ngươi ngoan ngoãn đi làm nghệ thuật đại sư, để Cơ Khanh đi Nguyên Lão Viện, đại biểu gia tộc chấp trưởng quyền lực cao nhất đế quốc. Vân Trung Hạc nói, Cơ thừa trưởng lão, Cơ Khanh là tôn nữ của ngài, ngài hẳn là hiểu rõ nàng vô cùng kiêu ngạo tự phụ đến muốn mạng, ta và nàng chiến đấu đã bắt đầu, nếu như ta chủ động ngưng chiến, sẽ bị coi là thỏa hiệp nhận thua, nàng sẽ xem ta như đồ bỏ đi, cả một đời không nhìn chúng ta. Cơ thừa trưởng lão lập tức thở dài một tiếng, xác thực như vậy, cháu gái này, mắt cao hơn trán, không coi ai ra gì, dù lúc nói đến vương hậu, khẩu khí cũng tràn đầy khinh thường, nếu như Vân Trung Hạc lúc này nhận thua, đại khái cả một đời đừng hòng ở trước mặt nàng ngẩng đầu lên. Tương phản, nếu như Vân Trung Hạc có thể đánh bại nàng ở lĩnh vực nàng am hiểu kiêu ngạo nhất, kết quả kia có lẽ sẽ không giống với lúc trước, có lẽ nàng có thể hạ thấp đầu kiêu ngạo tự phụ của mình. Cơ thừa nói, ngươi vẫn như cũ muốn đấu nữa. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên. Cơ thừa nói, vậy ngươi có thể sáng tạo ra thành tựu vật lý học lớn hơn Cơ Khanh. Cái này so với lên trời còn khó hơn, nàng đã nghiên cứu vài chục năm, mà phía sau có trên trăm tên bác học sĩ tương trợ. Ngươi chỉ có một mình mà thôi. Vân Trung Hạc lại một lần nữa gặp được Cơ Khanh, ngạo kiều, mỹ lệ, thướt tha, thon dài, vẫn như cũ tràn đầy vẻ đẹp phương Đông cổ điển. Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian vỗ tay, nói, thật là lợi hại. Nương tử thật là lợi hại, vi phu quá kiêu ngạo, người này thật không biết xấu hổ, quá vô sỉ, phát hiện Cơ Khanh là một nhà khoa học đỉnh cấp, đối với chuyện tương lai của hắn có tác dụng to lớn. Lập tức đổi một khuôn mặt, nịnh nọt người ta, trước đó Vân Trung Hạc đối với Cơ Khanh hoàn toàn là một thái độ kính nhi viễn chi. còn chưa thành hôn đã có ý nghĩ ly hôn, chỉ là lợi dụng nàng thu được thân phận hoàng tộc. Một khi thân phận vững chắc, tùy lúc chuẩn bị ly hôn. Khuôn mặt tuyệt mỹ Cơ Khanh hơi run một chút, nàng cũng không ngờ Vân Trung Hạc không biết xấu hổ như vậy. Nương tử, nàng có khát không, có đói bụng không, ta xuống bếp nấu đồ ăn cho nàng, ta pha cà phê cho nàng uống, có muốn ta đấm bóp cho nàng không? Vân Trung Hạc nhiệt tình không gì sánh được. Cơ Khanh kiêu ngạo xoay mặt qua, nói, Vân Trung Hạc, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta ly hôn đi. Vân Trung Hạc kinh ngạc nói, nương tử, nàng muốn ly hôn với ta. Cơ Khanh nói, đương nhiên, chúng ta trước đó đã nói rồi. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng kỳ hạn chót còn một tháng nữa. Cơ Khanh nói, có khác gì sao? Vân Trung Hạc nói, nương tử, nàng trên vật lý học có thành tựu rất cao, cơ hồ đứng tại đỉnh cao kim tự tháp, nhưng nếu không có vi phu thì mới cao như vậy. Phu quân ta trên tạo nghệ vật lý học hoàn toàn là kinh thiên địa khóc quỷ thần, nàng làm cho nhân loại bay lên bầu trời cố nhiên không tầm thường, nhưng ta có thể làm cho thiên địa biến sắc, thay đổi càn khôn. Thành tựu của nàng đối với đế quốc mang tính cách mạng, nhưng mà thành quả lúc ta công bố ra hoàn toàn có thể cải biến toàn bộ lịch sử và văn minh đế quốc. Cơ Khanh lại một lần nữa bị Vân Trung Hạc khoe khoang và ra mặt dày làm cho cả kinh. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, nương tử, thành quả của nàng là kỳ tích, nhưng ta sắp ban bố thành quả khoa học, vậy hoàn toàn là thần tích. Nương tử nàng mặc dù là nhà khoa học vĩ đại, nhưng ở trước mặt ta, vẫn như cũ chỉ là một đứa bé. Ta trên tạo nghệ khoa học, ta có thể đè nàng xuống đất, trà đạp 100 lần, 1000 lần, nghe Vân Trung Hạc dùng ngôn ngữ vô sỉ nói. Cơ Khanh bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, muốn một quyền đập tới, nhưng nàng liều mạng nhịn được. Mơ mộng hão huyền, ếch ngồi đáy giếng. Vân Trung Hạc, ngươi biết thành tựu khoa học hôm nay cần hao phí bao nhiêu tâm huyết, cần bao nhiêu người bỏ ra không? Ngươi nói những câu nói này đại biểu ngươi chân chính không hiểu rõ khoa học. Cơ Khanh phó viện trưởng lạnh giọng nói. Vân Trung Hạc nói, dù sao thành quả khoa học của ta chẳng mấy chốc sẽ công bố, có thể nghiền ép thành quả của nàng hay không, đến lúc đó hãy xem kỹ. Nếu như thành quả của ta nghiền ép nàng, đến lúc đó nương tử nàng có phải nên tắm rửa sạch sẽ, nằm trong chăn chờ ta chinh phục, thỉnh cầu ta sủng ái? Cơ Khanh tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch, lạnh giọng nói, ta rửa mắt đợi. Vân Trung Hạc nói, một lời đã định, ngày đó sẽ tới rất nhanh. Chương 368, thành tích giáng lâm. Nương tử, ta và nàng thương lượng một việc, thế nào? Vân Trung Hạc ôn nhu nói. Không được, Vân Trung Hạc nói, thành quả ta công bố, quá rung động, quá thần kỳ, cho nên ta muốn tiến hành vào đêm giao thừa, ta muốn cho toàn bộ đế quốc ăn một cái Tết khó quên. Ta 32 tuổi, chưa từng ăn một cái Tết đúng nghĩa, tại Tân Đại Viêm đế quốc, khiến ta cảm thấy ấm áp, thoải mái, dễ chịu, nên ta muốn ở chỗ này hào hào ăn Tết, muốn lưu lại một hồi ức tốt đẹp. Cơ Khanh không nói gì, Vân Trung Hạc nói, kỳ thật, thành quả này ngày mai ta có thể công bố, nhưng ta muốn tiến hành đêm giao thừa, nhưng nếu vậy sẽ vượt qua một tháng, thương lượng có được hay không? Cơ Khanh nói, được, tiếp đó mùng một đầu năm chúng ta ly hôn. Sau đó Cơ Khanh kiêu ngạo rời đi. Lúc này Vân Trung Hạc phát hiện Tân Đại Viêm đế quốc có một tai hại khác, đó chính là xem nặng thực tiễn mà nhẹ lý luận. Đương nhiên đây thật ra là ưu điểm to lớn, nói đúng ra thì mặc kệ từ lúc nào, nơi nào đều chính xác, nhưng một số thời khắc, mặc kệ là khoa học hay là quốc gia, đều cần dùng lý thuyết nhìn xa trông rộng để tiến hành dẫn đạo. Tân Đại Viêm đế quốc tuyệt đối là thế giới quan thiết thực, khiến cho bọn họ có thể tiến hành thâm canh một lĩnh vực nào đó, hoàn toàn phát triển đến cực hạn, tỉ như võ đạo cá nhân, lại tỉ như vật liệu học, lại tỉ như tinh luyện rèn đúc kim loại. Tại Tân Đại Viêm đế quốc, cũng không có võ công huyễn hoặc khó hiểu cao thâm, mà là hệ thống luyện võ có tính khoa học, cái này khiến cho tiêu chuẩn võ đạo đế quốc cực cao. Nhất là quân đội đế quốc, điểm võ lực cao đến dọa người, nhưng bất luận võ đạo cá nhân ở mức cao nhất, lại phảng phất có chỗ cực hạn. Trước mắt Vân Trung Hạc chưa nhìn thấy loại cao thủ cùng loại với Đại Doanh Hoàng đế, Bạch Vân Thành chủ, thậm chí Thiên Tổ Thần Hoàng. Còn có một chuyện, Tân Đại Viêm đế quốc phát triển ngàn năm, có được sức sản xuất phát đạt, nhưng trước mắt lại không sinh ra lý luận cao cấp, tỉ như mấy đại định luật Newton, lại tỉ như các định luật nhiệt lực học. Nếu như mấy định luật này được nêu ra, đồng thời tiến hành luận chứng thực tiễn, sau đó vô số nhà khoa học tiến hành xâm nhập nghiên cứu, nhất là khi xuất hiện mấy nhà khoa học thiên tài tiến hành nghiên cứu. Vậy Tân Đại Viêm Đế Quốc đã sớm không còn bộ dạng hiện tại. So với hiện tại mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vì những định luật này một khi được phát hiện, đồng thời luận chứng, vậy thật như người luyện võ được điểm mở hai mạch nhâm đốc. Hiện tại Tân Đại Viêm Đế Quốc nói đúng ra, vẫn như cũ là căn cứ Viêm Tân Tông chỉ đạo, thực hiện tư tưởng tâm nguyện của gã, đồng thời phát huy đến cực hạn. Cho nên, Vân Trung Hạc muốn tuyên bố một thành quả triệt để nghiền ép Cơ Khanh là không dễ dàng. Dù hắn phát biểu định luật bảo toàn năng lượng, lực vạn vật hấp dẫn, hoặc là tuyết tương đối, cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Tân Đại Viêm Đế Quốc chỉ coi trọng thành quả thực tiễn, mà không coi trọng lý luận, mà thành quả Vân Trung Hạc phải tràn ngập tính đột phá, tính thực dụng, tính kinh dị. Có thành quả nào như vậy? Có thể phù hợp mấy đặc điểm trên không? Đương nhiên có, cuộn dây Tesla, Nikola Tesla người này, được đám người xưng là người tiếp cận thần đàn nhất. Rất nhiều hàng văn học vỉa hè hậu thế, còn có internet trong truyền thuyết, đều xem gã là thần đàn. Nói Tangus nổ lớn là gã thí nghiệm ra, nói gã cơ hồ muốn cải biến thế giới, nhưng so với lợi ích từ cự đầu Edison lại bị chèn ép. Đồng thời căn cứ lý luận Tesla, toàn bộ địa cầu có thể thực hiện cung cấp vô tuyến điện. Nhưng trong miệng một ít nhân sĩ chuyên nghiệp, nhất là trong mắt tiến sĩ vật lý, thành tựu Tesla lại phảng phất không cao như vậy. Đương nhiên Tesla có ngưu bức như vậy, thần kỳ như vậy không? Tạm thời không nói. Nhưng cuộn dây Tesla thần kỳ có tác dụng to lớn đánh vào thị giác. Đầu tiên, nó có thể trong cự ly ngắn thắp sáng bóng đèn. Cái này rất kinh dị. Không có bất kỳ dây điện gì, bóng đèn lại được đốt sáng lên. Quá thần kỳ. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là thắp sáng cự ly ngắn. Trong video ngắn ở Internet đời sau, rất nhiều người thành công hoàn thành thí nghiệm này. Cách không đốt sáng bóng đèn. Nhưng nếu như Vân Trung Hạc phóng đại thí nghiệm này lên mấy trăm lần, lập tức đốt lên mấy trăm hơn ngàn bóng đèn, cuộn dây Tesla còn có một hiệu quả thị giác càng thêm kinh dị. Đó chính là chế tạo thiểm điện, vậy càng thêm hoa lệ, thiểm điện trống rỗng sinh ra, thật như thiểm điện trên trời, mà người nào có thể thao túng thiểm điện, nhìn qua giống như ma pháp sư. Cơ Khanh chế tạo phi thuyền, cố nhiên không tầm thường, có tính thực dụng rất lớn, nhất là nàng nghiên cứu chế tạo ra trang bị đẩy hiệu suất cao. Rất nghiêu bức. Nhưng luận trình độ phá vỡ, rung động thị giác, hẳn là không bằng cuộn dây Tesla, mấy ngàn bóng đèn, trong lúc trống rỗng được thắp sáng, thiểm điện kinh người trống rỗng bắn ra, đồng thời được người điều khiển, một màn này cho dù là tại địa cầu hiện đại, cũng sẽ làm ánh mắt người kinh dị, huống chi là tại Tân Đại Viêm Đế Quốc. Cuộc chiến vật lý học, cũng chính là cuộc chiến khoa học, Vân Trung Hạc vẫn luôn rất xem trọng, tuyệt đối là mấu chốt chinh phục Tân Đại Viêm Đế Quốc. Cho nên Vân Trung Hạc mấy tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị, bắt đầu chế tạo và thí nghiệm quy mô lớn, vốn dự định diễn ra đêm giao thừa. Bây giờ, Cơ Khanh chủ động khiêu chiến hắn, như vậy thành quả này trực tiếp lấy ra là được. Nếu như tại Đại Chu Đế Quốc hoặc là Đại Hạ Đế Quốc, Vân Trung Hạc muốn chế tạo thành công cuộn dây lớn Tesla rất là khó khăn. Bởi vì sức sản xuất nơi đó không phát đạt, vật liệu không đủ, chế tạo một cây gậy sốc điện cao áp đã khiến Vân Trung Hạc dùng đến mấy tháng. Mệt quá sức, nhưng tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, nhiều loại vật liệu chẳng những có, mà lại vô cùng tân tiến. Tại Đại Chu Đế Quốc, Vân Trung Hạc muốn tìm được một nam châm tự nhiên cũng không dễ. Bởi vì vật liệu từ chia làm hai loại, loại thứ nhất là từ nhân tạo, loại thứ hai là từ vĩnh viễn. Mà tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, tinh luyện kim loại và kỹ thuật rèn đúc phát đạt không gì sánh được. Vật liệu học, khoáng sản càng tiên tiến không gì sánh được. Vân Trung Hạc có thể dùng kỹ thuật luyện kim và kỹ thuật lấy quặng của Tân Đại Viêm Đế Quốc, chế tạo ra nam châm vĩnh cửu từ lực cao. Tại Đại Chu Đế Quốc, Vân Trung Hạc muốn phát điện, còn phải lấy tay di động, chỉ có thể chế tạo động cơ cầm tay tối giản. Mà ở chỗ này, máy hơi nước phát đạt không gì sánh được, cải tạo thành động cơ hơi nước hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Còn có bình ắc quy, tại Đại Chu Đế Quốc Vân Trung Hạc muốn lấy ra axit mạnh và chất kiềm cũng không dễ. Còn cần đi trong ao núi lửa tìm, nhưng ở chỗ này các loại axit đậm đặc, alkali cái gì cần có đều có, các loại kim loại, vật liệu đều có, độ tinh khiết cực cao, cho nên các loại bình ắc quy, Vân Trung Hạc muốn làm bao nhiêu thì có bấy nhiêu, chính tiền của hắn dùng không hết, lại còn có vương hậu đại tài chủ này, nữ nhân này đang nắm giữ mấy quạng mỏ cỡ lớn, mấy nhà máy tinh luyện kim loại, còn có mấy công xưởng, Không nói về kim tiền, Vân Trung Hạc có thể làm cuộn dây Tesla đủ lớn, hiệu quả tuyệt đối như bước. Vì hiệu quả tuyệt đối, Vân Trung Hạc quyết định tiến hành trận thí nghiệm này ngay đêm giao thừa. Tuyên bố thành quả này, đương nhiên, vì 100% thành công, Vân Trung Hạc đã sớm tiến hành bí mật thí nghiệm mấy lần. Hiệu quả phi thường rung động, chí ít Vương Hậu ngay lập tức đi phòng vệ sinh. Ngày mùng 1 tháng 12, Vân Trung Hạc tuyên bố, hắn sắp khởi xướng khai chiến lần thứ 5 ở Tân Đại Viêm Đế Quốc. Lần này là cuộc chiến vật lý học, 30 tháng 12, đêm giao thừa, hắn sẽ tuyên bố thành quả vật lý học, thành quả của hắn sẽ kinh thiên địa khóc, trực tiếp cải biến thế giới này, nếu như thành quả của hắn chiến thắng thành quả cơ khanh. Vậy trận chiến vật lý học này, hắn sẽ thắng Tân Đại Viêm Đế Quốc, trái lại, Vân Trung Hạc sẽ triệt để nhận thua, đình chỉ khiêu chiến thành tựu khác của Tân Đại Viêm Đế Quốc, mà lại đáp ứng ly hôn cơ khanh, để nàng tự do. Tin tức này truyền ra, vô số người đế quốc lại một lần nữa trông đợi, đồng thời có chút không dám tin, nhưng lại tràn đầy vô hạn chờ mong. Thành quả của cơ khanh phó viện trưởng kia, chính là nghiên cứu vài chục năm, phía sau có mấy chục tên giáo sư, trên trăm tên bác học sĩ, mấy ngàn tên chuyên nghiệp cố gắng, chinh phục bầu trời, phi hành trên không, vận chuyển trên không trở thành hiện thực. Thành quả này đã phi thường vĩ đại, Vân Trung Hạc ngươi chỉ có một người, mà thời gian ngắn như vậy, muốn xuất ra thành quả kinh người, thật sự là khó như lên trời. Dù chúng ta tin tưởng ngươi phi thường như bước, nhưng cái này khả năng không lớn. Phải biết, hiện tại Nguyên Lão Hội đã bắt đầu kiểm tra tính khả thi vận chuyển trên không trung, đồng thời cũng định tiến hành thí điểm, căn cứ lý luận cơ khanh, tiếp theo còn có thể tăng lên tốc độ phi thuyền, chí ít tới gấp bội, mà khối lượng vận chuyển cũng có thể tăng lên. Một khi vượt qua 50 km/h, như vậy vượt qua tốc độ xe ngựa, dù chi phí cao hơn, nhưng có một số việc không thể so đo chi phí. Dù rất khó tin tưởng Vân Trung Hạc có thể xuất ra thành quả huy hoàng vĩ đại hơn, nhưng toàn bộ đế quốc vẫn như cũ rửa mắt mà đợi. Tiếp cận cửa ải cuối năm, Vân Trung Hạc khá bận rộn, bởi vì hiện tại hắn là đỉnh cấp danh lưu, không chỉ là hoàng tộc, hay là văn học gia, nghệ thuật gia các loại, hơn nữa còn thu được bác học sĩ ba ngành, cho nên hắn đại biểu hoàng tộc, đại biểu đế quốc đi các trường học diễn thuyết, còn phải đi từng công xưởng, từng quặng mỏ, tiến hành thăm hỏi. Một màn này, cảm giác có chút quen thuộc, bất quá hắn đã biến thành nhân vật chính, cơ thừa đã đề nghị rất nhiều lần, để Vân Trung Hạc và cơ khanh cùng lúc xuất hiện, hai người tuyệt đối xem như một đôi bích nhân, kim đồng ngọc nữ, cùng nhau xuất hiện còn có thể thu được hảo cảm đám người. Vân Trung Hạc minh bạch ý tứ cơ thừa, dựa theo quy tắc ngầm, Vân Trung Hạc và cơ khanh chỉ có thể có một người tiến vào Nguyên Lão Viện. Nhưng nếu như hai người trường kỳ cùng lúc xuất hiện trước dân chúng, tạo thành một loại cảm giác tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu, như vậy tương lai hai người trước hoặc sau có thể tiến nhập Nguyên Lão Viện. Đáng tiếc, đều bị cơ khanh cự tuyệt, mà cơ khanh cũng không muốn giả vờ giả vịt, không nguyện ý đại biểu Nguyên Lão Viện, đại biểu hoàng tộc đi các nơi thăm hỏi, thật sự là kiêu ngạo. Trước người rõ ràng nguyện ý đi, bây giờ thấy Vân Trung Hạc liên tiếp đi giả vờ giả vịt, ngươi lại không chịu đi. Vân Trung Hạc còn phát hiện, làm công dân phổ thông, tiếp xúc với nô lệ càng ít càng tốt, cho nên lúc đó Lý Tuyết Tuần trưởng trăm phương ngàn kế muốn hắn đi tìm việc khác, mặt khác đi làm học đồ đồ tể, cũng không nguyện ý để hắn đi quạng mỏ giám sát, bởi vì như vậy sẽ tiếp xúc nhiều với nô lệ, nhưng chờ lên cao tầng, lại có thể công khai tiếp xúc với nô lệ. Tỉ như trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc mấy lần đại biểu học viện nghệ thuật, đệ nhất học viện, đại biểu hoàng tộc đi thăm hỏi nô lệ. Đương nhiên, trong xưng hô của quan phương tuyệt đối không có hai chữ nô lệ. Xưng là di nhân, người da đen xưng là hắc di tộc, người da trắng chính là bạch di tộc, người da nâu chính là tông di tộc. Toàn bộ đế quốc có bao nhiêu công dân, bao nhiêu nô lệ, cho tới bây giờ Vân Trung Hạc mới biết rõ toàn bộ số liệu. Công dân Tân Đại Viêm Đế Quốc, 12 triệu, di tộc bản thổ 60 triệu, di tộc thuộc địa vượt qua 100 triệu. Vân Trung Hạc cũng thật sự thở dài không gì sánh được. Tân Đại Viêm Đế Quốc là phái tân tiến cựu Đại Viêm Đế Quốc bị lưu vong tạo thành. Lúc tìm tới mảnh đại lục mới này, vẻn vẹn chỉ có không đến 1 vạn người. Nhưng bây giờ hơn 1.000 năm đi qua, vậy mà chỉ có 12 triệu nhân khẩu. Sức sinh sản này đúng là bình thường. Thật đúng là càng phát đạt, càng không muốn sinh con. Nhìn xem bên cạnh là biết, có bao nhiêu nam nữ thanh niên ưu tú, chừng 30 tuổi còn chưa thành hôn sinh con. Khó trách nhân khẩu không thể đi lên. Bất quá tỷ lệ nhân khẩu này, nhìn qua thật rất nguy hiểm. Những nô lệ này không tạo phản sao? Đương nhiên, dựa theo tình hình trước mắt, nô lệ sẽ không tạo phản, mà tạo phản cũng vô dụng. Tân Đại Viêm Đế Quốc mặc dù chỉ có 600.000 quân đội, nhưng quân đội cường đại đến đè ép một cái, nô lệ tạo phản căn bản chỉ có một con đường chết. Dù tập kết ngàn vạn nô lệ cũng đánh không lại 100.000 quân đoàn đế quốc. Mà Vân Trung Hạc phát hiện trong lòng những nô lệ này cũng không oán hận quá lớn, cũng không có lệ khí quá lớn, từng người vậy mà phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, mà giống như tương đối thỏa mãn. Nhưng sao làm được, lần này Vân Trung Hạc đi thăm hỏi chính là một thôn di nhân. Nói là thôn, kỳ thật chính là một ký túc xá to lớn, trong năm tòa nhà lầu cỡ lớn, ở 30.000 di nhân thôn này mới xây, có 30.000 di tộc nhân đang vui mừng khôn xiết vào ở. Chỉ có cố gắng làm việc, có cống hiến mới có thể ở loại phòng trên mặt đất này, đa phần nô lệ đều ở trong tầng hầm ngầm dưới đất. Vân Trung Hạc mới biết, thì ra trong nô lệ cũng chia đẳng cấp, nô lệ tầng dưới chót nhất không có bất kỳ tự do và tài sản gì. Kế tiếp là nô lệ trung tầng, sau đó là nô tự do cao tầng. Nô tự do cao tầng có thể ở phòng trên mặt đất, có thể thành hôn sinh con, đương nhiên sinh con cũng có chỉ tiêu, không được cho phép. Không thể sinh con, nhưng một khi sinh ra hài tử, không cần tự mình nuôi dưỡng, đế quốc sẽ trợ cấp, có thể nuôi lớn hài tử, chí ít cam đoan dinh dưỡng và khỏe mạnh, mà nô tự do tầng dưới, chính là người quản lý, lại trợ giúp đế quốc quản lý những nô lệ này. Vẻn vẹn 4 giai tầng này, đã đủ cho vô số nô lệ phấn đấu cả đời, mà nô lệ không được giáo dục, bọn họ duy nhất có thể học chính là kỹ năng làm việc, mà chỉ có một loại kỹ năng làm việc. Cả một đời chỉ làm một việc này, trên tư tưởng bị cắt xén, tinh thần sẽ không phản kháng, chia làm 4 đẳng cấp, để bọn họ cũng có động lực phấn đấu. Bọn họ không thể so với công dân đế quốc, bởi vì tuyệt đại bộ phận bọn họ không gặp được công dân đế quốc. Bọn họ sinh hoạt trong thế giới của mình, bọn họ ganh đua so sánh với nhau, có thể thu được cảm giác ưu việt với nhau, cho nên chỉ ít đến bây giờ, kết cấu những di tộc này cũng phi thường ổn định, mà Vân Trung Hạc còn phát hiện. Những di tộc nhân này thông hôn đều là khai thác một chính sách. Hỗn huyết, người da trắng không cưới người da trắng, mà cưới người da đen, hoặc là người da nâu. Tóm lại, chính là làm nhạt huyết thống, làm nhạt chủng tộc, sinh sôi ra đại lượng hỗn huyết. Bên ngoài mỗi một thôn xóm dị tộc đều có tường vây cao lớn. Còn có pháo đài, sẽ có một chi binh sĩ xuất ngũ giám sát, phụ trách quản lý và trị an toàn bộ thôn di nhân, mà lại phụ trách pháp luật cùng hình phạt. Tiến vào thôn di nhân, phát hiện khắp nơi dán đầy luật pháp đế quốc, bất luận kẻ nào cũng không cho phép cưỡng ép lăng nhục nữ tử. Người vi phạm chết, bất luận kẻ nào không được phép ức hiếp phụ nữ trẻ em già yếu. Người vi phạm tử hình, dù những đội giám sát này cũng không ngoại lệ, không được làm bẩn những nữ tử di nhân này, cũng không thể ẩu đả ức hiếp di nhân già yếu. Điều này khiến những di tộc nhân này có cảm giác an toàn tối thiểu. Vân Trung Hạc tiến vào di nhân thôn thăm hỏi. Nhận thấy cuồng nhiệt trước nay chưa từng có, những di tộc nhân này không biết thanh danh của hắn, nhưng biết hắn họ Cơ, là thành viên hoàng tộc, mỗi một di nhân đều liều mạng đưa tay muốn chạm vào hắn. Mỗi một mẫu thân đều giơ hài tử lên cao, vô số người quỳ rạp dưới đất, công dân không cần quỳ xuống, trừ phi lúc đặc thù, đối mặt chấp chính vương mới quỳ lễ, mà lại là một gối quỳ xuống. Còn đa phần, công dân cho dù gặp hoàng tộc, gặp chấp chính quan, cũng không cần quỳ xuống, nhưng không hủy bỏ nô lệ quỳ lễ. Vân Trung Hạc tiến lên ôm lấy hai đứa bé, đi lại trong đám người. Sau đó, đối mặt mấy vạn di nhân phát biểu nói chuyện, đồng thời dùng cơm trưa cùng một hộ vợ chồng di nhân. Đế quốc vạn tuế, đế quốc vạn tuế, mấy vạn di nhân này liều mạng hô to, cuồng nhiệt không gì sánh được. Một màn này khiến Vân Trung Hạc cảm khái không thôi. Nô tự do cao cấp, vậy mà ủng hộ đế quốc như thế. Đừng quên các ngươi là nô lệ, nhưng đối với những nô tự do này, đế quốc cho bọn họ nhà ở, cho bọn họ đồ ăn không tệ, còn nuôi hài tử cho bọn họ, mặc dù đãi ngộ của bọn họ so với công dân kém xa tít tắp, nhưng so với đa phần nô lệ đã tốt hơn rất nhiều. So với những dã nhân thuộc địa kia cũng khá hơn không biết bao nhiêu lần. Có rất nhiều nô lệ từ nhỏ sinh trưởng tại bộ lạc nguyên thủy dã man nhất, trải qua sinh hoạt ăn lông ở lỗ. Thời gian hiện tại đã để bọn họ sống như ở thiên đường. Mà chênh lệch văn minh sẽ có hiệu ứng to lớn. Đối mặt văn minh càng thêm cường đại mà tiên tiến, Văn Minh rớt lại phía sau sẽ kính sợ và ngưỡng mộ. Chương 369, chấn kinh vạn người. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, một năm này phải kết thúc, giao thừa sắp tới. Mấy ngày nay Vân Trung Hạc bận đến bù đầu, trước phải bồi thầy cho học viện nghệ thuật ăn Tết, sau đó bồi thầy cho đệ nhất học viện ăn Tết, bồi vương hậu ăn Tết. Hai vị chấp chính vương và nguyên lão viện còn muốn triệu tập đám người có cống hiến tiến hành chiêu đãi yến hội. Buổi chiều 30 Tết, tông hội hoàng tộc còn muốn tiến hành một trận đại yến, tất cả thành viên hoàng tộc đều phải tham gia. Đàn bà thúi, lần này ngươi tránh không khỏi phải ngồi cùng với ta rồi. Vân Trung Hạc đắc ý cười lạnh nói, đây là vì mấy lần yến hội trước đó, Cơ Khanh hoặc không tham gia, hoặc cách hắn xa xa, phảng phất căn bản không phải là vợ chồng, mà lần này đại yến tông hội hoàng tộc, lấy đơn vị gia đình phải có mặt. Đối mặt Vân Trung Hạc, Cơ Khanh ngồi bên cạnh lạnh nhạt nói, nhịn một chút là sẽ qua, dù sao ngày mai cũng ly hôn. Vân Trung Hạc kẹp lên một khối thịt gà, đưa đến bên miệng Cơ Khanh nói, nương tử, ta đút gà cho nàng. Cơ Khanh tức giận muốn nổ tung, nhẹ nhàng cầm đũa đâm một cái, lập tức toàn bộ cánh tay hắn tê dần, mất đi chi giác. Lúc này thủ lĩnh tông hội hoàng tộc Cơ Chiến nói, Cơ Hạ, buổi tối hôm nay là lễ lớn của ngươi, có khẩn trương không? Vân Trung Hạc nói, hoàng thúc, không khẩn trương. Cơ Chiến nói, Cơ Khanh, phi thuyền kia rất tốt, là thành tựu vĩ đại, dẫn đầu đế quốc đi lên bầu trời, không chỉ là kiêu ngạo của đế quốc, cũng là kiêu ngạo của hoàng tộc chúng ta. Cơ Hạ, ta hy vọng ngươi phải học tập thê tử ngươi, làm vẻ vang cho đế quốc, cho hoàng tộc, chỉ có vợ chồng các ngươi tiến bộ, đế quốc mới có thể càng thêm huy hoàng cường đại. Vân Trung Hạc nói, vâng, hoàng thúc. Sau đó, yến hội đều đàm luận về hai người, một là Cơ Diễm, nàng mới là lợi ích cao nhất của hoàng tộc, tương lai là chấp chính vương, lúc này không ở tại đây, bởi vì dẫn binh đi trấn áp thuộc địa mưu phản. Đối với quá trình thuần hóa nô lệ bản thổ phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng thuộc địa mới lấy, tạo phản diễn ra liên tục. Lần này một thuộc địa mới phía Tây mưu phản, hơn 100 vạn nô lệ phản kháng đế quốc thống trị, Cơ Diễm xuất lĩnh quân đoàn thứ tư tiến đến trấn áp. Mà người đàm luận thứ hai, chính là Cơ Khanh, hai nữ tử này đúng là tuyệt đại song kiêu, là hai người trẻ tuổi xuất sắc nhất hoàng tộc. Nhưng Cơ Khanh nghe mọi người đàm luận, nội tâm không chút cao hứng. Bởi vì nàng phi thường kiêu ngạo tự phụ, dựa vào cái gì tất cả mọi người đều xếp nàng sau Cơ Diễm? Dựa vào cái gì Cơ Diễm được chỉ định là chấp chính vương đời kế tiếp, mà nàng vẻn vẹn chỉ là thành viên nguyên lão hội? Nàng không cam lòng, mà lúc Cơ Diễm tiếp nhận áp lực dư luận, dựa vào cái gì phải hy sinh hạnh phúc của nàng, chủ động chia sẻ áp lực dư luận, để Cơ Diễm thoát thân, khôi phục chức vụ ban đầu? Vân Trung Hạc đưa tay tới, nắm chặt bàn tay nhỏ của Cơ Khanh, thấp giọng nói, nương tử, về sau ta sẽ báo thù cho nàng. Mẹ nó, gãy mất, muốn gãy mất. Cơ Khanh trực tiếp chế trụ cổ tay Vân Trung Hạc, trực tiếp bẻ ra sau, đau đến không muốn sống. Chúng ta sắp ly hôn, ngươi tôn trọng ta một chút đi. Cơ Khanh thấp giọng lạnh nhạt nói. Vân Trung Hạc nói, nàng ly hôn được sao? Buổi tối hôm nay, ta sẽ tuyên bố thành quả kinh thiên địa khóc, cam đoan miểu sát phi thuyền của nàng, cam đoan trả đạp nàng 100 lần. 100 lần, Cơ Khanh khinh thường, buông tay Vân Trung Hạc ra, xoay mặt đi, màn đêm buông xuống, đêm giao thừa tới, tuyết lớn rốt cuộc cũng đã ngừng, toàn bộ đế đô, một mảnh trắng xóa, đẹp không sao tả xiết. Tối nay là đêm giao thừa, toàn bộ đế đô đèn đuốc sáng trưng, vạn gia đoàn viên, nhưng trong suy nghĩ của rất nhiều người, hôm nay còn có một chuyện càng lớn hơn, Vân Trung Hạc sẽ tuyên bố thành quả vật lý học của hắn. Hắn có thể đánh bại thê tử Cơ Khanh không? Thành quả này có đủ rung động, có đủ phá vỡ, có thể cải biến đế quốc không? Thắng, Vân Trung Hạc liên tiếp chinh phục Tân Đại Viêm đế quốc. Thua, đến đây là ngừng, Vân Trung Hạc từ đây chỉ là danh lưu Tân Đại Viêm đế quốc mà thôi. Thuận tiện cùng Cơ Khanh ly hôn. Lúc xế chiều, quân đoàn thứ hai đã điều động 20.000 quân đội đi vào quảng trường. Duy trì trật tự, trời còn chưa tối đã có người lục tục ngo ngoe đi vào quảng trường. Học giả, tiến sĩ vật lý học, mấy đại giáo sư học viện, còn có rất nhiều học sinh đều tới. Tóm lại, đây là một trận chiến nghiêm túc, đại biểu cho tôn nghiêm giới vật lý học đế quốc. Tất cả mọi người muốn tới chứng kiến trận chiến này. Sau đó, người nguyên lão viện cũng đều tới. Cuối cùng, hai vị chấp chính vương cũng tới. Bất quá bọn họ điệu thấp, không phát biểu gì, cũng chỉ đến xem. Màn đêm buông xuống, mấy vạn người đều trình diện, chờ đợi Vân Trung Hạc tuyên bố thành quả của hắn. Vương hậu, Cơ Khanh phó viện trưởng cũng đã tới từ sớm, mấy ngàn người ngồi, còn lại mấy vạn người đều đứng đấy. Vân Trung Hạc tuyên bố thành quả, ngay tại quảng trường lâm thời dựng lên một đài cao, trong vạn chúng chờ mong. Vân Trung Hạc đi lên đài cao, hai vị chấp chính vương bệ hạ, chào buổi tối. Hai vị chấp chính vương đứng dậy thăm hỏi, nguyên lão viện chấp chính quan, chư vị trưởng lão tông hội hoàng tộc, chư vị đại nhân nguyên lão hội, chào buổi tối, chư vị cự đầu, toàn bộ đứng dậy, hướng vạn người thăm hỏi, vương hậu, chào buổi tối. Khuôn mặt vương hậu ửng đỏ, sau đó đứng dậy thăm hỏi, nàng đã không còn là vương hậu, Vân Trung Hạc gọi danh tự nàng là rất mạo muội, như vậy bằng với công khai hóa gian tình, nương tử, chào buổi tối, ăn Tết tốt. Cuối cùng Vân Trung Hạc nói, sắc mặt Cơ Khanh trắng bệch, nhưng không thể không đứng dậy, nàng có thể kiêu ngạo vô lễ với hắn, nhưng không thể vô lễ với vạn chúng. Mọi người đều biết, ta từng tại bãi tập đệ Tam Học Viện tuyên bố, ta sẽ khiêu chiến Tân Đại Viêm Đế Quốc, ta muốn một người đánh bại toàn bộ đế quốc, ta muốn chinh phục đế quốc, ta muốn trở thành vua của đế quốc. Vân Trung Hạc nói, hiện tại hai vị chấp chính vương đều tại đây, ta luôn miệng nói muốn đoạt lấy vương vị. Có phải không tốt lắm không? Đổi thành tại thế giới phương Đông, đầu ta đã bị chặt xuống 800 lần. Lời này vừa ra, đám người cười to, hai vị chấp chính vương cũng đành chịu lắc đầu. Có một từ, gọi là tương ái tương sát. Vân Trung Hạc nói, hiện tại ta đã yêu quốc gia này, nó chính là đế quốc của ta, nhưng ta vẫn phát khởi cuộc chiến chinh phục, sẽ không kết thúc. Buổi tối hôm nay, là ta phát khởi trận khiêu chiến thứ 5, cũng là trận chiến vô cùng trọng yếu. Khiêu chiến vật lý học, mọi người đều biết, thê tử ta phương hoa tuyệt đại, đẹp không sao tả xiết, khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ tuyệt luân, kiêu ngạo vô song, tháng trước đã từng tuyên bố một thành quả vĩ đại kinh người. Từ đây đế quốc đi lên hướng bầu trời, mở ra thời đại mới, Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, nương tử, ta kiêu ngạo vì nàng, dù ngày mai nàng sẽ ly hôn với ta. Lời này vừa ra, trên vạn người lại ầm vang cười to. Sắc mặt Cơ Khanh từ trắng bệch biến thành đỏ bừng, không nghĩ tới một nam nhân có thể vô sỉ đến nước này, không nghĩ tới hắn vô sỉ như vậy, lại còn khiến cho lòng người ta có chút ngứa ngáy. Buổi tối hôm nay ta cũng muốn tuyên bố một thành tựu vật lý khác. Vân Trung Hạc nói, thành tựu này không chỉ là ta phát khởi trận chiến thứ 5 với đế quốc, cũng là cuộc chiến vợ chồng ta. Nếu như thắng, chúng ta đi sinh em bé, nếu như thua, chúng ta ly hôn. Cơ Khanh càng thêm nghiến răng nghiến lợi, nam nhân vô sỉ này, loại chuyện sinh bé con này, vậy mà nói trước mặt mấy vạn người, vô sỉ đến cực điểm. Vân Trung Hạc nói, toàn bộ văn minh phát triển, kỳ thật chính là sử dụng nhiên liệu, đế quốc rớt lại phía sau vẫn như cũ dùng nhân lực nguyên thủy nhất, dùng dầu và ngọn nến, dùng cánh buồm làm động lực thuyền buồm, mà Tân Đại Viêm đế quốc đã dùng máy hơi nước, thậm chí phát triển động cơ đốt trong, mà lại dùng khí mê tan chiếu sáng. Thậm chí dùng khí thiên nhiên chiếu sáng, đây chính là tiên tiến, đây chính là vĩ đại. Hôm nay, ta phát minh một loại năng lượng tạm thời tân tiến hơn, một loại năng lượng vượt thời đại. Điện, đúng, chính là thần lực thượng thiên kia, thiểm điện, trên thế giới này ai có thể chế tạo thiểm điện? Đó chính là thiên thần, bởi vì học được dùng lửa, cho nên con khỉ biến thành người, mà học được dùng điện, vậy người sẽ càng tiếp cận địa vị với thần. Điện sẽ triệt để cải biến lịch sử, cải biến văn minh đế quốc. Hiện tại, ta biểu diễn thần lực điện với các ngươi. Sau đó, Vân Trung Hạc phủi tay, lập tức 100 người, lấy ra hơn ngàn cái bóng đèn, từng bước đặt ở trên mặt tuyết. Tất cả mọi người kinh ngạc, đây là vật gì? Hơi giống đèn khí mê tan, hoặc là khí thiên nhiên đó. Tại thế giới phương Đông không tạo ra bóng đèn, nhưng ở nơi này dễ như trở bàn tay, mặc kệ là kim loại Wolfram hay là rút chân không, cũng có thể làm được. 1.000 cái bóng đèn, bày ra 1.000 mét vuông trên mặt đất, mà trên mặt tuyết 1.000 mét vuông này, sắp đặt mấy cuộn dây Tesla cỡ lớn. 5, 4, 3, 2, 1, Vân Trung Hạc kết thúc đếm ngược, búng tay một cái, sau đó đóng chốt mở. Trong nháy mắt, trên mặt tuyết 1.000 cái bóng đèn, toàn bộ phát sáng lên, toàn bộ mặt đất, trong nháy mắt sáng như ban ngày, mỗi một cái bóng đèn so với đèn khí mê tan sáng hơn rất nhiều. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc, mặc dù bọn họ kỳ thật không hiểu nhiều, nhưng vẫn như cũ cảm thấy tê cả da đầu. Dùng mình, nhưng phần lớn học ra vật lý học, lại hoàn toàn có thể minh bạch ý nghĩa trong này. Nhất là Cơ Khanh, nàng quá hiểu, toàn thân nàng nổi da gà, phần lớn người cũng chỉ nhìn náo nhiệt một cái, không biết sự vĩ đại bên trong, nhưng Cơ Khanh hiểu được, Vân Trung Hạc đang mở ra một môn vật lý hoàn toàn mới, năng lượng hoàn toàn mới, phi thuyền Cơ Khanh cũng vẻn vẹn chỉ đứng trên bờ vai tiền nhân mà thôi. Mà Vân Trung Hạc xác thực khai sáng thế giới mới, Vân Trung Hạc hướng phía Cơ Khanh nói, nương tử, ta có thể mời nàng tới không? Cơ Khanh do dự nửa giây, sau đó đứng lên, chậm rãi đi qua, nàng đi vào trong đống tuyết, đứng trong những bóng đèn tươi sáng này, đứng dưới một mảnh ánh sáng, càng lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người, như tiên tử được vạn chúng chú mục, khiến nội tâm nàng nhịn không được có chút run rẩy. Không có một nữ nhân nào có thể kháng cự dưới ánh đèn. Quang mang bắn ra bốn phía, Vân Trung Hạc nói, nương tử, nàng có thể tùy tiện nhặt những bóng đèn này lên. Cơ Khanh từ dưới đất nhặt lên bóng đèn, phát hiện những bóng đèn này dù trong tay nàng, cũng vẫn sáng, mà lại không thể đụng vào bộ phận pha lê. Phi thường nóng, bởi vì thời tiết lạnh, cho nên nàng mang theo bao tay. Nhất thời, nàng càng thêm kinh ngạc, kinh hãi đến xương sọ muốn sốc hết lên. Ý vị này là một loại năng lượng cường đại nào đó, có thể thông qua không khí truyền đi. Bóng đèn trong tay nàng vẫn sáng. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường xem không hiểu, nhưng trong lòng nàng minh bạch, thành quả này vĩ đại, kinh người bực nào. Vân Trung Hạc hiện tại đã chinh phục Cơ Khanh là đại biểu các nhà khoa học, nhưng còn chưa chinh phục mấy vạn danh quan chúng. Hắn cất cao giọng nói, tiếp đó mới là thời khắc kỳ tích. Chư vị công dân đế quốc, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chưa? Chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón thần tích chưa? Lời này vừa ra, tất cả mọi người nhìn hắn. Vân Trung Hạc tiếp tục hét lớn, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thần tích chưa? Chuẩn bị xong, như vậy thần tích mở ra. Tiếp theo, hắn đi vào trung tâm đài cao, nơi này có một cuộn dây Tesla đặc thù, còn có nhiều loại trang bị. Vân Trung Hạc mặc trang phục đặc thù, thần tích, mở ra. Theo Vân Trung Hạc giống to một tiếng, trên đài cao vang lên một tiếng thật lớn. Sau đó, thiểm điện kinh người bỗng nhiên bắn ra. Một đạo thiểm điện, hai tia chớp, ba đạo thiểm điện, mấy đạo thiểm điện, mà màu sắc khác nhau. Thiểm điện màu trắng, màu lam, màu đỏ, những thiểm điện này, điên cuồng nhắm đánh. Có thiểm điện, trực tiếp nhắm đánh trên thân Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc giơ cao hai tay, như là thiên thần điều khiển những thiểm điện này. Ba ba ba ba, hắn chỉ hướng nào, thiểm điện bổ về phía đó. Vô số thiểm điện đập nện trên toàn thân của hắn, quang mang bắn ra bốn phía, điện quang lấp lóe, vô số thiểm điện xé nát đêm tối, điện quang vờn quanh, Vân Trung Hạc như là thần tiên giáng lâm. Một màn này, tất cả mọi người triệt để chấn kinh, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí ở trong giấc mộng cũng không dám tin tưởng, lại có người có thể thao túng thiểm điện, đây là thuộc về lĩnh vực thần chỉ. Dù tại Đại Viêm Đế Quốc không tin có thần, nhưng bọn họ lại tin tưởng thiên thần. Vân Trung Hạc giống to, đây có phải là thần tích không? Cơ Khanh, đây có phải là thần tích không? Thành quả này có vượt qua nàng không? Chư vị học gia vật lý học, thành quả này có phải có thể cải biến đế quốc, cải biến lịch sử không? Cơ Khanh, chư vị đại học giả, trận chiến này ta thắng đúng không? Ta có thắng không? Chương 370, thắng, trận chiến này, ta thắng chưa? Vân Trung Hạc giống to, hắn vừa giống. Thiểm điện từ thân thể của hắn bắn ra, đập nện trong không khí, chí ít ở thời điểm này, hắn thật như là ma pháp sư. Trận chiến này, ta thắng chưa? Vân Trung Hạc lại một lần nữa hô to. Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam học viện, giáo sư vật lý học đứng lên đầu tiên, người đầu tiên bắt đầu vỗ tay, sau đó người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, cuối cùng, hơn 100 người, hơn 200 người bắt đầu vỗ tay, toàn trường mấy vạn người đang nhiệt liệt vỗ tay, bọn họ dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt đáp lại Vân Trung Hạc. Hắn thắng, trên vật lý học, Vân Trung Hạc lại một lần nữa chinh phục bọn họ. Vân Trung Hạc kích động vạn phần, giờ khắc này hắn càng thêm yêu quý đế quốc này, bất luận ngôn ngữ gì cũng khó mà hình dung cảm giác của hắn lúc này. Hắn rõ ràng là kẻ ngoại lai, rõ ràng là từ thế giới phương Đông tới, hắn rõ ràng là đang vỗ mặt Tân Đại Viêm Đế Quốc, vỗ mặt những nhà khoa học này. Nhưng tinh anh đế quốc này, một lần lại một lần tiếp nhận hắn vỗ mặt, thừa nhận hắn thắng lợi, loại bao dung này, làm sao khiến hắn không kích động. Vân Trung Hạc là người chịu không biết bao nhiêu lần chèn ép và hãm hại. Nhất là lúc tại Đại Chu đế quốc, quả thực là tâm lực tiêu tụy. Đầu tiên là thế lực Vạn Duẫn Hoàng đế điên cuồng chèn ép hắn. Thật vất vả Tiên Tổ Hoàng đế thượng vị, kết quả lại cầm tù hắn. Nếu như không phải hắn có huyết dịch đặc thù, Thiên Tổ cũng đã sớm giết hắn. Đương nhiên, Tân Đại Viêm đế quốc cũng có hắc ám, cũng có âm mưu, chí ít trượng phu Vương Hậu là Tiền Chấp Chính Vương. Gã bỗng nhiên bệnh nặng chết rất kỳ quái, nhưng tuyệt đại đa số người ở đây là tích cực hướng lên. Phần lớn người đế quốc này đáng yêu không gì sánh được. Tiếng vỗ tay tiếp tục nhiệt liệt, thiểm điện ngừng lại, hắn để cho người tắt đi chốt mở cuộn dây Tesla trên đài cao. 1000 bóng đèn phía dưới đất tuyết, vẫn như cũ còn sáng, tiếng vỗ tay giảm dần, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, chờ đợi Vân Trung Hạc nói chuyện. Trước đó ta đã nói, ta là người thừa kế duy nhất Đại Viêm đế quốc, ta là vua thiên mệnh thế giới phương Đông. Vân Trung Hạc cầm loa phóng thanh tự chế, khàn khàn nói ta là thiên hoàng quý tộc, ta có huyết mạch hoàng kim, đây đều là thật, nhưng các ngươi có lẽ không biết, kỳ thật tại thế giới phương Đông ta không hưởng thụ qua một ngày vinh hoa phú quý. Từ nhỏ ta đã lưu lạc dân gian, lớn lên cạnh rãnh nước bẩn, như là chó hoang ti tiện, từ 5 tuổi đến 10 mấy tuổi, ta là tên ăn mày, thoáng sau khi lớn lên, bởi vì dáng dấp tuấn mỹ, cho nên ta đi lừa tiền lừa xác, chính là ăn bám, lừa gạt tiền tài và tình cảm những nữ tử có tiền kia, mà đa phần trong số đó là phụ nữ có chồng. Có một ngày, ta tai họa thê tử hầu tước đại doanh đế quốc, cho nên sẽ bị mất đầu, mà chính lúc này, ta được một quan viên đại doanh đế quốc Hắc Long Đài cứu được. Ta hoặc là mất đầu, hoặc là trở thành một kẻ mật thám. Sau đó, Vân Trung Hạc kể lại kinh nghiệm của mình, toàn bộ nói ra, một chuyện cũng không giấu. Ta kể lại kinh lịch phương Đông cho các ngươi biết, không giữ lại chút nào, cũng không phải là muốn các ngươi đồng tình, hoàn toàn không phải như thế, cũng không phải vì thẳng thắn, có người đối xử với ngươi tốt một chút, ngươi sẽ móc tim móc phổi cho người ta, đây không phải là thẳng thắn, mà là tịch mịch tự ti. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, ta đương nhiên không phải vì tịch mịch tự ti, dù ta không phủ nhận ta có hai loại cảm xúc này, nhưng sở dĩ ta nói với các ngươi những chuyện này, chính là muốn nói cho các ngươi. Dù ta được xưng là vua thiên mệnh thế giới phương Đông, nhưng thời gian ta sống ở thế giới phương Đông cũng không tốt. Cơ hồ không có ngày tốt lành chân chính. Nói cách khác, tình cảm của ta đối với người cố thổ phương Đông sẽ không hơn các ngươi. Ánh mắt Vân Trung Hạc nhìn về tất cả mọi người ở đây, động tình nói, ta yêu Tân Đại Viêm đế quốc, thậm chí vượt qua Đại Hạ đế quốc, Đại Chu đế quốc, Đại Doanh đế quốc, bởi vì ở chỗ này ta hưởng thụ vinh quang, được yêu quý, được ngưỡng mộ. Vân Trung Hạc, ta tại Tân Đại Viêm đế quốc thứ gì không có? Vân Trung Hạc khàn khàn nói, thanh danh, quyền lực, vinh hoa phú quý, nữ nhân mỹ lệ, các người nhìn nữ nhân kia, có phải nữ nhân xinh đẹp nhất đế quốc không? Tất cả mọi người nhìn qua hướng Vương Hậu, tuyệt thế vưu vật này đương nhiên như vậy, tất cả mọi người cảm thấy Vương Hậu phóng đãng, thanh danh bừa bộn, nhưng trên thực tế những trai lơ kia đều là giả, trượng phu nàng sau khi qua đời, nàng căn bản không phát sinh quan hệ với nam nhân nào khác, bao gồm cả ta. Vân Trung Hạc nói, nhưng nữ nhân này hiện tại nguyện ý sinh con cho ta. Tại thế giới phương Đông, có tổ phụ của ta, có người nhà của ta, nhưng ta đang ở nơi này, ta cũng phải có thân nhân. Ta yêu Tân Đại Viêm đế quốc này hơn thế giới phương Đông. Ta có thể không cần che giấu mà nói ra điểm này. Nói cách khác, ta tuyệt đối sẽ không hy sinh Tân Đại Viêm đế quốc đi cứu vớt thế giới phương Đông. Cán cân trong lòng ta, phân lượng Tân Đại Viêm đế quốc hoàn toàn không thua gì thế giới phương Đông. Bởi vì các ngươi và ta là đồng văn đồng chủng, các ngươi cũng là người Đại Viêm, ta cũng thế, ta hy vọng Tân Đại Viêm đế quốc xuất binh Đông Chinh, tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, hiện tại không chỉ vì thế giới phương Đông, cũng là vì Tân Đại Viêm đế quốc. Trước đó ta thấp cổ bé họng, cho nên ta liều mạng chứng minh mình, chứng minh ta là một cường giả. Bởi vì chỉ có cường giả nói chuyện mới có người nghe, mới có người tin, ta ở chỗ này muốn nói cho các ngươi, Đại Hàm Ma quốc rất cường đại, còn cường đại hơn tưởng tượng của các ngươi, Tân Đại Viêm đế quốc chúng ta có quân đội cao cấp nhất. Ta có thể không nói khoa trương chút nào, Tân Đại Viêm đế quốc tùy ý chọn ra một binh sĩ sẽ vượt qua không biết bao nhiêu lần Đại Hạ đế quốc. Tân Đại Viêm đế quốc tùy ý chọn một binh sĩ ra, tại thế giới phương Đông đều là trong trăm có một, ngàn giảm chọn một, nhưng các ngươi còn chưa đủ mạnh, thậm chí đơn thuần trên võ lực, đơn thuần sức chiến đấu, các ngươi không bằng võ sĩ Đại Hàm Ma quốc cường đại. ta là một người hèn hạ vô sỉ, ta là một con dẹp lớn lên cạnh rãnh nước bẩn, ta dám nói những chuyện cũ này cho các ngươi biết, chính là muốn biểu thị chân thành của ta, ta nói mỗi một câu đều là thật. Đại hàm ma quốc tín ngưỡng tử thần, bọn hắn nhiễm một loại năng lượng phóng xạ mà biến dị, mà phóng xạ trên thế giới này là năng lượng đáng sợ nhất. Dù cách rất xa, dù nó bị phong tỏa trong dương, cũng có thể giết người trong vô hình, mỗi một võ sĩ đại hàm ma quốc đều đã biến dị, bọn hắn có lực lượng và tốc độ kinh người, cho nên quân đội Tân Đại Viêm Đế quốc chúng ta mặc dù cường đại, nhưng vẫn còn kém bọn hắn, nhưng ta có thể làm cho quân đội Tân Đại Viêm Đế quốc càng cường đại hơn. Ta có thể khiến quân đội Tân Đại Viêm thuế biến, trước đó ta thấp cổ bé họng, cho nên không thể không biến mình thành một tên hề, hấp dẫn ánh mắt của các ngươi, hấp dẫn ánh mắt của các ngươi xong, ta lại không ngừng biểu hiện năng lực của mình, chính là vì để cho các ngươi tin tưởng ta. Xuất binh Đông Trinh, tuyệt đối không chỉ vì thế giới phương Đông, cũng là vì Tân Đại Viêm Đế quốc, vì quốc gia ta yêu quý này, Vân Trung Hạc, ta muốn tiêu diệt Đại Hàm Ma quốc, không chỉ vì cứu vớt phương Đông, cũng là vì cứu vớt Tân Đại Viêm, cũng là vì cứu vớt các ngươi. Không sai, Tân Đại Viêm chúng ta cách thế giới phương Đông rất xa, mấy vạn dặm khu không người, hơn nữa còn có biển đóng băng, quân Đại Hàm Ma quốc phảng phất vĩnh viễn không đến được nơi này. Thậm chí bọn hắn cũng không tìm tới Tân Đại Viêm Đế quốc. Tân Đại Viêm Đế quốc và Đại Hàm Ma quốc phảng phất ở hai thế giới khác nhau. Nhưng, sẽ có một ngày gặp nhau. Thê tử Cơ Khanh của ta khuynh quốc khuynh thành, phương hoa tuyệt đại, trí tuệ tuyệt đỉnh, kiêu ngạo tự phụ. Nói đến đây Vân Trung Hạc dừng lại một chút, mấy vạn người nhịn không được cười lên. Sau đó lại một lần nữa nhìn qua Cơ Khanh, thấy nàng đang dùng ánh mắt muốn giết người. Vân Trung Hạc thu hồi khuôn mặt tươi cười, sau đó chân thành nói, thê tử của ta vừa mới phát minh ra phi thuyền, nó có thể bay qua núi, bay qua hải dương, bất kỳ chướng ngại địa lý gì cũng không tồn tại, chúng ta có thể phát triển, chẳng lẽ Đại Hàm Ma quốc sẽ không phát triển sao? Ai dám cam đoan sẽ có một ngày? Chúng ta từ trên giường đứng lên, mở to mắt, phát hiện trên không Tân Đại Viêm Đế quốc lít nhà lít nhít đều là quân đoàn hắc ám Đại Hàm Ma quốc. Ai dám cam đoan một ngày này sẽ không đến? Đương nhiên có lẽ sẽ rất xa, mấy chục năm sau, 100 năm sau, ta đã từng nhìn thấy cự hạm Nộ Đế, nó to lớn khiến ta rùng mình, trọng tải vượt qua 40 triệu cân, thượng thiên phù hộ ta là tại Tân Đại Viêm Đế quốc. Cho nên lời nói của ta các ngươi có thể nghe hiểu. Lời này vừa ra, tất cả học gia vật lý ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Cự hạm với trọng tải này, đã vượt qua chiến hạm lớn nhất Tân Đại Viêm Đế quốc. Vân Trung Hạc nói, lúc ta nhìn thấy cự hạm Nộ Đế, cả người ta cơ hồ hít thở không thông, chiến hạm khổng lồ như ngọn núi, ta không thể tưởng tượng đơn thuần dựa vào cánh buồm, làm sao khu động được chiếc cự hạm này, mà tốc độ nó lại nhanh như vậy. Ta rời Đại Hạ Đế quốc, đã ròng rã 2 năm rưỡi, không hề nghi ngờ hắc ám quân vương kia đã triệt để thống trị toàn bộ thế giới phương Đông. Thậm chí thống trị Tây Vực, cũng thống trị mấy vạn dặm hải vực. Vân Trung Hạc khàn khàn nói, bây giờ cương vực Đại Hàm Ma quốc lớn bao nhiêu? Có lẽ là 30 triệu cây số vuông, nhân khẩu gần 1 tỷ. Lời này vừa ra, tất cả mọi người lại một lần nữa hít vào khí lạnh. Vân Trung Hạc nói, huynh đệ tỷ muội của ta, Đại Hàm Ma quốc như là lỗ đen, sẽ thôn phệ toàn bộ thế giới. Chính miệng hắc ám quân vương kia nói với ta, hắn muốn đi lên đỉnh cao kim tự tháp, nhìn một chút toàn bộ phong cảnh thế giới, hắn muốn thống trị toàn bộ thế giới, cho nên Đại Hàm Ma quốc và Tân Đại Viêm Đế quốc chúng ta tất sẽ có một trận chiến. Chúng ta cũng không phải thật sự ngăn cách với đời, Đại Hàm Ma quốc cũng có được kỹ thuật phi thường hắc ám đáng sợ. Nếu như phải khai chiến, càng sớm thì càng tốt, cho nên Tân Đại Viêm Đế quốc chúng ta cũng cần phải chuẩn bị. Cuối cùng ta nói lại lần nữa, ta muốn Tân Đại Viêm Đế quốc xuất binh Đông Trinh, là vì cứu thế giới phương Đông. Nhưng cũng vì cứu các ngươi, ta yêu đồng bào, huynh đệ tỷ muội của ta ở đây. Cảm ơn các ngươi, chúc mọi người năm mới vui vẻ. Vân Trung Hạc kết thúc diễn thuyết. Chương 371, Cơ Khanh trả đạp Vân Trung Hạc. Lúc này đã nửa đêm, nhưng Cơ Thừa gia tộc không ngủ. Mấy đại nhân vật đều tại đây. Một hành tỉnh tổng đốc, một phó quân đoàn trưởng, còn có một người đương nhiên chính là Cơ Khanh. Cơ Thừa trưởng lão khàn khàn nói, hôm nay thành tựu vật lý của Vân Trung Hạc đương nhiên to lớn không gì sánh được, rung động tất cả mọi người, cũng sẽ cải biến đế quốc, nhưng hôm nay hắn cũng xuyên phá giấy cửa sổ. Trước đó tại bãi tập đệ tam học viện, lời hắn nói có thể coi là khẩu xuất cuồng ngôn, bởi vì ở đây đều là học sinh, hơn nữa lúc ấy hắn không có bất kỳ thân phận gì. Nhưng hôm nay không giống với lúc trước, hôm nay Vân Trung Hạc là một đại nhân vật, không chỉ là thành viên hoàng tộc, cũng là danh lưu đế quốc, thậm chí được coi là thành viên dự bị Nguyên Lão Viện. Mà hôm nay tất cả thành viên Nguyên Lão Viện, hai vị chấp chính vương đều tại đây, cho nên hôm nay hắn đã tỏ thái độ chính trị quyết tuyệt nhất. Không có bất kỳ khả năng gì cứu vãn, Cơ Thừa trưởng lão nói đúng, trước đó Vân Trung Hạc thật ra có thể lừa dối qua quan. Đè xuống không nhắc tới xuất binh Đông Trinh, chờ thành công thượng vị lại nói, chí ít tiến vào Nguyên Lão Viện, thậm chí trở thành cự đầu xếp hạng trước ở Nguyên Lão Viện. Chờ nắm giữ quyền lực, rồi tỏ thái độ xuất binh Đông Trinh. Hôm nay ngay trước Nguyên Lão Viện và chấp chính vương, hắn tỏ thái độ, xuất binh Đông Trinh trở thành thương hiệu tuyệt đối của hắn. Mà Tân Đại Viêm Đế Quốc, xuất binh Đông Trinh sẽ bị chống lại. Chủ lưu dư luận Tân Đại Viêm Đế Quốc không nguyện ý vì cựu Đại Viêm Đế Quốc mà đổ máu hy sinh. Không nguyện ý xuất binh Đông Trinh, Cơ Diễm đã thử tỏ thái độ, kết quả xúc phạm chủ lưu dân ý, không thể không ngắn ngủi bị đoạt chức. Cơ Thừa trưởng lão nói cách khác, tiếp theo nếu như tiếp tục cùng Vân Trung Hạc đứng chung một chỗ, sẽ triệt để bị trói lên chiến xa của hắn, gặp phải nguy hiểm to lớn. Đương nhiên trước đó chúng ta cũng biết điểm này, nhưng chúng ta tưởng là thời gian sẽ rất lâu. Tiếp nhận Vân Trung Hạc cũng là một loại ăn ý chính trị. Bởi vì hắn đại biểu cho thế giới phương Đông, chỉ cần có hắn, Tân Đại Viêm Đế Quốc tùy lúc nắm giữ quyền khai chiến với Đại Hàm Ma Quốc. Nhưng ta không nghĩ tới, Vân Trung Hạc quật khởi nhanh chóng như thế. Hắn đang bức bách toàn bộ đế quốc tỏ thái độ. Hắn đang lợi dụng tầm ảnh hưởng của hắn để cho người ta xếp hàng. Lúc đầu lộ tuyến tương đối mơ hồ, đã bị hắn làm cho rất rõ ràng. Người khác còn có thể không biểu lộ thái độ, nhưng gia tộc chúng ta nhất định phải tỏ thái độ. Bởi vì hắn là con rể của chúng ta, nếu như tiếp tục trận thông gia này, vậy toàn bộ đế quốc sẽ cho rằng, chúng ta áp gơ hộ xuất binh Đông Trinh, nếu như gián đoạn trận hôn nhân này, để Cơ Khanh ly hôn Vân Trung Hạc, vậy toàn bộ đế quốc đều sẽ biết, chúng ta phản đối xuất binh Đông Trinh, như vậy tương lai nếu như đế quốc thật xuất binh Đông Trinh, toàn cả gia tộc chúng ta sẽ bị coi là phe đầu hàng, sẽ thua toàn diện, nhưng hiện thực không cho phép chúng ta tiếp tục hàm hồ. Nhất định phải tỏ thái độ, các ngươi nói một chút đi, là để Cơ Khanh tiếp tục hôn nhân với Vân Trung Hạc, hay là ly hôn? Cơ Thừa nói, lão đại, ngươi nói trước đi. Đại nhi tử Cơ Thừa, chính là người có chức quan cao nhất gia tộc, tổng đốc Tây Cảnh hành tỉnh, người này rơi vào trầm mặc, quyết định này thật rất khó làm, bởi vì xu thế tương lai thấy không rõ lắm, trước mắt chủ lưu dư luận, vẫn như cũ tuyệt đối phản đối xuất binh Đông Trinh. Nhưng thái độ Cơ Thánh Thân Vương bên kia phi thường mập mờ. Cơ Thừa đại nhi tử nói, Cơ Diễm quân đoàn trưởng tại Nguyên Lão Hội đã nói nên xuất binh Đông Trinh. Chẳng lẽ vẻn vẹn chỉ là lỗ mãng sao? Cơ Thừa nhị nhi tử nói một câu chu tâm, Cơ Thánh Thân Vương hơn 100 tuổi, Cơ Diễm mặc dù là nhân tuyển chấp chính vương đời sau, nhưng chí ít còn có thời gian mười mấy năm, trước mắt hai chấp chính vương cũng đều phản đối xuất binh Đông Trinh. Còn có Vân Trung Hạc luôn miệng nói muốn tranh đoạt vương vị. Hai vị chấp chính vương mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hẳn là rất không thoải mái. Cơ Thừa trưởng lão nói, ta không cần các ngươi phân tích, trực tiếp tỏ thái độ là được. Đại nhi tử nói, ta cảm thấy Khanh Nhi nên ly hôn với Vân Trung Hạc. Ta cũng cảm thấy Khanh Nhi nên ly hôn hắn. Người này rất ưa thích náo động, cái này dễ dàng đẩy nhà chúng ta lên nơi đầu sóng ngọn gió. Phi thường bất lợi. Ta cũng cảm thấy nên ly hôn, ta cũng đồng ý Khanh Nhi ly hôn Vân Trung Hạc, hơn nữa lúc ấy thành hôn, cũng hoàn toàn là chia sẻ áp lực dư luận cho Cơ Diễm. Hiện tại Cơ Diễm đã phục quan nguyên chức, chúng ta cũng coi như bàn giao cho Cơ Thánh Thân Vương. Huống hồ Khanh Nhi không ưa thích người này, ly hôn có thể thông cảm được, ta cũng cảm thấy nên ly hôn. Bảy nhi tử Cơ Thừa, toàn bộ đồng ý ly hôn, cảm thấy lúc này nếu buộc chặt với Vân Trung Hạc, thật sự là phong hiểm quá lớn. Cơ Thừa trưởng lão cúi đầu không nói. Phụ thân, chúng ta đã tỏ thái độ xong. Đại nhi tử hỏi, Cơ Thừa trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó nói, tốt, ta hiểu được, ta đi gặp Khanh Nhi. Cơ Khanh trong sân, nàng vẫn như cũ mặc váy dài long văn hoa lệ tơ vàng. Dáng người thon dài thướt tha, bên ngoài lại tuyết rơi. Sau khi Vân Trung Hạc diễn thuyết xong không lâu, tuyết lớn nhao nhao rơi xuống. Nhưng trong phòng, ấm áp như xuân, hai mươi mấy độ ổn định, Tổ phụ, mời uống trà, Cơ Khanh nói, Cơ Thừa cúi thấp đầu, nói, gia tộc ý kiến, ngày mai ngươi ly hôn với Vân Trung Hạc, Cơ Khanh trầm mặc không nói, Cơ Thừa nói, nếu như hắn biểu diễn xong, chỉ là bái niên, lời gì cũng không cần nói, vậy hoàn toàn không có việc gì, hắn vẫn như cũ là rể hiền nhà chúng ta, nhưng hắn không nên ngay trước mặt hai vị chấp chính vương, ngay trước Nguyên lão hội, trước tất cả mọi người, nói ra chuyện xuất binh Đông Trinh. Ta hiểu rõ vô cùng ý nghĩ Nguyên lão viện, tuyệt đại bộ phận người không nguyện ý khai chiến với Đại Hàm Ma quốc, không nguyện ý xuất binh Đông Trinh, càng không nguyện ý cải biến kết cấu quyền lực hiện tại. Hậu tuyển chấp chính vương đời tiếp cũng đã định ra, Vân Trung Hạc hùng hổ dọa người, muốn đoạt lấy vương vị, điều này khiến rất nhiều người cảm thấy bất an, cho nên, gia tộc chúng ta nếu buộc chặt với Vân Trung Hạc sẽ gặp nguy hiểm to lớn, nhất định phải lập tức cắt ra, Cơ Thừa tiếp tục nói, ngươi không phải vẫn luôn muốn ly hôn sao? Ngày mai ly hôn đi. Cơ Khanh bỗng nhiên nói, nếu như ly hôn với Vân Trung Hạc, có phải cưỡng ép thay đổi kết quả trận chiến vật lý học vừa rồi không? Không thừa nhận tối hôm nay hắn chiến thắng. Cơ Thừa nói, đây vốn chính là duy tâm. Mặc dù hắn biểu diễn phi thường hoa lệ, nhưng ai có thể phán định trang bị thiểm điện của hắn thắng phi thuyền của ngươi? Ngươi ở đế quốc có vô số người ủng hộ. Ngươi thắng hắn vốn là chuyện đương nhiên. Cơ Khanh nói, tổ phụ, lúc trước Cơ Diễm tại sao lại nói ra chuyện Đông Trinh? Cơ Thừa nói, bởi vì tương lai nàng là võ chấp chính vương, trời sinh mang theo tính chinh phục, thà rằng lỗ mãng, cũng không e sợ chiến đấu. Văn chấp chính vương phụ trách lý trí, võ chấp chính vương phụ trách huyết tính, thiếu một thứ cũng không được. Cơ Khanh nói, ta biết phải nên làm thế nào. Tổ phụ, Cơ Thừa nói, huống hồ cho tới nay ngươi vẫn không thích Vân Trung Hạc. Ly hôn cũng tốt, Tân Chính vẫn luôn chờ ngươi, người này có bản sự cũng không nhỏ, vẫn có thể xem là lương tế. Mà ngay lúc này, đồng hồ báo giờ vang lên, cong, cong, cong, đương, đương, qua 12 giờ, năm mới đến, mà ngay lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm, tiểu thư, Tân Chính tướng quân đưa tới cho ngài một phần lễ vật. Vừa lúc không giờ đưa tới lễ vật, thật đúng là có tâm. Xem ra Tân Chính thiếu tướng này cũng là người tràn đầy khứu giác chính trị. Biết Vân Trung Hạc hôm nay trước mặt mọi người phát biểu xuất binh Đông Trinh, gã lập tức cảm giác được cơ hội của mình tới. Ngày mai Vân Trung Hạc sẽ ly hôn Cơ Khanh. Vậy Tân Chính gã chính là người kết hôn tốt nhất của Cơ Khanh. Mà một năm qua, Vân Trung Hạc và Cơ Khanh chưa từng xảy ra bất luận quan hệ thân mật gì. Lấy vào, Cơ Khanh nói, rất nhanh, lễ vật Tân Chính thiếu tướng đặt ở trên mặt bàn. Là một khối thiên thạch tự nhiên, bên trong chứa kim loại phi thường thần bí, phảng phất thế giới này không có, mà trong thiên thạch còn có từng khỏa bảo thạch trong suốt, càng lộ vẻ thần bí hoa lệ. Phần lễ vật này đúng là Cơ Khanh yêu quý nhất, phù hợp thân phận nhà khoa học của nàng. Cơ Thừa nói, ly hôn Vân Trung Hạc xong, cùng lắm qua thời gian một năm lại kết hôn với Tân Chính, nếu không thanh danh ngươi sẽ bất lợi. Cơ Khanh gật đầu nói, ta biết. Cơ Thừa trưởng lão nói, Vân Trung Hạc hẳn là còn ở trong phòng chờ ngươi, ngươi đi nói cho hắn biết kết quả đi. Được, Cơ Khanh đứng dậy, đi đến gian phòng của mình, diễn thuyết xong, Vân Trung Hạc trở lại phòng của mình và Cơ Khanh, lần thứ nhất nằm trên giường này, lẳng lặng đi ngủ, hắn đã nói xong, tiếp theo giao cho Cơ Khanh, mặc kệ kết quả gì, hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Cửa gian phòng mở ra, Cơ Khanh đi đến, trong phòng lập tức có một mùi hương thơm mê người. Lúc cách Vân Trung Hạc còn có vài thước, Cơ Khanh ngừng lại, đứng đấy bất động, dáng người lộ ra thon dài thướt tha. Mê người, nương môn này có khuôn mặt như vẽ, càng xem càng đẹp, hết lần này tới lần khác là một nhà khoa học đỉnh cấp. Thật sự là quá mê người. Tuyên bố xong, vì sao còn phát biểu diễn thuyết kia? Xuất binh Đông Trinh, Cơ Khanh nói, ngươi cũng đã biết, ngươi phát biểu diễn thuyết này, đẩy ngươi lên con đường không có lối về. Cũng đẩy gia tộc chúng ta lên đường không có lối về. Không có bất kỳ khả năng gì cứu vãn. Ngươi là một người thông minh, không nên phạm sai lầm như vậy. Có một số việc nên tiến hành từ từ. Bức bách người tỏ thái độ, thường thường sẽ cho người không đường thối lui, sau đó làm ra quyết tuyệt lãnh khốc nhất. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta là người thông minh, làm sao lại phạm sai lầm ngây thơ như vậy. Bức người tỏ thái độ là ngu xuẩn nhất. Cơ Khanh nói, đừng vô nghĩa. Nói, Vân Trung Hạc nói, Cơ Khanh, trước đó ta tràn đầy thành kiến với nàng, cảm thấy nàng kiêu ngạo, tự phụ, ích kỷ, cay nghiệt, hư vinh, mà bây giờ, ta vẫn như cũ cảm thấy nàng kiêu ngạo, tự phụ, ích kỷ, cay nghiệt, hư vinh. Khuôn mặt tuyệt mỹ Cơ Khanh lập tức lạnh hơn, ánh mắt tràn ngập địch ý. Vân Trung Hạc, ngươi biết nói chuyện sao? Nhưng nàng có được trí tuệ người khác không có. Nàng là một nhà khoa học đỉnh cấp, cho nên những mau bệnh ta nói lúc trước, toàn bộ làm nổi bật lên vẻ dễ thương của nàng. Vân Trung Hạc nói, sở dĩ ta phát biểu xuất binh Đông Trinh, đó là ta muốn đả động tất cả mọi người đế quốc. Ta đương nhiên càng muốn đả động nàng hơn. Cơ Khanh lạnh nhạt nói, thế nhưng ngươi ép ta lên tuyệt lộ. Vân Trung Hạc nói, Cơ Khanh, nàng xem như là một trong những người ưu tú nhất Tân Đại Viêm đế quốc. Kiệt xuất nhất, vì sao phải xuất binh Đông Trinh? Ta đã nói phi thường thấu triệt, cũng vô cùng chân thành. Nếu như ngay cả nàng ta cũng đả động không được, vậy tại đế quốc này cũng đả động không được bất kỳ kẻ nào. Nếu như ngay cả nàng ta cũng chinh phục không được, vậy ta cũng chinh phục không được những người khác. Cơ Khanh lạnh nhạt nói, Vân Trung Hạc, ngươi không nên quá xem trọng chính mình. Ngươi dựa vào cái gì chinh phục ta? Ngươi có tư cách gì chinh phục ta? Vân Trung Hạc giơ cao hai tay, sau đó cũng không nói bất luận cái gì. Cơ Khanh nói, gia tộc đã quyết định, muốn ta ly hôn ngươi, phân rõ giới hạn với ngươi, bởi vì buộc chặt cùng một chỗ với ngươi, sẽ khiến tất cả mọi người cảm thấy, gia tộc bọn ta ủng hộ Đông Trinh, đối với gia tộc chúng ta là tai họa thật lớn. Vân Trung Hạc nói, tốt, ta đã biết, sáng sớm ngày mai, ta đi cùng ngươi ly hôn. Bất quá ngày đầu tháng riêng, sẽ có người làm việc sao? Cơ Khanh nói, yên tâm, sảnh chấp chính đế đô quanh năm suốt tháng luôn có người làm việc. Vân Trung Hạc nói, được, vậy chờ hừng đông, chúng ta đi ly hôn. Cơ Khanh nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc nói, Vân Trung Hạc ngươi biết không? Ta ghét nhất bộ dáng ngươi giả bộ phong khinh vân đạm này. Bộ dáng mặt ngoài nịnh nọt kỳ thật trong lòng tràn ngập xem thường kia. Ngươi có tư cách gì kiêu ngạo? Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta biểu hiện ra một bộ dạng tinh thánh? Cũng vì ngươi biết đánh đàn, cũng bởi vì ngươi biết hội họa, cũng bởi vì ngươi biết viết sách, cũng bởi vì ngươi biết vật lý học, cũng bởi vì ngươi biết đánh cờ. Vân Trung Hạc nói, đúng, nàng nói đều đúng. Cơ Khanh lại nói, bất luận ngôn ngữ gì cũng khó mà hình dung ta chán ghét ngươi thế nào. Mặc kệ ngươi biểu hiện ưu tú cỡ nào, ngươi trong lòng ta mãi mãi cũng là một kẻ cạn bã. Là một kẻ hèn hạ vô sỉ. Vân Trung Hạc nói, đúng, nàng vẫn luôn nói đúng. Cơ Khanh khinh thường lạnh nhạt nói, còn nói muốn chinh phục ta, là ngươi nằm mơ ban ngày à? Còn nói cái gì để cho ta tắm rửa sạch sẽ, để cho ta quỳ trên mặt đất cầu chinh phục, còn nói để cho ta cầu khẩn ngươi sủng hạnh. Thu hồi sắc mặt vô tri kia đi, thu hồi bộ dạng làm cho người ta chán ghét kia đi. Vân Trung Hạc nói, đúng, nàng nói đúng, cái gì cũng đúng. Cơ Khanh lại nói, Vân Trung Hạc, ta mãi mãi sẽ không thần phục ngươi, ta mãi mãi sẽ không cầu khẩn ngươi, dù có một ngày ngươi thật trở thành hoàng đế, cũng đừng hòng để cho ta cúi đầu trước ngươi. Nói nửa câu mềm, Vân Trung Hạc nói, đúng, nàng nói cái gì cũng đúng, bất quá, nàng cởi áo để làm gì? Cơ Khanh lạnh nhạt nói, tiện nam nhân, muốn chinh phục cũng là ta chinh phục ngươi, muốn trà đạp, cũng là ta trà đạp ngươi, 100 lần. Chương 372, Phong Thần, Vân Trung Hạc bị giày xéo, nơi đây tỉnh lược 1 vạn chữ, sau 1 tiếng, Cơ Khanh thở dài một hơi, nói với Vân Trung Hạc, người tuyệt đối không nên tự mình đa tình, ta sở dĩ như vậy, hoàn toàn là có chơi có chịu, ta không có tình cảm gì với ngươi. Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, Cơ Khanh nói, ta nhất định là một nhà khoa học vĩ đại, cái gọi là tình tình yêu yêu, đều là thứ buồn cười nhất trên thế giới. Đều là dục vọng nam nữ mang tới mà thôi, nào có tình yêu gì chứ? Vân Trung Hạc nói, ta hiểu, từ nay về sau chúng ta mặt ngoài là vợ chồng, trên thực tế là cùng chung chí hướng khoa học, chúng ta cùng một chỗ leo lên đỉnh phong khoa học, thuận tiện leo lên cao phong khác. Cơ Khanh nói, ngươi biết là tốt. Tiếp theo, nàng nhìn Vân Trung Hạc nói, hiện tại toàn bộ mặt trái dục vọng trên người ta đã phát tiết xong. Sao nhìn ngươi càng thấy đáng ghét hơn? Thật sao? Ta lại cảm thấy nàng càng đáng yêu hơn. Vân Trung Hạc hôn nàng một cái, bờ môi thật sự như là cánh hoa. A, Cơ Khanh nói, ta bỗng nhiên có một ý tưởng, ta có một ý nghĩ. Sau đó, nàng lập tức xoay người đứng lên, tùy tiện cầm lấy một cái khăn lau mặt, sau đó ngồi trước bàn làm việc múa bút thành văn. Vân Trung Hạc áp sát tới, muốn xem nàng viết cái gì. Tránh xa ta một chút, đừng quấy rầy suy nghĩ của ta. Cơ Khanh nói, tốt. Khô Bê Dê ngờ linh cảm nữ nhân này tới, đang đứng ở trạng thái nhà khoa học cực độ. Vân Trung Hạc đi nấu một chén cà phê, sau đó đặt ở trước mặt của nàng. Cơ Khanh hoàn toàn tiến nhập trạng thái làm việc quên mình. Đang không ngừng tô tô vẽ vẽ. Trong hơn một giờ, nàng vẽ ra mấy bản vẽ. Dòng dã hai canh giờ, nàng vẽ xong. Vân Trung Hạc lập tức nhìn ra, nàng vẽ là cái gì? Cấu tạo động cơ đốt trong, mà piston đẩy động cơ đốt trong. Vân Trung Hạc nhìn mà than thở, cái gì là nhà khoa học? Dù lúc tạo hài tử, cũng có thể kích phát linh cảm khoa học. Phi thuyền kia, kỳ thật ta rất không hài lòng. Cơ Khanh nói, dù trang bị đẩy rất nhỏ, nhưng áp dụng vẫn là máy hơi nước. Công suất quá thấp, nhưng vì đả kích ngươi, nhất định phải lập tức lấy ra. Vân Trung Hạc nói, đây là động cơ đốt trong piston. Cơ Khanh không khỏi kinh ngạc, hỏi, ngươi xem hiểu. Vân Trung Hạc nói, đừng quên, ta là một vật lý gia bị nàng chà đạp 100 lần. Bất quá bản vẽ này, có nhiều chỗ, im miệng, Cơ Khanh nói. Vân Trung Hạc giơ hai tay lên nói, bản vẽ này phi thường hoàn mỹ, nàng là tuyệt nhất, nữ nhân này quá tự phụ, nàng không cho phép người khác phủ định nàng chuyên nghiệp, dù nhắc nhở cũng phải uyển chuyển, ngàn vạn không thể nói để ta chỉ điểm ngươi. Vẽ xong bản vẽ, nàng nhìn ngẩn người một hồi, sau đó lại chui vào trong chăn. Vân Trung Hạc, gia tộc ta muốn ta ly hôn với ngươi, ta vi phạm ý chí của bọn họ, cho nên ngày mai ta sẽ tuyên bố thoát ly gia tộc. Cơ Khanh bỗng nhiên nói, được rồi, ngủ đi, a, đi ngủ, Vân Trung Hạc nói, sau đó, hai người nhắm mắt lại đi ngủ. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Vân Trung Hạc phát hiện bên người đã trống không, ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Cơ Khanh đang gặm bánh mì, lại tô tô vẽ vẽ. Đây hoàn toàn là một người làm việc điên cuồng. Khanh Nhi, hôm qua trước khi ngủ, có phải nàng nói muốn thoát ly gia tộc không? Vân Trung Hạc hỏi, Cơ Khanh gật đầu nói, đúng vậy. Vân Trung Hạc nói, vậy bây giờ nàng làm cái gì đó? Làm việc, Cơ Khanh nói, dù thoát ly gia tộc, cũng không thể làm trễ nải chính sự. Tốt, ngươi nhiều bước. Vân Trung Hạc chạy tới nấu mấy quả trứng gà, sau đó đổi cà phê trong tay nàng thành sữa bò. Sáng sớm đã uống cà phê như thế, dạ dày còn cần không? Sau đó, Vân Trung Hạc an vị trên bàn, lột vỏ trứng gà, nhét vào miệng Cơ Khanh. Nàng cũng mặc kệ là cái gì, trực tiếp ăn, nhai lấy nhai để rồi nuốt xuống. Nữ nhân này ăn cái gì? Vẻn vẹn chỉ là vì bảo đảm năng lượng, căn bản không cần mỹ thực đẹp đẽ, nhưng hết lần này tới lần khác quần áo lại rất tinh xảo, rất quan tâm hình tượng bên ngoài. Chờ ăn xong, nàng đã viết xong một thiên luận văn, sau đó lại bắt đầu đánh răng rửa mặt, nhưng lại phi thường tinh tế, thậm chí dùng bột trân châu thoa mặt. Thành quả vật lý học đêm qua, người tận lực viết thành một bản luận văn hoàn chỉnh, mấy giáo sư đại học viện, còn có bác học sĩ đang chờ đợi đó. Cơ Khanh nói, được. Vân Trung Hạc nói, nàng cũng tham gia vào, cùng nghiên cứu sao? Không, ta chỉ chuyên chú ở lĩnh vực của ta. Cơ Khanh nói, Vân Trung Hạc nói, thế nhưng lĩnh vực của ta có thể sẽ xâm nhập lĩnh vực của nàng. Năng lượng điện sẽ có một ngày rót vào động cơ đốt trong của nàng. Cơ Khanh trừng Vân Trung Hạc một chút, không nói gì. Sau đó, hai người cùng xuất hiện trước mặt gia tộc. Cơ thừa trưởng lão nhìn thấy hai người cùng xuất hiện, cũng không quá ngạc nhiên. Lão còn tưởng rằng hai người lập tức sẽ đi sảnh chấp chính nộp đơn ly hôn. Cơ Khanh nói, tổ phụ, ta sẽ không ly hôn Vân Trung Hạc, ta gánh không nổi người này. Hai người chúng ta thi đấu, ta thua, nếu như ta phủ nhận, vậy cả đời ta kiêu ngạo sẽ hủy đi. Có chơi có chịu, thứ đến, Vân Trung Hạc xuất binh Đông Trinh có khả năng thành công, cũng có khả năng sẽ thất bại. Cho nên ta thoát ly gia tộc, tương lai nếu như Vân Trung Hạc thất bại, xuất binh Đông Trinh thất bại, vậy gia tộc cũng sẽ không bị ta liên lụy. Nhưng nếu như Vân Trung Hạc thành công, vậy chúng ta có thể về lại gia tộc, ta cảm thấy làm như vậy có lợi nhất cho gia tộc. Nàng nói xong, cơ thừa trưởng lão, còn có những người khác lập tức sợ ngây người. Trọn vẹn một hồi lâu, cơ thừa trưởng lão Tê Thanh nói, ngươi thoát ly gia tộc, vậy nhà chúng ta tại Nguyên Lão Viện không có ứng viên. Mà ngươi thoát ly gia tộc, chính ngươi đứng ở bãi đất đạo đức, cả gia tộc chẳng phải là đeo lên lưng sỉ nhục chủ. Cơ Khanh nói, vậy phải xem đầu sóng ngọn gió thế nào, nếu như toàn bộ cao tầng đế quốc bỗng nhiên lãnh đạm với Vân Trung Hạc, ta sẽ thoát ly gia tộc, giờ ta đi học viện. Phụ thân của nàng nói, năm hết Tết đến rồi, ngươi đi học viện làm cái gì? Cơ Khanh nói, ta còn không xa xỉ như vậy, còn có thể ăn Tết. Sau đó, Cơ Khanh cùng Vân Trung Hạc rời nhà, ra gia tộc, lập tức gặp một thiếu tướng đế quốc, mặc trường bào quân phục uy vũ, lộ ra càng oai hùng. Người này chính là tân chính thiếu tướng, mà trong tay gã đang cầm hoa tươi. Gã đứng ở đây đã rất lâu, năm nay là ngày đầu tháng giêng, mà gã cảm thấy Cơ Khanh và Vân Trung Hạc nhất định sẽ ly hôn, cho nên đứng ở bên ngoài muốn cho nàng một kinh hỉ. Không ngờ lại đụng phải Vân Trung Hạc cùng Cơ Khanh đi ra. Dù hai người không lộ ra phi thường thân mật, Cơ Khanh cũng không ôm cánh tay Vân Trung Hạc đi đường. Nhưng sắc mặt nàng đỏ hồng diễm lệ, ánh mắt đầy nước, rất khó giấu giếm được ánh mắt người hữu tâm, cho nên Tân Chính không khỏi kinh ngạc, thân thể dần dần băng lãnh. Cơ Khanh nhìn thấy Tân Chính, đi tới nói, cảm ơn lễ vật của ngươi, thiên thạch kia phi thường hy hữu, ta rất ưa thích, bên trong chẳng những có kim loại hiếm, hơn nữa còn có một loại tinh thể, phi thường giống kim cương, nhưng lại không phải kim cương, ta sẽ nghiên cứu thật tốt. Tân Chính thiếu tướng khàn khàn nói, nàng thích là tốt. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu chào gã, sau đó cùng Cơ Khanh leo lên xe ngựa, tiến về Đệ Tam Học Viện. Tại Đệ Tam Học Viện, Cơ Khanh một mình ở phòng thí nghiệm, Vân Trung Hạc ở trước mặt nàng, chế tạo một động cơ cầm tay đơn giản nhất, chính là dùng cuộn dây và nam châm, sau đó lay động động cơ này, đốt sáng lên một cái bóng đèn. Cơ Khanh lại một lần nữa cảm thấy nổi da gà, sau đó đưa tay chà sát, không dám tin nói, chỉ đơn giản như vậy. Vân Trung Hạc nói, đúng, chỉ đơn giản như vậy. Cơ Khanh nói, càng đơn giản, càng vĩ đại. Nàng có thể nói ra câu nói này cũng đã rất giỏi. Đây là một nhà khoa học chân chính. Trọn vẹn một hồi lâu, Cơ Khanh nói, Vân Trung Hạc, ngươi xác thực đã cải biến phương thức năng lượng của đế quốc. Không, ngươi mở ra một cánh cửa năng lượng hoàn toàn mới, một môn vật lý mới. Cơ Khanh run rẩy nói, bất luận lời gì cũng không thể hình dung chuyện vĩ đại này. Ta phảng phất thấy tương lai biến hóa long trời lở đất. Tiếp theo, nàng nói thẳng, đêm qua vì sao ngươi không biểu diễn cái này? Thí nghiệm này so với thí nghiệm đêm qua, vĩ đại hơn nhiều. Đêm qua ngươi chỉ để cho người ta thấy được kết quả. Hôm nay thí nghiệm, có thể làm cho người nhìn thấy nguyên lý. Vân Trung Hạc nói, tuyệt đại bộ phận dân chúng không phải là vật lý gia. Bọn họ muốn nhìn thấy biểu diễn hoa lệ, kinh dị, ly kỳ, thần bí. Rõ ràng chỉ biểu hiện ra một trang bị đẩy động cơ nhỏ, nhưng nàng lại biểu hiện ra một chiếc phi thuyền. Người nữ nhân hư vinh này, ta phải làm nam nhân hư vinh theo. Cơ Khanh bắt lấy tay Vân Trung Hạc kéo tới, sau đó đặt trên bàn làm việc, nói, ngươi ngồi xuống cho ta, viết một thiên luận văn hoàn chỉnh, ta đi gọi giáo sư vật lý ưu tú nhất tới, còn có bác học sĩ đến, ngươi cần một lần nữa tổ chức một buổi họp báo, lúc xế chiều, toàn bộ vật lý gia ưu tú nhất Tân Đại Viêm Đế Quốc đều chen chúc trong phòng thí nghiệm của Cơ Khanh. Vân Trung Hạc ở trước mặt tất cả mọi người chế tạo một động cơ cực kỳ đơn giản, dưới tình hình như thế, càng đơn giản càng tốt, ý nghĩa càng trọng đại, càng có thể khiến vật lý gia nhìn thấy nguyên lý bên trong. Làm xong động cơ đơn giản nhất này, sau đó tay đóng chốt máy phát điện đơn giản này, đốt sáng lên một cái bóng đèn, toàn bộ vật lý gia hít thở không thông, mà mỗi một người bọn họ con mắt đỏ bừng, là vì đêm qua Vân Trung Hạc tuyên bố thành quả kia. Bọn họ trăm mối vẫn không có cách giải, vì sao bóng đèn lại được thắp sáng, là người nào có thể chế tạo thiểm điện, khống chế thiểm điện. Sau đó bọn họ suy nghĩ, trong này có phải cực độ phức tạp hay không, chi phí có phi thường cao không, nếu như quá phức tạp, mà chi phí rất cao, vậy thành quả kia ý nghĩa cũng không quá lớn, bởi vì không cách nào phổ cập. Nhưng Vân Trung Hạc phô bày nguyên lý với bọn họ, vậy mà đơn giản như thế, cánh cửa thế giới mới được mở ra, thế giới này sắp được cải biến, cánh cửa vật lý học mới sắp được mở ra, bất luận ngôn ngữ gì cũng khó mà hình dung ý nghĩa vĩ đại bên trong. Những vật lý gia này theo bản năng nghĩ đến, có thể dùng sức nước, sức gió, còn có hỏa lực, hơi nước để cải biến tay cầm, cho nên năng lượng này có thể được phóng đại gấp 100 lần, 1000 lần, gấp 10000 lần, sau đó Vân Trung Hạc lại dùng phương thức đơn giản nhất, chỉ dùng một loại kim loại, còn có axit sulfuric đặc, chế tạo pin chỉ axit, giải thích cho tất cả mọi người tạm thời chứa đựng điện năng thế nào. Sau đó phóng thích ra, làm xong hết thảy, Vân Trung Hạc nói, chư vị sư huynh, tiếp theo ta sẽ viết hết thảy thành một bản thư tịch hoàn chỉnh. Sau đó không ràng buộc hiến cho đế quốc, Cơ Khanh muốn hắn viết là một bản luận văn, nhưng Vân Trung Hạc lại muốn viết thành một quyển sách. Bởi vì điện và từ quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Muốn viết, một thiên luận văn sẽ viết không hết. Vân Trung Hạc muốn viết chính là một bản tài liệu giảng dạy, tương đương với một phần vật lý điện và từ trung học. Cùng viết ra, còn có định luật bảo toàn năng lượng, lực vạn vật hấp dẫn, định luật bảo toàn khối lượng. Tóm lại, Vân Trung Hạc muốn Tân Đại Viêm Đế Quốc phát triển mà mở ra hai mạch nhâm đốc. Nếu như nói một thế giới thật sự có bí tịch Đồ Long, vậy không hề nghi ngờ đây chính là bí tịch Đồ Long chân chính. Thế giới phương Tây ở địa cầu chính là dựa vào những bí tịch Đồ Long này, nhấc lên cách mạng khoa học kỹ thuật, đồng thời trong thời gian rất lâu trở thành chúa tể địa cầu, phát triển văn minh chủ đạo. Viện trưởng đệ nhất học viện đi tới trước mặt Vân Trung Hạc nói, ngươi vì đế quốc bỏ ra cống hiến lớn như vậy, chúng ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Chương 373, thời khắc lịch sử. Sau đó mấy ngày mấy đêm, Vân Trung Hạc vẫn luôn ở trong biệt thự Cơ Khanh biên soạn tài liệu giảng dạy, mà Cơ Khanh cũng đang bận công việc của nàng. Một số thời khắc nàng lơ đãng quay người lại, phát hiện Vân Trung Hạc đang ở trong phòng của mình, chính mình bị dọa kêu to một tiếng, bởi vì trong biệt thự tại học viện, cho tới bây giờ không có người thứ hai tồn tại, bên cạnh nàng cho tới bây giờ không có ai. Nàng đã kết hôn một lần, nhưng trên cơ bản chỉ là danh nghĩa, bởi vì nàng không nhìn trúng nam nhân kia, cho nên 99% thời gian, nàng đều ở trong biệt thự tại học viện, viết hai ngày hai đêm. Cơ Khanh đi tắm rửa, Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, ta muốn đi tắm. Cơ Khanh nói, cứ tùy tiện. Viết xong, Vân Trung Hạc nói, muốn trà đạp ta không? Cơ Khanh nói, tùy tiện. Sau đó, lại giày xéo một giờ. Tiếp đó hai người đứng dậy, tiếp tục công việc. Bỗng nhiên, Cơ Khanh hỏi, trước ngươi ở cùng Vương Hậu, đã làm những gì? Vân Trung Hạc nói, vẽ tranh. Cơ Khanh nói, chỉ vẽ tranh? Vân Trung Hạc nói, còn có nhân thể yến. Cơ Khanh nói, nhân thể yến là gì? Vân Trung Hạc nói, chính là đặt đồ ăn lên thân, sau đó ăn hết đồ ăn. Cơ Khanh lạnh giọng nói, các người thật buồn nôn. Vân Trung Hạc cười cười, không nói gì, mà rót cho nàng một chén trà xanh nhạt. Ta không muốn một ác nhân pha trà cho ta. Cơ Khanh nói, Vân Trung Hạc bưng lấy khuôn mặt của nàng, hung hăng hôn miệng nàng một cái. Phi, ta muốn nôn. Cơ Khanh nói, Vân Trung Hạc lại uống một ngụm trà, sau đó đút cho nàng. Ta thật muốn nôn. Cơ Khanh nói, sau đó cố làm ra vẻ nôn khan một hồi. Lá trà này sinh ra từ nơi nào? Vân Trung Hạc nói, lúc này thời tiết giá lạnh, không có lá trà. Cơ Khanh nói, thuộc địa phương Nam, Vương Hậu kia không phải thứ tốt, rất không biết xấu hổ, ngươi không nên đi quá gần nàng. Nàng nói đúng, nàng nói đều đúng. Vân Trung Hạc nói, lập tức. Cơ Khanh cơ hồ muốn chọc giận nổ. Mấy ngày nay là thời gian ăn Tết, cho nên rất nhiều công việc đều ngừng lại, nhưng thái độ cao tầng đế quốc đối với Vân Trung Hạc cũng nguội xuống, bởi vì đêm hôm đó Vân Trung Hạc ngay trước mặt hai chấp chính vương và Nguyên Lão Viện nói ra chuyện xuất binh Đông Trinh, cái này khiến Nguyên Lão Viện và chấp chính vương cũng không có đường sống quay lại. Nếu như khen ngợi Vân Trung Hạc, đó chính là chứng minh ủng hộ hắn xuất binh Đông Trinh, nhưng chuyện này thật sự là quá lớn, lớn đến có thể cải biến kết cuộc đế quốc. Dựa theo Vân Trung Hạc nói, Đại Hàm Ma Quốc đã cường đại đến dọa người. Một khi khai chiến, vậy toàn bộ trạng thái sinh hoạt đế quốc sẽ bị cải biến. Không biết sẽ có bao nhiêu quân đoàn đế quốc chết trên chiến trường. Bây giờ đế quốc, không ai có thể làm ra quyết sách lớn như vậy. Cho nên, chỉ có thể lãnh đạm với Vân Trung Hạc. Trong tháng riêng, Nguyên Lão Viện tổ chức yến hội năm mới, không mời Vân Trung Hạc tham gia. Mùng 8 tháng riêng, hai chấp chính vương thị sát từng cơ cấu đế đô, đồng thời gặp mặt vạn dân đế quốc, trong nửa đường phát biểu nói chuyện, không có nửa chữ nhắc đến Vân Trung Hạc. Về sau, hai chấp chính vương tổ chức yến hội năm mới, cũng không mời Vân Trung Hạc, đây hết thảy phảng phất biểu thị, Vân Trung Hạc đã bị lạnh nhạt, cao tầng đế quốc dự định xử lý lạnh Vân Trung Hạc. Chí ít trong một thời gian ngắn, triệt để lãng quên người này. 16 tháng riêng, Vân Trung Hạc viết xong tài liệu giảng dạy vật lý học, đồng thời sao chép mấy trăm quyển Tân Đại Viêm Đế Quốc, trên trăm tên giáo sư vật lý học, mấy trăm tên bác học, toàn bộ trình diện. Vân Trung Hạc đưa mấy trăm quyển tài liệu giảng dạy này đến tay bọn họ. Thứ này cũng ngang với Vân Trung Hạc tặng thành quả vĩ đại này, không ràng buộc hiến tặng cho Tân Đại Viêm Đế Quốc. Không hề nghi ngờ, tài liệu giảng dạy này sẽ hoàn toàn thay đổi văn minh đế quốc, làm cho cả văn minh đế quốc tiến vào một vòng mới bay lên. Một khi hoàn thành lần bay lên này, Tân Đại Viêm Đế Quốc lại một lần nữa sẽ dẫn trước thế giới này mấy trăm năm. Trên trăm tên giáo sư vật lý, mấy trăm tên tiến sĩ vật lý ở Đệ Tam Học Viện. Ngay trong biệt thự Cơ Khanh, xem hết tài liệu giảng dạy này, thật như thể Hồ Quán Đỉnh, bọn họ đều là người thông minh nhất thế giới này, nhà khoa học cao cấp nhất. Người khác xem không hiểu sách của Vân Trung Hạc, xem không hiểu định luật bảo toàn năng lượng, xem không hiểu lực vạn vật hấp dẫn, xem không hiểu nguyên lý điện từ bên trong, nhưng bọn họ có thể đọc hiểu quyển sách này, khiến bọn họ thấy được thế giới hoàn toàn mới. Không, nói cho đúng là giải khai phần quan trọng nhất chân tướng thế giới mới. Thật như đả thông hai mạch nhâm đốc, mà Vân Trung Hạc cho bọn họ không chỉ có lý luận, còn có thực tiễn, đây hoàn toàn là chìa khóa thăng cấp văn minh đế quốc. Bất kỳ ngôn ngữ gì cũng khó mà hình dung sự vĩ đại của nó. Thật sự có một loại cảm giác, đã sớm sáng tỏ, chiều có thể chết vậy, đối với mấy trăm tên học giả ở đây. Hôm nay thật là thời khắc lịch sử, thời khắc mở ra văn minh thăng cấp của đế quốc. Cứ như vậy, mấy trăm người này ở trong biệt thự Cơ Khanh mấy ngày mấy đêm, không ngừng thảo luận, không ngừng làm các loại thí nghiệm tiến hành luận chứng, hoàn toàn say mê trong thế giới mới không thể tự kềm chế. Bọn họ lý giải thế giới này, chưa từng có hướng đi rõ ràng, thấu triệt như lúc này, bọn họ chưa bao giờ vui sướng như hôm nay, cảm giác như nắm giữ chân lý, bọn họ phảng phất nắm giữ học thuật thần thánh. Vân Trung Hạc biên soạn tài liệu giảng dạy này, đối với bọn họ, phảng phất vĩ đại như thánh thư. 10 ngày sau, viện trưởng đệ nhất thư viện đi tới trước mặt Vân Trung Hạc nói: "Vân Trung Hạc các hạ, chúng ta có chuyện phải thương lượng, cho nên xin mời ngài rời đi một chút." Vân Trung Hạc nói: "Được." Sau đó, hắn rời biệt thự Cơ Khanh, đi ra ngoặt tản bộ, đồng thời khép cửa phòng lại. Toàn bộ các nhà khoa học, giáo sư vật lý, bác học sĩ tiến hành một buổi hội nghị kín trước nay chưa từng có. Một buổi hội nghị không trang trọng, lại trọng yếu không gì sánh được. Đệ nhất viện trưởng khàn khàn nói: "Nhân loại vốn nhỏ bé, toàn bộ thế giới tràn đầy bất ngờ. Tân Tông Hoàng đế bệ hạ mở ra cho chúng ta một đoạn ngắn chân tướng thế giới. Sau đó ngài chết đi, cựu Đại Viêm Hoàng triều cũng diệt vong. Chúng ta kế thừa di chỉ, thành lập Tân Đại Viêm đế quốc. Ta vẫn luôn nói, Tân Đại Viêm đế quốc nhìn như dẫn trước toàn bộ thế giới, nhưng kỳ thật vẻn vẹn chỉ là nhặt nha tuệ Viêm Tân Tông Hoàng đế mà thôi. Một chút xíu nha tuệ của ngài ấy đã để Tân Đại Viêm đế quốc cường đại như thế. Nhưng mấy trăm hơn ngàn năm qua, chúng ta có lĩnh vực gì đột phá không? Hoàn toàn không có. Chúng ta phát triển hết thảy, nghiên cứu hết thảy đều là bản kế hoạch do Viêm Tân Tông viết ra. Chúng ta nghiên cứu hết thảy, học tập hết thảy đều đến từ tân học của Viêm Tân Tông bệ hạ. Chỉ là chúng ta biến lối suy nghĩ của ngài từ sách vở thành thực tiễn. Chúng ta chỉ biến lĩnh vực đó trở nên vô cùng tân tiến. Nhưng bản thân chúng ta có đột phá, có trí tuệ của mình sao? Hoàn toàn không có. Hơn ngàn năm, tư tưởng chủ đạo của chúng ta vẫn như cũ là hơn một ngàn năm trước của Viêm Tân Tông bệ hạ. Chúng ta bị vây ở cảnh giới này đã ròng rã hơn ngàn năm. Hôm nay quyển sách của Vân Trung Hạc các hạ sẽ mang chúng ta đột phá cảnh giới này, đưa toàn bộ văn minh đế quốc tới cảnh giới cao hơn. Quyển sách này chính là phương hướng tương lai của đế quốc. Nó chính là ngọn đèn chỉ đường, chính là sao kim trên trời. Bất luận ngôn ngữ gì cũng khó mà hình dung sự vĩ đại của quyển sách này. Chúng ta như tù phạm bị vây tại chỗ, bốn phía là một đoàn mê vụ, hoàn toàn không nhìn thấy phương hướng tương lai, nhưng quyển sách này mang đến cho chúng ta phương hướng trước nay chưa từng có, để cho chúng ta mở hai mắt ra, thấy rõ rất nhiều chân tướng thế giới này. Quyển sách này biểu hiện ra thế giới so với trước đó lớn gấp trăm lần, một nghìn lần, gấp một vạn lần. Viện trưởng đệ nhất học viện nói nghe rất khoa trương, kỳ thật không khoa trương chút nào. Như địa cầu hiện đại, phát triển văn minh cũng tiến nhập bình cảnh, cả nhân loại đều bị vây ở trên địa cầu, không thể đi lên hành tinh khác. Một nền văn minh một khi ở tại bình cảnh kỳ quá lâu, vậy sẽ lâm vào nội đấu tàn nhẫn, sẽ tự giết nhau, thậm chí sẽ có khuynh hướng tự hủy hoại. Mà một khi địa cầu hiện đại ai nắm trong tay phản ứng tổng hợp hạt nhân, vậy trực tiếp nắm giữ chìa khóa thăng cấp văn minh, nắm giữ tương lai. Mà điện và từ, không hề nghi ngờ chính là chìa khóa thăng cấp văn minh ở Tân Đại Viêm đế quốc. Lịch sử sao mà tương tự? Viện trưởng nói, năm đó Viêm Tân Tông bệ hạ cho đế quốc chúng ta chìa khóa thăng cấp văn minh. Hôm nay Vân Trung Hạc các hạ cho chúng ta thanh chìa khóa thứ hai thăng cấp văn minh. Cái này đã chứng minh điều gì? Lời này vừa ra, thân thể tất cả giáo sư, tất cả nhà khoa học không khỏi run lên, mà mọi người nghĩ đến một việc, Vân Trung Hạc chính là truyền nhân dòng chính Đại Viêm Hoàng triều. hơn nữa còn tự xưng có huyết mạch hoàng kim. Viện trưởng khàn khàn nói, năm đó, Tân Tông Hoàng đế bệ hạ khai sáng Tân Học, nuôi dưỡng một nhóm lớn Tân Học giả, nhưng bị thế lực bảo thủ điên cuồng phản công. Đế quốc nội chiến sắp đến mức nhóm Tân Phái này không thể không đi xa cựu Đại Viêm đế quốc. Trải qua ngàn khó vạn hiểm, tìm được đại lục mới, thành lập Tân đế quốc, nhưng không lâu sau đó, Viêm Tân Tông bệ hạ chết đi, Đại Viêm Hoàng Triều cũng diệt vong. Hôm nay, vài trăm người chúng ta ở đây, tiếp nhận Vân Trung Hạc các hạ truyền thụ thánh học, nắm giữ chìa khóa văn minh đời sau. Phi thường trùng hợp, chúng ta cũng đều là học giả. Viện trưởng nói tiếp, hơn 1.000 năm trước, tổ tiên của chúng ta bị thế lực bảo thủ cựu Đại Viêm đế quốc đuổi đi. Tổ tiên của chúng ta đều là học giả, đều là học viên Tân Phái. Đầu óc bọn họ đơn thuần là học giả Tân Phái, thành lập Đại Viêm đế quốc mới, thành lập văn minh đế quốc dẫn trước khắp cả thế giới này. Hơn 1.000 năm trôi qua, bây giờ cao tầng đế quốc lãnh đạm với Vân Trung Hạc đại nhân, chấp chính vương và chư vị đại nhân nguyên lão viện, thái độ với Vân Trung Hạc các hạ không rõ, thậm chí là nguy hiểm, cơ thừa làm trưởng lão hoàng tộc, càng trực tiếp để cơ khanh phó viện trưởng ly hôn Vân Trung Hạc các hạ. Cái này đã đủ cho thấy thái độ của hắn. Đệ nhất viện trưởng nói, thế lực Tân Phái năm đó, bây giờ phảng phất biến thành phái bảo thủ, mà chư vị ở đây cũng trở thành Tân Phái đế quốc. Câu nói này, càng làm cho tất cả mọi người không rét mà run. Viện trưởng nói, cơ khanh phó viện trưởng, ngươi cự tuyệt mệnh lệnh gia tộc, cự tuyệt ly hôn với Vân Trung Hạc, chúng ta kiêu ngạo vì ngươi. Sau đó, trên trăm tên giáo sư, mấy trăm tên bác học sĩ bắt đầu vỗ tay khen cơ khanh. Năm đó Viêm Tân Tông trở thành thánh nhân Tân Đại Viêm đế quốc, sau đó ngày chết, thế lực Tân Phái bị trục xuất, cựu Đại Viêm đế quốc diệt vong. Đệ nhất viện trưởng nói, hôm nay chẳng lẽ chúng ta lại để bi kịch tái diễn sao? Thánh nhân Viêm Tân Tông bệ hạ cũng đã chết rồi, chẳng lẽ Vân Trung Hạc các hạ cũng phải bị giết sao? Cựu Đại Viêm Hoàng Triều đã từng bị diệt vong, chẳng lẽ đế quốc này cũng muốn từ Tân Đại Viêm đế quốc biến thành cựu Đại Viêm đế quốc sao? Chư vị thế lực Tân Phái chúng ta cũng sẽ bị khu trục sao? Cũng phải bỏ trốn mất dạng sao? Tất cả lịch sử đều là hiện tại, viện trưởng đệ nhị học viện nói. Câu nói này cũng là chân lý. Địa cầu có một trí giả đã nói, hết thảy lịch sử đều là đương đại sử. Thiên hạ không có chuyện mới mẻ. Lịch sử trước đó đều vô số lần tái diễn, chỉ là mặc lên áo ngoài khác nhau. Nhưng bây giờ một màn này cùng hơn 1.000 năm trước thật sự quá giống, mà Vân Trung Hạc cũng là hậu nhân dòng chính Viêm Tân Tông bệ hạ. Người có huyết mạch hoàng kim, đệ nhất viện trưởng khàn khàn nói, trước mắt, đế quốc của chúng ta trung quy đã khai sáng, bi kịch hơn 1.000 năm trước không thể tái diễn lại. Viêm Tân Tông đã chết rồi, thế giới phương Đông triệt để trầm luân hơn 1.000 năm. Vân Trung Hạc không thể chết, hắn không chỉ không thể chết, hơn nữa còn phải trở thành lãnh tụ mới của đế quốc. Phải chỉ dẫn phương hướng mới cho văn minh đế quốc, đệ nhất viện trưởng nói, vài trăm người chúng ta ở đây, là nhóm người thông minh nhất đế quốc, cũng nắm giữ toàn bộ quyền lên tiếng sức sản xuất cao nhất đế quốc. Tiếp theo chúng ta tiến hành bỏ phiếu một chuyện, đề tài này chính là, đề cử Vân Trung Hạc các hạ làm lãnh tụ cao nhất đế quốc, đề cử Vân Trung Hạc các hạ làm vua đế quốc. Chương 374, tranh đoạt vương vị, tiếp theo bắt đầu bỏ phiếu kín. Ủng hộ Vân Trung Hạc các hạ làm vua đế quốc thì viết ủng hộ, phản đối thì viết phản đối. Đệ nhất viện trưởng nói, nếu như sợ bị người nhận ra chữ viết, có thể dùng tay trái viết chữ. Chúng ta ở đây tổng cộng có 395 người. Một khi số người ủng hộ vượt qua 70%, chúng ta sẽ cạn kiệt hết thảy lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, đưa Vân Trung Hạc lên vị trí hắn đáng ngồi. Cơ khanh phó viện trưởng, xin ngươi chuẩn bị một cái dương, đồng thời chuẩn bị 395 mảnh giấy. Cơ khanh liên tục kinh ngạc, nói thật, nàng có chút không kịp phản ứng. Vì sao lại thành dạng này? Chuyện gì xảy ra? Ta mang theo các ngươi đến xem thành quả Vân Trung Hạc. Hoàn toàn là vì nó có ý nghĩa to lớn, có thể cải biến văn minh đế quốc, căn bản không định đẩy Vân Trung Hạc lên vương vị. Các ngươi có phải phản ứng quá khích không? Những giáo sư và bác học sĩ này cách Vân Trung Hạc quá xa. Bọn họ thông qua tác phẩm Vân Trung Hạc mới nhận biết hắn. Năm ngoái, Vân Trung Hạc khiêu chiến Tân Đại Viêm đế quốc, 5 trận chiến toàn thắng, thật nghiêu bức, âm nhạc nghiêu bức, sách của hắn nghiêu bức, nhất là lần này Vân Trung Hạc biên soạn thánh thư vật lý học. Hoàn toàn là chìa khóa văn minh, hoàn toàn đại biểu phương hướng nhân loại tiến lên. Đây quả thực là tồn tại thánh nhân. Điều này khiến tất cả nhà khoa học theo bản năng nghĩ đến Viêm Tân Tông. Cảm thấy Vân Trung Hạc thần thánh không gì sánh được. Cao quang bắn ra bốn phía, nhưng quan hệ giữa Cơ Khanh và Vân Trung Hạc thời gian này đã gần gũi hơn. Cơ hồ khoảng cách rất ngắn, dù thể xác và tinh thần luân hãm, nhưng nàng nhìn Vân Trung Hạc không có quang hoàn, bỗng nhiên lập tức đề cử hắn là lãnh tụ. Thật không hiểu có một loại kinh ngạc phu quân nhà ta là thần tiên. Thế là, Cơ Khanh cúi đầu suy tư vấn đề này, Vân Trung Hạc tên cặn bã này thật sự không tầm thường như vậy sao? Phi thường khách quan, dùng thị giác thứ ba suy nghĩ, đồng thời bài trừ một ít lĩnh vực bình thường và mặt trái của hắn. Cơ Khanh phát hiện, thì ra Vân Trung Hạc rất đáng gờm. Cơ Khanh lấy tới một cái dương, đồng thời cho mỗi một người một trang giấy. Đệ nhất viện trưởng nói, bắt đầu điền, 395 người ở đây, lấy tay che chắn, viết lên tờ giấy trắng ý kiến của mình. Điền xong, gấp giấy lại, tất cả mọi người gấp trang giấy lại, không để người khác nhìn thấy mình viết gì. Đưa vào trong dương, 395 người xếp hàng, bỏ phiếu vào trong dương. Sau đó, bắt đầu đếm phiếu, ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ, phản đối, trong tiếng xướng phiếu thần thánh. Kết quả cuối cùng đi ra, tổng cộng 395 người, 305 người ủng hộ, 30 người phản đối, 60 bỏ phiếu trắng. Đệ nhất viện trưởng tuyên bố, tỷ lệ ủng hộ vượt qua 70%, chư vị học sĩ, điều này mang ý nghĩa tiếp theo chúng ta sẽ dùng hết toàn lực đẩy Vân Trung Hạc lên vương vị đế quốc. Ta tin tưởng lời nói Vân Trung Hạc các hạ, toàn bộ thế giới đang ở vào trong nguy hiểm, đại hàm ma quốc hắc ám đã bao phủ nửa thế giới. Rất nhanh cũng sẽ bao phủ tới Tân Đại Viêm Đế Quốc. Loại lực lượng hắc ám này không rõ. Chúng ta ở trong hắc ám và mê vụ, cần một ngọn đèn sáng, cần một ngôi sao kim chỉ dẫn chúng ta đi ra hắc ám, đi hướng quang minh tương lai. Mà người này chính là Vân Trung Hạc các hạ. Đương nhiên, đây là một lần hành động vô cùng nguy hiểm. Cao tầng đế quốc đã khai sáng, nhưng chưa chắc vẫn cứ khai sáng. Cho nên chủ trương chúng ta có thể sẽ mang đến nguy hiểm sinh mệnh, thậm chí sẽ mang đến cho đế quốc phá vỡ to lớn. Cho nên ta phi thường hiểu cho những ai bỏ phiếu phản đối hoặc phiếu trắng. Các ngươi hiện tại có thể rời đi, có thể không đếm xỉa đến. Sau đó, đệ nhất viện trưởng quay lưng đi. Cái này biểu thị thái độ phi thường quân tử. Mặc dù đạo bất đồng bất tương vi mưu, nhưng tuyệt đối không nói ác ngôn, thậm chí không cần đối mặt loại tuyệt giao này. Sau đó, tuyệt đại đa số người ở đây xoay người sang chỗ khác. Sau đó, vang lên thanh âm đại môn mở ra, hiển nhiên là có người rời đi. Không sai biệt lắm sau 3 phút, tất cả mọi người một lần nữa xoay người lại, 395 người chỉ còn lại 369 người. Những người bỏ phiếu phản đối, còn có người bỏ phiếu trắng, cộng lại dòng dã 90 người, nhưng rời đi vẻn vẹn chỉ có 26 người. Trong đó một giáo sư vật lý nhấc tay nói, ta bỏ phiếu phản đối, nguyên nhân là ta không muốn phá vỡ hiện trạng, ta yêu quý đế quốc hiện tại. Ta không muốn nó xuất hiện dung chuyển to lớn, nhưng các ngươi đã ra quyết định, vậy ta nguyện ý đi theo, ta không nguyện ý rời tổ chức ta yêu quý này, huống hồ cả đời ta chưa lập gia đình, cũng không có hài tử, cũng không có thê tử, ta, vậy mà không có thê tử. Vị giáo sư này phảng phất lúc này mới ý thức được vấn đề này. Sau đó, sắc mặt hơn 1/3 giáo sư cũng biến thành bi thương. Bầu không khí toàn trường không hiểu thấu trầm xuống. Trong không khí cũng mang theo một cỗ khí tức thương tâm. Không có ai muốn độc thân, nhất là tại thời khắc đặc thù, nhưng bọn họ làm việc quá bận rộn, hoàn toàn trầm mê trong thí nghiệm và nghiên cứu, làm sao có thời giờ kết hôn, mà ứng phó nữ nhân cũng quá phiền toái, cho nên dù có kết hôn cũng ly hôn. 395 người ở đây, có chừng 100 người trước mắt đang độc thân. Chúng ta đóng cửa hội nghị, chương trình hội nghị thứ nhất viên mãn thành công. Nhất trí đồng ý đề cử Vân Trung Hạc các hạ làm vua đế quốc. Đệ nhất viện trưởng nói, tiếp theo tiến vào chương trình hội nghị thứ hai, chúng ta nên đề cử Vân Trung Hạc các hạ làm vua đế quốc thế nào? Cơ Khanh giơ tay lên, Cơ Khanh phó viện trưởng, mời nói, Cơ Khanh nói, dựa theo tình hình trước mắt, trực tiếp phục hồi là không thực tế. Tân Đại Viêm đế quốc chúng ta không có hoàng đế đã hơn 1.000 năm. Tất cả mọi người đã quen với chuyện này, đệ nhất viện trưởng nói. Ta thoáng sửa lời một chút, kỳ thật Tân Đại Viêm đế quốc có hoàng đế, đó chính là Viêm Tân Tông bệ hạ, chỉ bất quá về sau, tìm không thấy nhân tuyển kế vị thích hợp, cho nên hoàng vị tạm thời để trống, nhưng Tân Đại Viêm đế quốc chúng ta vẫn như cũ là đế quốc, vẫn như cũ là chế độ quân chủ. Cơ Khanh nói, không sai, trên danh nghĩa chúng ta vẫn có hoàng đế, nhưng sự thật hoàng vị Tân Đại Viêm đế quốc đã trống hơn 1.000 năm, mà chấp chính vương đời trước có xu thế độc tài, về sau nhiễm bệnh không giải thích được, sau đó nhiệm kỳ còn chưa kết thúc thì chết. Đệ nhị viện trưởng nói, trên thực tế, tiền chấp chính vương độc tài ta cũng phản đối, bất quá Cơ Khanh phó viện trưởng nói rất có đạo lý. Cơ Khanh nói, mà không thể không thừa nhận, trí lực mỗi người khác nhau, chúng ta không thể cầu toàn bộ người đế quốc đều thông minh giống như chúng ta. Tất cả mọi người gật đầu, tất cả mọi người ở đây tin tưởng vững chắc, toàn bộ người trí tuệ nhất đế quốc đều ở nơi này. Cơ Khanh nói, cho nên muốn đẩy Vân Trung Hạc thượng vị, cần từng bước một, mà không thể một bước vào chỗ, cần thời gian, mà lại cần toàn bộ dư luận dân chúng ủng hộ. Đệ nhất viện trưởng nói, Cơ Khanh phó viện trưởng nói rất có đạo lý, nhưng ta cảm thấy từng bước này phải cẩn trọng, không thể quá chậm, chí ít phải định ra danh phận. Cơ Khanh nói, đúng, mấu chốt phải định ra danh phận, cho nên đầu tiên để Vân Trung Hạc trở thành tân chấp chính vương. Vì đạt được Cơ Thánh Thân Vương ủng hộ, chúng ta tạm thời không nên động đến Cơ Diễm là hậu tuyển võ chấp chính vương. Chúng ta sẽ đẩy Vân Trung Hạc lên làm văn chấp chính vương. Đồng ý, đồng ý, đồng ý, toàn bộ giơ tay, biểu quyết thông qua, tốt, vậy chuyện này quyết định như thế đi. Trước chúng ta để Vân Trung Hạc các hạ tranh đoạt vị trí văn chấp chính vương. Đệ nhất viện trưởng nói, tiếp theo là chương trình hội nghị thứ ba, nên cướp đoạt văn chấp chính vương thế nào? Liên quan tới chuyện này, ta muốn nói một chút về cách nhìn của ta. Đầu tiên, phải văn tranh, không cần võ tranh. Chúng ta mặc dù có quyền lên tiếng to lớn, mà lại nắm giữ sức sản xuất cao nhất đế quốc, nhưng trong tay chúng ta không có quân đội, mà đế quốc văn minh không thể phát sinh nội chiến. Chúng ta phải đưa ra thỉnh cầu với Tông hội Hoàng tộc, hai vị chấp chính vương, còn có Nguyên Lão Viện, đề cử Vân Trung Hạc các hạ làm vua đế quốc. Nhưng có một chuyện, ta cần mọi người tỏ thái độ, chúng ta du thuyết trước, dâng thư sau, hay là dâng thư trước, du thuyết sau, cái này lại nói đến điểm mấu chốt, lẽ ra nên du thuyết Nguyên Lão Viện, Tông hội Hoàng tộc trước, sau đó mới công khai dâng thư, như vậy nắm chắc hơn một chút. Đệ nhị viện trưởng nói, ta cảm thấy nên dâng thư trước, du thuyết sau, chúng ta quang minh chính đại, chúng ta vì tương lai đế quốc, chúng ta tuyệt đối không âm thầm cấu kết, chúng ta làm gì phải đường đường chính chính. Tuyệt đối không bè lũ su nịnh, đồng ý, đồng ý, đồng ý, cứ như vậy, các giáo sư, bác học sĩ tiến hành hội nghị kín dòng giã mấy giờ. Thương nghị vượt qua 9 chương trình hội nghị, đồng thời toàn bộ thông qua. Hội nghị kết thúc, đại môn mở ra, mà lúc này, Vân Trung Hạc đã tản bộ vài vòng quanh đệ tam học viện. Đệ nhất viện trưởng nhìn thấy Vân Trung Hạc, chắp tay xoay người khom xuống, tiếp đó hơn 300 người toàn trường, toàn bộ khom xuống với Vân Trung Hạc. Sau đó, đám người này rời đi hết. Một lúc lâu sau, hơn 300 người này, toàn bộ đổi lại trường bào hoa phục, đồng thời đội lên cao quan. Bọn họ đã không ăn mặc kiểu này rất nhiều năm, bởi vì trang phục Tân Đại Viêm đế quốc đã trải qua một loạt cải cách sáng tạo mới. Mặc dù bây giờ quần áo vẫn như cũ là kiểu Trung Quốc, mà vẫn như cũ lấy trường bào làm chủ, nhưng đã không còn phức tạp như mấy trăm năm trước, cũng không cổ kính như vậy, mà bây giờ toàn bộ đổi lại bào phục thời cổ, hơn 300 người đi đến hướng chấp chính cung, trên mặt mỗi người tràn đầy trang nghiêm, túc mục, quyết tuyệt, trong tay mỗi người đều giơ một phần tấu chương. Tân Đại Viêm đế quốc không cần tấu chương đã rất lâu rồi, nhưng bây giờ mỗi người bọn họ đều cầm một phần tấu chương. Cử động của bọn họ, muốn không bị chú ý cũng khó, càng ngày càng nhiều người phát hiện bọn họ. Đây là muốn làm gì? Đã xảy ra chuyện gì? Cho tới bây giờ đều không có loại tư thế này. Tất cả quan viên và cao tầng đế quốc đều tốt nghiệp từ mấy đại học viện, cơ hồ không ngoại lệ, mà hơn 300 người này đại biểu cho giai tầng trí thức cao nhất, mà 5 người trong đó sẽ tiến vào Nguyên Lão Viện đời sau, lãnh đạo 9 đại thư viện, nhất định phải có 5 danh ngạch tiến vào Nguyên Lão Viện. Đây cũng là quy tắc ngầm, bởi vì Tân Đại Viêm đế quốc năm đó được thành lập từ học giả Tân Phái Lưu Vong. Trong đó sau khi 5 viện trường học viện rời khỏi vị trí viện trường, nhất định phải tiến vào Nguyên Lão Viện. 300 người này, chỉnh chỉnh tề tề, nghiêm túc quyết tuyệt, không cưỡi xe ngựa, mà đi đường chỉnh tề, hấp dẫn càng ngày càng nhiều ánh mắt mọi người. Sắp xảy ra chuyện, xảy ra đại sự, dòng dã đi hơn 1 giờ. hơn 300 tên học giả này đi tới ngoài cửa chấp chính cung. Tân Đại Viêm Đế Quốc có hai cung điện, một cái là Đại Viêm Cung, một cái là chấp chính cung. Đại Viêm Cung là cung điện hoàng đế, nhưng hoàng đế Tân Đại Viêm Đế Quốc đã không có hơn 1.000 năm. Cho nên hoàng cung này chỉ có ý nghĩa tượng trưng, rất không thực tế, hiện tại đã coi như là một viện bảo tàng. Một mực đến nay, trung tâm quyền lực cao nhất là chấp chính cung. Chẳng những chấp chính vương ở chỗ này, Nguyên Lão Viện cũng ở nơi đây. Vệ đội ở cửa chấp chính cung không thể ngăn cản 300 tên học giả cao nhất này. Nhất là 5 viện trưởng, bọn họ sẽ là thành viên Nguyên Lão Hội đời tiếp. Tùy thời đều có quyền lực tiến vào chấp chính cung. 300 người đi thẳng tới ngoài cung điện chấp chính vương. Lúc này, Bí Thư Lang chấp chính vương đã đứng ở bên ngoài chờ. Xin đưa tấu chương của chúng ta cho hai vị chấp chính vương. Còn có chư vị đại nhân Nguyên Lão Viện, đệ nhất viện trưởng nói, đồng thời đưa tấu chương của mình tới. Sau đó, tổng cộng hơn 300 người, toàn bộ đưa tấu chương tới. Trên tay tên bí thư kia, lập tức chất lên một sấp tấu chương thật dày, đưa vào trong cung điện. Chương 375, Sứ mệnh Đế Quốc. Hai vị chấp chính vương chia ra cầm lên tấu chương của đệ nhất viện trưởng. Đệ nhị viện trưởng, sau khi xem xong, gương mặt bỗng nhiên co lại, văn chấp chính vương thậm chí nhắm mắt lại, không xem tiếp, nhưng một lát sau, vẫn mở hai mắt ra, tiếp tục xem. Hai vị chấp chính vương xem phi thường cẩn thận, hơn nữa nhìn hai lần, sau đó trao đổi tấu chương cho nhau, phát hiện giống nhau như đúc, lại cầm lên tấu chương khác, lật ra xem xét, tất cả nội dung đều như thế, chỉ là chữ viết khác nhau, ký tên khác nhau, cái này là lần đầu tiên. Từ khi Tân Đại Viêm Đế Quốc thành lập, đây là lần đầu cơ hồ tất cả học giả cao nhất thống nhất tỏ thái độ, trước đó chưa từng có. Học giả xem như tương đối thuần túy, bình thường sẽ không tham gia vào chính sự, chỉ chuyên chú nghiên cứu. Dù sau khi ngũ đại viện trưởng tiến vào Nguyên Lão Viện, bình thường cũng chỉ chú ý kiến thiết đế quốc, phát triển vật lý học, phát triển các loại sản xuất chuyên nghiệp, không quá mức xâm nhập chính trị, đối với vương vị càng rất ít tỏ thái độ. Mà bây giờ, tất cả học giả đỉnh cấp, cơ hồ tỏ thái độ toàn bộ, muốn lập Vân Trung Hạc làm vua đế quốc, bọn họ vẻn vẹn chỉ là học giả sao? Không phải, đế quốc có học giả truyền thống, toàn bộ Tân Đại Viêm Đế Quốc chính là học giả tân phái Lưu Vong tạo dựng lên. Cho nên mỗi một chấp chính quan, đều cần được giáo dục cao đẳng. Nói cách khác, những đỉnh cấp học giả này là lão sư hai vị chấp chính vương, cũng là lão sư vô số quan viên đế quốc. Phần tấu chương này lưu loát mấy ngàn chữ, nói hết thảy rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn dâng lên tài liệu giảng dạy của Vân Trung Hạc mới viết. Được vinh dự là thánh thư văn minh mới, bọn hắn muốn bức thoái vị sao? Văn chấp chính vương khàn khàn hỏi, câu nói này đã coi như là phi thường khiển trách nghiêm khắc, nhưng đế quốc thi hành chính là chính trị khai sáng, chấp chính vương cũng không có đại quyền sinh sát trong tay. Đối mặt 300 tên đỉnh cấp học giả dâng thư, cả hai không thể hô to có người mưu phản, bắt người, chí ít hiện tại không thể nào bắt người, cũng không có khả năng bắt những đỉnh cấp học giả này. Như thế sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, đế quốc phi thường tàn khốc với dị tộc, với người phạm tội, nhưng đối với học giả cao tầng lại tương đối khiêm tốn. Mời vào, gặp một lần đi, võ chấp chính vương nói, thanh âm lớn như vậy, không có khả năng giả bộ không nghe được. Được, vậy gặp một lần, văn chấp chính vương nói. Người đâu, mời 5 viện trưởng vào. 9 đại học viện, chỉ mời 5 viện trưởng vào, bởi vì bọn họ là thành viên Nguyên Lão Viện ván đã đóng thuyền. Chấp chính vương nhiệm kỳ 20 năm, mà Nguyên Lão Viện cũng chỉ có 10 năm. Đây cũng là cân nhắc. Một lát sau, ngũ đại viện trưởng tiến nhập trong điện, trọn vẹn một lúc lâu. Văn chấp chính vương nói, chư vị lão sư, mọi người đều biết, chấp chính vương mới đã có ứng viên. Văn chấp chính vương là Cơ Nông. Võ chấp chính vương là Cơ Diễm, đây là nhận thức chung của toàn bộ đế quốc, các ngươi muốn lập Vân Trung Hạc làm vua đế quốc, chỉ sợ sẽ gây nên dung chuyển. Ngũ đại viện trưởng lẳng lặng đứng thẳng bất động, hiện tại bọn họ mặc dù không tiến vào Nguyên Lão Viện, quyền lực không đủ lớn, nhưng địa vị lại càng siêu nhiên, một khi tiến vào Nguyên Lão Viện, đó chính là quan viên, không còn thân phận học giả, sẽ trở thành thuộc hạ chấp chính vương, mà bây giờ bọn họ là lão sư chấp chính vương. Nên nói, trong tấu chương đã nói rõ, lúc này không cần nói nữa, đứng ở chỗ này không nói một lời, ngược lại càng biểu hiện ra ý chí kiên định. Đối với Cơ Hạ, chúng ta đã từng âm thầm thương nghị qua, để hắn tiến vào Nguyên Lão Viện đời tiếp. Văn chấp chính vương nói, nhìn thấy chư vị lão sư dâng thư xong, chúng ta mới hiểu rõ hắn cống hiến vĩ đại cho đế quốc. Cho nên chúng ta cảm thấy, hắn thậm chí có thể trở thành phó chấp chính quan Nguyên lão hội. Ngũ đại viện trưởng vẫn như cũ lẳng lặng không nói, trong điện lâm vào lúng túng yên tĩnh. Võ chấp chính vương bỗng nhiên nói, mấy vị viện trưởng, ta tập võ, các ngươi không phải lão sư của ta, cho nên ta nói chuyện có thể sẽ cay nghiệt hơn một chút. Đế quốc văn võ rõ ràng, quan văn học tập trưởng thành tại thư viện, võ tướng trưởng thành tại võ đạo viện, đây là hai hệ thống giáo dục khác nhau, dù thư viện cũng tập võ, võ đạo viện cũng tập văn. Đệ nhất viện trưởng nói, chấp chính vương mời nói, võ chấp chính vương nói, nếu như chúng ta và Nguyên lão viện đều không đáp ứng yêu cầu của các ngươi, các ngươi sẽ làm gì? Lúc võ chấp chính vương nói lời này, con mắt hơi nheo lại, biểu lộ ra một tín hiệu nguy hiểm. Ý tứ này rất rõ ràng, nếu như nguyện vọng của các ngươi không được thỏa mãn, chẳng lẽ muốn tạo phản, hoặc là muốn kích động tất cả học sinh đến vây công chấp chính cung? Đệ nhất viện trưởng cười lạnh nói, chấp chính vương nói đùa, chúng ta chỉ là học giả, trong tay không có binh quyền, không có quân đội, không có khả năng mưu phản, dù chúng ta kiên trì con đường chúng ta là chính xác, nhưng chúng ta cũng không có khả năng chỉ huy học sinh vây công chấp chính cung và Nguyên lão viện. Trong suy nghĩ hai chấp chính vương, những đỉnh cấp học giả này mạnh nhất chính là lực hiệu triệu. Vũ khí lớn nhất cũng chính là xuất lĩnh mấy vạn tên học sinh đến đây vây công chấp chính cung, bởi vì đây đều là tương lai của đế quốc, tinh anh đế quốc, một khi cục diện phát triển đến một bước kia, vậy rất khó làm. Hai vị chấp chính vương khó mà từ tội lỗi. Võ chấp chính vương nói, đã vậy, nếu như chúng ta và Nguyên lão viện đều cự tuyệt yêu cầu của các ngươi, cự tuyệt lập Vân Trung Hạc làm vua, vậy các ngươi định làm gì? Đệ nhất viện trưởng thản nhiên nói, hai vị chấp chính vương, năm đó cựu đại viêm đế quốc Viêm Tân Tông hoàng đế bệ hạ làm thế nào? Ngài muốn dẫn dắt đế quốc đi hướng tân tiến hơn, đến tương lai quang minh, cho nên nuôi dưỡng thế lực tân phái. Kết quả bị phái bảo thủ vây công và hãm hại, thế là Viêm Tân Tông hoàng đế bệ hạ quyết định triệu tập thế lực tân phái rời đế quốc, viễn độ trùng dương, tìm kiếm đại lục mới, bắt đầu từ số không, gian khổ lập nghiệp, kiến tạo tân đại viêm đế quốc. Nói đến đây, đệ nhất viện trưởng nói, dù Viêm Tân Tông hoàng đế bệ hạ chết rồi, nhưng tổ tiên của chúng ta đã hoàn thành nguyện vọng của ngài, thành lập tân đại viêm đế quốc. Hôm nay nếu như lịch sử tái diễn, vậy chúng ta cũng nên có thể diện hơn 1.000 năm trước. Chúng ta sẽ không tạo phản, cũng sẽ không nháo sự, chúng ta sẽ chỉ lẳng lặng rời đi. Lời này vừa ra, hai vị chấp chính vương biến sắc, run giọng nói, có ý gì? Đệ nhất viện trưởng nói, chúng ta sẽ mang theo tài sản thuộc về chúng ta, dẫn người của chúng ta, rời đế quốc, đi theo Vân Trung Hạc các hạ, thành lập đế quốc khác. Năm đó tổ tiên của chúng ta có dũng khí bắt đầu lại từ đầu. Chúng ta cũng có. Văn chấp chính vương run rẩy nói, các người muốn phân liệt đế quốc sao? Đệ nhất viện trưởng nói, chúng ta tự trục xuất, triệt để rời đi, vậy cũng là phân liệt đế quốc sao? Khi đế quốc không cách nào hoàn thành lý tưởng của chúng ta, không đi trên một con đường đúng đắn, chúng ta rời nơi này, chẳng lẽ không được sao? Võ chấp chính vương nói, các người đây chính là phân liệt. Đệ nhất viện trưởng nói, chấp chính vương, ngươi nói hành vi của chúng ta là phân liệt. Như vậy hơn 1.000 năm trước, tổ tiên của chúng ta rời cựu đại viêm hoàng triều, viễn độ trùng dương, trùng kiến tân đại viêm đế quốc. Chẳng lẽ đó cũng là phân liệt sao? Đó cũng là có tội sao? Lời này ai có thể nói? Ai dám nói? Năm đó tân phái cựu đại viêm hoàng triều trốn đi, tuyệt đối là vì chính trị, bởi vì toàn bộ tân đại viêm đế quốc đều là do bọn họ thành lập. Hiện tại tất cả mọi người đế quốc là con cháu đời sau của bọn họ. Văn chấp chính vương nói, chư vị viện trưởng, các ngươi cũng biết, một khi để Vân Trung Hạc trở thành chấp chính vương, vậy hắn sẽ mở ra toàn bộ cỗ máy chiến tranh. Tiếp theo tân đại viêm đế quốc, đều sẽ chuẩn bị cho chiến tranh. Đế quốc sẽ không thể vì cựu thế giới ngoài ngàn dặm mà cuốn vào một trận chiến tranh kinh người. Đệ nhất viện trưởng nói, hiện tại không cuốn vào trận đại chiến này, tương lai cũng nhất định sẽ cuốn vào. Thế giới phương Đông có rất nhiều cổ ngữ là cạn bã, nhưng cũng có rất nhiều lời là chân lý. Tỷ như sinh thời gian nan khổ cực, chết sẽ yên vui, tân đại viêm đế quốc vô địch thiên hạ quá lâu, loại kiêu ngạo tự phụ này sẽ khiến cho chúng ta diệt vong. Đệ nhị viện trưởng nói, hai vị chấp chính vương, nhỏ yếu và vô tri không phải chướng ngại sinh tồn, ngạo mạn mới như vậy, mà bây giờ đế quốc đang đứng trong ngạo mạn và vô tri. Chúng ta thân ở vách núi mà không biết, chúng ta thân ở trong sương mù mà không biết. Tiếp tục như vậy, sẽ có một ngày vong tộc diệt chủng. Chúng ta cần một ngọn đèn soi sáng, chúng ta cần một ngôi sao kim. Võ chấp chính vương cao giọng nói, các ngươi nói sao kim kia, chẳng lẽ chính là Vân Trung Hạc, chính là kẻ ngoại lai kia sao? Đệ nhất viện trưởng cao giọng nói, Vân Trung Hạc các hạ thế nào? Hắn chẳng lẽ không phải hậu đại Viêm Tân Tông hoàng đế bệ hạ sao? Hắn chẳng lẽ không phải người thừa kế dòng chính đại Viêm đế quốc sao? Trên người hắn chẳng lẽ không có huyết thống hoàng tộc thuần chính sao? Mà phần báo cáo huyết thống kia, chúng ta ở đây đã xem qua. Mặc dù phần báo cáo này bị đốt đi, nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Văn chấp chính vương lớn tiếng nói, nhưng hắn đến từ thế giới phương đông mục nát. Hắn đến từ cựu thế giới. Đệ nhị viện trưởng cười to nói, nhìn một người cũ mới, chẳng lẽ không phải nhìn tư tưởng sao? Lại xem địa vị xuất thân sao? Ta muốn hỏi một chút hai vị chấp chính vương, mặc kệ là văn học, nghệ thuật, hay là vật lý, triết học, những kiến thức mới này, toàn bộ đế quốc có vị nào có thể so được với Vân Trung Hạc các hả? Đệ nhất viện trưởng nói, chúng ta đề cử chấp chính vương tôn chỉ cao nhất là gì? Ủng hộ lập người trí tuệ cao nhất, có thể dẫn đế quốc tiếp tục tiến lên, chẳng lẽ tôn chỉ này đã thay đổi sao? Hoặc là Vân Trung Hạc không biểu hiện ra trí tuệ của hắn? Ta có thể nhớ kỹ hắn toàn thắng 5 trận chiến, chẳng lẽ hắn còn chưa chứng minh được trí tuệ của mình sao? Văn chấp chính vương gằn từng chữ, lựa chọn Vân Trung Hạc, mang ý nghĩa kéo toàn bộ đế quốc vào vực sâu chiến tranh. Đệ tam viện trưởng nghiêm nghị nói, hai vị chấp chính vương, chẳng lẽ các người sợ chiến tranh sao? Lúc nào đế quốc sợ chiến tranh, vậy nó không khác gì vong quốc. Văn chấp chính vương nói, chúng ta không sợ chiến tranh, nhưng hiếu chiến tất vong. Đệ nhất viện trưởng cao giọng cười nói, hai vị chấp chính vương, ta xin hỏi các ngươi, đế quốc có thể ngăn cản chiến tranh đến sao? Có thể sao? Quyết định có chiến tranh hay không? Không phải là vì bình chướng địa lý, mà là có địch nhân hay không? Địch nhân có địch ý với chúng ta hay không? Bọn họ có muốn khai chiến với chúng ta hay không? Nếu như đế quốc bởi vì tham sống sợ chết mà sợ sệt run rẩy, vậy đế quốc này sẽ vong. Đệ nhị viện trưởng nói, hai vị chấp chính vương, ta cũng hỏi các ngươi một vấn đề, Đại Hàm Ma Quốc có địch ý với chúng ta không? Nếu như không có, vì sao người có huyết thống Đại Hàm Ma Quốc bị nhốt lại? Đệ nhất viện trưởng nói, hai vị chấp chính vương, các ngươi nói chúng ta tới bức thoái vị, chúng ta là khai sáng đế quốc, chúng ta không mưu phản, không bức thoái vị, chúng ta chỉ muốn thuyết phục các ngươi, chúng ta chỉ muốn thuyết phục toàn bộ đế quốc đi theo con đường đúng đắn. Chúng ta không chơi âm mưu, không nội chiến, không phân liệt, nhưng nếu như chúng ta không thuyết phục được các ngươi, vậy chứng minh mọi người khác nhau nên mưu cầu khác nhau. Vậy nói rõ Tân Đại Viêm đế quốc đã biến thành cựu đế quốc. Chúng ta sẽ mang theo người cùng chung chí hướng rời nơi này. Ủng hộ Vân Trung Hạc các hạ, lập đế quốc khác, đệ nhị viện trưởng nói, hai vị chấp chính vương, chúng ta thật không phải đến bức thoái vị, chúng ta chỉ đến đây khẩn cầu hai vị chấp chính vương cùng một chỗ dắt tay đi con đường đúng đắn, dẫn đầu đế quốc đi hướng văn minh cao hơn. Nhưng nếu như không nguyện ý, vậy chúng ta đường ai nấy đi. Lúc này, văn chấp chính vương bỗng nhiên nói, mấy vị viện trưởng, nếu như các ngươi dẫn đầu đông đảo tùy tùng, ủng hộ Vân Trung Hạc lập đế quốc khác, vậy hắn sẽ không phải là chấp chính vương, mà là hoàng đế hả? Đệ nhất viện trưởng nói, đúng, một khi lập đế quốc khác, chúng ta sẽ phụng Vân Trung Hạc là đế. Hắn vốn là người thừa kế dòng chính Viêm Tân Tông bệ hạ, trở thành hoàng đế là chuyện đương nhiên. Chương 376, đệ nhất nhân đế quốc. Lần này, hơn 300 tên đỉnh cấp học giả và hai vị chấp chính vương đàm phán tan rã trong không vui. Sau đó, 300 tên đỉnh cấp học giả này bắt đầu tạo thế dư luận, bắt đầu du thuyết khắp nơi, mà đứng mũi chịu sào chính là lão sư cùng học sinh mấy đại thư viện. 300 tên đỉnh cấp học giả diễn thuyết, giảng bài khắp nơi, tuyên dương văn minh sắp tới, cách mạng khoa học đang tới, là muốn theo trận cách mạng này, hay là trở thành phần tử bảo thủ cổ xưa? Chí ít trong giới học thuật, 300 người này đã là quyền uy cấp cao nhất, môn sinh có vô số, mà học sinh mấy đại học viện, đầu óc của bọn họ tương đối thuần túy, theo đuổi là lý tưởng cao hơn, văn minh tân tiến hơn. Rất nhanh phần lớn lão sư và học sinh bị văn minh mới hấp dẫn, nhao nhao trở thành người ủng hộ tân chính đế quốc. Loại tạo thế này càng ngày càng nghiêm trọng, hừng hực khí thế, bởi vì không được hai vị chấp chính vương đáp lại, cũng không được Nguyên Lão Viện đáp lại. Hơn 300 tên đỉnh cấp học giả một lần nữa tổ chức hội nghị kín. Sau khi kết thúc, 300 tên đỉnh cấp học giả tuyên bố thành lập Tân Tông Đảng. Tin tức này truyền ra, toàn bộ đế quốc lại một lần nữa chấn động. Cái tín hiệu này quá dọa người. Cái này mang ý nghĩa những đỉnh cấp học giả này không được chấp chính vương và Nguyên Lão Viện đáp ứng, cho nên dự định lập đảng phái khác, chuẩn bị cho việc tiếp theo. Sau đó, có lẽ chính là bè cành đấu đá. Kỳ thật, đám người này ngay từ đầu muốn thành lập không phải Tân Tông Đảng, mà là Đại Viêm Bảo Hoàng Đảng, hoặc là Tân Viêm Đảng. Vân Trung Hạc và Vương Hậu sau khi nghe xong, mau chóng chạy tới, thỉnh cầu bọn họ đổi danh tự. Nếu như dựa theo dùng tên lúc đầu là Đại Viêm Bảo Hoàng Đảng, hoặc là Tân Viêm Đảng, đó chính là phân liệt đế quốc, mà cũng sẽ tổn thương rộng rãi tình cảm công dân đế quốc. Bảo Hoàng Đảng quá mức cấp tiến đi, bởi vì Tân Đại Viêm Đế Quốc đã hơn 1.000 năm không có hoàng đế. Tất cả mọi người đã thành thói quen, bỗng nhiên tới một Bảo Hoàng Đảng, sẽ hù người sợ. Cái tên Tân Viêm Đảng này, chính là tương đương đẩy số lớn người ở mặt đối lập, trực tiếp của trách bọn họ cổ xưa rớt lại phía sau. Mà hai cái danh tự này, khả năng cũng sẽ phi pháp. Nguyên Lão Viện tùy thời có thể thủ tiêu, nhưng Tân Tông Đảng không giống vậy. Tất cả mọi người cho là Viêm Tân Tông là thái tổ hoàng đế Tân Đại Viêm Đế Quốc. Ngàn năm qua là lãnh tụ tinh thần và đồ đằng, hoàn toàn không thể thay thế. Cho nên Tân Tông Đảng hoàn toàn không thể bị thủ tiêu. Tân Tông Đảng thành lập xong, tuyên bố Vân Trung Hạc là thủ lĩnh cao nhất. Sau đó, Tân Tông Đảng bắt đầu tiếp nhận thành viên mới. Lão sư cùng các học sinh mấy đại học viện nhau nhau gia nhập Tân Tông Đảng này, như là quả cầu tuyết. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tân Tông Đảng đã có 20.000 thành viên, mà 20.000 thành viên này nhau nhau xuất kích ra bốn phía. Tuyên dương lý luận vật lý học của Vân Trung Hạc, tuyên dương văn minh mới, triết học mới. Trong lúc nhất thời, trong cảnh nội đế quốc sinh ra lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Bất quá theo thành viên gia tăng, Tân Tông Đảng hành động càng ngày càng cấp tiến, đế đô càng ngày càng không bình yên. Trong chấp chính cung, nhất định phải thủ tiêu, nhất định phải thủ tiêu Tân Tông Đảng này. Tuyên bố nó là tổ chức phi pháp, đây chính là mưu phản, đây chính là đoạt quyền, nhất định phải bắt mấy thủ lĩnh Tân Tông Đảng này, nhất định phải bắt Vân Trung Hạc, nếu không đế quốc sẽ đứng trước đại loạn, thậm chí phân liệt. Nguyên Lão Viện đã họp một lần lại một lần, có một số người phát biểu càng ngày càng cứng rắn, không thể để cho Tân Tông Đảng này tiếp tục bành trướng phát triển tiếp. Tất cả diễn thuyết, nhất định phải báo lên sảnh chấp chính, nếu không toàn bộ coi như phi pháp. Thành viên Tân Tông Đảng không được tiến hành công khai diễn thuyết, cũng không thể kích động dân chúng. Hạ lệnh đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, khống chế cục diện. Gương mặt hai văn võ chấp chính vương băng lãnh, lần trước đàm phán thất bại, nên lập tức xuất thủ, không nên để Tân Tông Đảng thành lập. Tân Tông Đảng thành lập xong, hẳn là lập tức tiến hành áp chế, không thể để cho nó nhanh chóng phát triển. Bây giờ, hết thảy như là quả cầu tuyết. Bây giờ cỗ tình thế này đã lan tràn đến giáo dục cơ sở. Rất nhiều thiếu niên mười mấy tuổi cũng nhao nhao muốn gia nhập Tân Tông Đảng. Mà những lão sư giáo dục cơ sở kia, gia nhập Tân Tông Đảng càng ngày càng nhiều, còn dính đến nhân tài tinh anh ở các công xưởng có sức sản xuất lớn. Nhà máy tinh luyện kim loại, chỉ cần là tinh anh khoa học, sẽ nhao nhao gia nhập Tân Tông Đảng. Về phần những người học tập nghệ thuật, văn học, triết học kia, bọn họ càng thêm cấp tiến. Thậm chí đã làm ra một ít việc càng thêm điên cuồng. Tỷ như, bọn họ đã từng mang một bộ chân dung to lớn, phun vẽ ở trên Đại Viêm Cung và chấp chính cung, mà chân dung đó chính là Vân Trung Hạc. Tỷ như tiến hành vây công người phản đối Vân Trung Hạc. Thậm chí muốn ám sát, nếu như học sinh vật lý tôn sùng hay là lý tính với Vân Trung Hạc. Vậy các học sinh học tập nghệ thuật hoàn toàn tràn đầy cuồng nhiệt và cảm tính. Hai vị chấp chính vương không phải không muốn áp chế. Nhưng bọn họ bị lực cản trong bóng tối, trong đó một lực cản chính là Vương Hậu, tiền chấp chính vương sau 10 năm kiếp sống trên giường bệnh. Vương Hậu đại phu cầm quyền, tại đế quốc có không ít thế lực vây cánh, mà phía sau Vương Hậu còn có một nhân vật càng lớn hơn, cho nên có thành viên Nguyên Lão Viện đưa ra ý kiến muốn thủ tiêu Tân Tông Đảng. Nhưng bị ngăn cản, đưa ra muốn bắt thành viên Tân Tông Đảng cấp tiến, cũng bị ngăn trở, mấu chốt những đề nghị này. Chỉ có thể do thành viên Nguyên Lão Viện nhắc tới, sau đó đại bộ phận thông qua, cuối cùng do chấp chính vương đánh nhịp. Thế nhưng khi thành viên Nguyên Lão Viện nào đó vừa mới đề nghị liền bị bác bỏ, mà phần lớn thành viên Nguyên Lão Viện đều đang quan sát. Bởi vì còn có một cự đầu chân chính còn chưa phát biểu ý kiến. Đó chính là Cơ Thánh Thân Vương, Tiền Chấp Chính Vương, lãnh tụ cao nhất Tông hội Hoàng tộc. Nhưng tóm lại, Tân Tông Đảng và Nguyên Lão Viện, Chấp Chính Vương mâu thuẫn càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng đối lập, không khí đế quốc cũng càng ngày càng nguy hiểm, song phương ma sát càng ngày càng kịch liệt, thậm chí có thể va chạm gây gổ. Đã không chỉ một lần có thành viên Nguyên Lão Viện đưa ra muốn đệ nhất quân đoàn tiến vào chiếm giữ đế đô, trấn áp hành động Tân Tông Đảng cấp tiến, nhưng mỗi một lần đề nghị đều bị một cỗ lực lượng cường đại đè ép xuống. Vân Trung Hạc, tiếp tục như vậy không được. Vương Hậu nói, Tân Tông Đảng hành động quá kịch liệt, đã có người đi du thuyết tướng lĩnh trong quân. Nửa tháng gần đây, đã có vài chục lần thành viên Tân Tông Đảng cấp tiến trùng kích Chấp Chính Cung, trùng kích sảnh Chấp Chính Đế Đô. Không chỉ như vậy, nội bộ Tân Tông Đảng đã có người bắt đầu bí mật thành lập vũ trang, đồng thời chuẩn bị ám sát thành viên Nguyên Lão Viện phản đối. Có một thành viên Nguyên Lão Viện trong hội nghị mãnh liệt đề nghị phong sát Tân Tông Đảng, đồng thời muốn đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, trấn áp Tân Tông Đảng. Kết quả nhà hắn bị tập kích, phần tử Tân Tông Đảng cấp tiến xông vào nhà của hắn phóng hỏa, dọa sợ người nhà của hắn. Người cũng biết, đế quốc trị an thật tốt, có một ít thành viên Nguyên Lão Viện có biệt thự, cũng không phải là pháo đài cao lớn gì cả, thủ vệ cũng không xâm nghiêm, rất dễ dàng bị phóng hỏa đốt cháy. Vân Trung Hạc cũng biết chuyện này, vẻn vẹn không đến một tháng qua, đã hơn mấy trăm thành viên Tân Tông Đảng bị bắt, đều là phần tử cấp tiến, bất quá rất nhanh đa phần được nộp tiền bảo lãnh đi ra. Bởi vì thực lực Vương Hậu rất sâu, thủ lĩnh, tiếp tục như vậy, chúng ta và Nguyên Lão Viện mâu thuẫn sẽ càng ngày càng kịch liệt. Cuối cùng không thể điều hòa, mà trong tay chúng ta không nắm giữ quân đội, một khi Chấp Chính Vương và Nguyên Lão Viện hạ lệnh đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, trấn áp Tân Tông Đảng, sẽ phát sinh đổ máu hy sinh, vậy hết thảy sẽ không thể vãn hồi, mà một ít phần tử cấp tiến trong Tân Tông Đảng chúng ta, cũng khiến công dân bình thường phản cảm, rõ ràng gần đây trị an đế đô trở nên rất kém. Kẻ đầu têu chính là những phần tử cuồng nhiệt kia. Vân Trung Hạc gật đầu nhẹ, Vương Hậu nói, một số người Chấp Chính Vương và Nguyên Lão Viện vẫn luôn hy vọng đệ nhất quân đoàn tiến vào đế đô, trấn áp chúng ta, nhưng mỗi một lần đều bị người âm thầm ngăn trở. Người hẳn phải biết, người ngăn cản quân đội tiến vào đế đô chính là ai. Vân Trung Hạc đương nhiên biết người kia là ai, lãnh tụ hoàng tộc cao nhất kia. Vương Hậu nói, hy vọng của lão mặc dù rất cao, mà trong quân có lực ảnh hưởng cực lớn, nhưng lão không có khả năng áp chế Chấp Chính Vương và Nguyên Lão Viện vô hạn, cũng không có khả năng hoàn toàn đứng bên chúng ta. Chúng ta phải nhớ kỹ một chút, quân đội không ở trong tay chúng ta, mà người thật muốn cùng Nguyên Lão Viện, cùng cao tầng đế quốc triệt để đối lập, triệt để quyết liệt, căm thù nhau sao? Người muốn phân liệt đế quốc sao? Vân Trung Hạc lắc đầu, hắn đương nhiên không muốn. Một mực đến bây giờ, cao tầng đế quốc đều biểu hiện ra phi thường khai sáng, khoan dung, ngược lại Tân Tông Đảng của hắn hùng hổ dọa người. Nhất là một ít phần tử cuồng nhiệt, hận không thể một ngày đoạt quyền, trong thời gian một ngày đuổi những cao tầng kia xuống, hận không thể lập tức bộc phát cách mạng. Vân Trung Hạc cảm thấy, mặc dù cao tầng hiện tại xem ra xác thực có khả năng trở thành thế lực bảo thủ, nhưng bọn hắn có thể tranh thủ, khi một đế quốc đã triệt để rớt lại phía sau, vậy sẽ phải dốc hết toàn lực lật đổ nó, tiêu diệt nó, nhưng trước mắt Tân Đại Viêm đế quốc đã rớt lại phía sau sao? Mục nát sao? Cũng không phải, nó vẫn như cũ tích cực hướng lên. Vân Trung Hạc không muốn vì dã tâm cá nhân mà khiến toàn bộ Tân Đại Viêm đế quốc máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, càng không muốn lập đế quốc khác, phân liệt đế quốc. Chí ít đến bây giờ, cao tầng còn chưa hãm hại hắn, cũng không chân chính trấn áp Tân Tông Đảng, nên đấu văn, không nên đấu võ. Nếu như có thể thông qua giải quyết ôn hòa, vậy cũng không cần bạo lực. Đế quốc này nhìn qua có lẽ còn có thể thăng cấp. Thuế yến, không nên thương tổn lợi ích cùng tình cảm phần lớn người ở đây. Vân Trung Hạc nói, tiếp đó, ta sẽ tiếp quản toàn bộ quyền lực Tân Tông Đảng. Ta sẽ cải biến toàn diện phương thức đấu tranh. Ta sẽ dùng biện pháp hoàn toàn mới cướp đoạt quyền lực cao nhất đế quốc. Vương Hậu nói, tốt, tất cả tiền, tất cả tài nguyên của ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nhưng ngươi cũng phải chú ý phương pháp. Tân Tông Đảng rất trẻ trung, rất cấp tiến, cuồng nhiệt, nhưng bọn hắn tâm nóng, đừng khiến bọn hắn thương tâm, càng không nên phủ định toàn bộ bọn hắn. Vân Trung Hạc nói, Yên tâm, sẽ không, Vương Hậu nói, tiếp theo hành động của ngươi gọi là gì? Vân Trung Hạc nói, tạo tinh vận động, sau đó, Tân Tông Đảng lại một lần nữa tổ chức hội nghị, Vân Trung Hạc làm thủ lĩnh, toàn diện tiếp nhận quyền lực cao nhất Tân Tông Đảng. Quá trình này không gặp trở lực gì, bởi vì đám cự đầu Tân Tông Đảng đều là học giả, đều rất thuần túy nhiệt huyết, mà mục tiêu chỉ có một, đó là đẩy Vân Trung Hạc lên làm vua, lãnh đạo văn minh Tân Đế Quốc, mà đám người này cũng là người yêu quý đế quốc, không muốn phát sinh xung đột đẫm máu. Vân Trung Hạc tiếp quản quyền lực xong, lập tức cải biến phương thức đấu tranh, lập tức, Tân Tông Đảng đại biến. Kế hoạch thứ nhất, lượng hóa công trình, Tân Tông Đảng có được năng lực lưu động nhất, mà lại có mười mấy phòng thí nghiệm lớn, mấy trăm công xưởng, mấy tổ máy phát điện đã bắt đầu lắp ráp, nhà máy liên quan cũng đã bắt đầu gia công sản xuất. Mấy đại học viện cải tạo đèn chiếu sáng, cải tạo hệ thống điện cũng đã bắt đầu. Mùng 5 tháng 3, hệ thống điện mấy đại học viện cải tạo xong, chính thức mở điện, đóng cầu giao, đệ nhất học viện đèn đuốc sáng trưng, sáng chói không gì sánh được. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, tân học vạn tuế, văn minh mới vạn tuế. Chỗ cao chấp chính cung, hai chấp chính vương nhìn qua đèn đuốc sáng trưng ở mấy đại học viện. So sánh chênh lệch quá xa, chấp chính cung dùng là đèn khí mê tan, khí thiên nhiên, độ sáng khẳng định không bằng đèn điện, mà điều kiện lắp đặt đèn khí mê tan, khí thiên nhiên quá hà khắc. Đèn điện không giống vậy, dây điện đi tới chỗ nào, đèn có thể ở đó, cho nên lần này lượng hóa công trình, chính là một trận chính trị to lớn, chính là vì để tất cả mọi người nhìn xem. Cái gì là quang minh, cái gì là lờ mờ, cái gì là tiên tiến, cái gì là rớt lại phía sau. Dân chúng đế đô có thể nhìn ra, mấy đại học viện càng sáng hơn, mà chấp chính cung và nguyên lão viện thì càng thêm lờ mờ. Cái này sẽ cho người liên tưởng đến, nơi quang minh mới đại biểu cho tiên tiến. Hai vị chấp chính vương có thể làm gì? Hạ lệnh không cho phép dùng đèn điện, không cho phép phát triển văn minh mới sao? Vậy thì càng thêm trở thành bảo thủ cổ xưa. Sẽ để người càng thêm liên tưởng đến hơn 1.000 năm trước. Thế lực bảo thủ cựu đại viêm hoàng triều chèn ép thế lực tân phái. Hai vị chấp chính vương liếc nhau một cái, ánh mắt thoáng bất đắc dĩ. Gần đây Tân Tông Đảng cấp tiến không hành động, đế đô lập tức trở nên bình tĩnh trở lại. Nhưng không phải tiếp theo càng khó chơi sao? Hiện tại còn nhìn không ra. Vân Trung Hạc tiếp quản Tân Tông Đảng xong, hẳn là phương thức đấu tranh cũng chỉ là đèn điện sao? Vẻn vẹn chỉ là so sánh mãnh liệt quang minh cùng lờ mờ sao? Vậy thủ đoạn Vân Trung Hạc cũng không tránh khỏi quá làm cho người ta thất vọng. Chương 377, thần thoại vô thượng. Sau đó, Vân Trung Hạc đại biểu Tân Tông Đảng lại đưa ra một phát minh mới. Lần này phát minh không lớn, là máy quay đĩa phim nhựa. Thứ này chế tạo cũng không khó, máy quay đĩa thô ráp nhất thậm chí không cần điện, trực tiếp lên dây cót là được. Đế quốc có vật liệu tiên tiến, mà lại có điện, cho nên chế tạo ra máy quay đĩa, chính là máy quay đĩa phim nhựa tiêu chuẩn phi thường cao. Đây đại khái là đại sự kiện giải trí thứ nhất, Vương Hậu xuất tiền, chế tạo nhiều máy quay đĩa, đồng thời ghi khắc rất nhiều đĩa hát, cơ hồ tất cả đĩa hát đều là Vân Trung Hạc diễn tấu hội. Hắn chọn lựa ca khúc kinh điển nhất tiến hành ghi chép, còn có chính Vân Trung Hạc diễn thuyết, thứ này đưa vào dân gian, lập tức dẫn tới oanh động cực lớn, không nghĩ tới. Thế giới này lại còn có dạng máy móc này, có thể tồn truyền phát ra thanh âm của người. Cái này quá thần kỳ, cái này hẳn chính là Vân Trung Hạc các hạ khởi xướng văn minh Tân Đế Quốc sao? Ở địa cầu, máy ghi âm đã từng thống trị toàn thế giới giải trí rất nhiều năm. Vô số người si mê âm nhạc, cũng chính là lúc đó, ra đời rất nhiều siêu cấp cự tinh, The Hillbilly Cat, John Lennon, Michael Jackson các loại, được rất nhiều người coi là thần. Tiến vào thế kỷ 21. Bởi vì phương thức giải trí cực phong phú, đĩa nhặt xuống dốc, rốt cuộc sinh ra không được ca sĩ thần cấp, mà bây giờ Tân Đại Viêm Đế Quốc đang đứng ở giai đoạn giải trí thiếu thốn nguyên thủy nhất. Cho nên đồ chơi máy quay đĩa tươi mới này diện thế, khiến vang dội oanh động cỡ nào, hoàn toàn có thể nghĩ, đêm hôm đó người nghe Vân Trung Hạc diễn tấu dù sao cũng là số ít, lại được truyền đi vô cùng kỳ diệu, vô số người muốn nghe, nhưng không có cơ hội, mà bây giờ... Tân Tông Đảng lần thứ nhất chế tạo mấy ngàn máy quay đĩa, cũng không bán, mà miễn phí đưa đến nhà hàng, xe ngựa công cộng, thư viện, tửu lâu, ký túc xá, các loại khu vực công cộng. Những địa phương này có lưu lượng người lớn nhất, mỗi ngày có vô số người nghe Vân Trung Hạc diễn tấu, nghe Vân Trung Hạc diễn thuyết, Đây đại khái là lần thứ nhất tạo tinh vận động, tạo thần vận động tại xã hội hiện đại. Dù là một nghệ nhân không có tài năng gì nổi bật, chỉ cần trải qua phát tán quy mô lớn, tiến hành oanh kích đại quy mô thị giác và thính giác công chúng, cũng có thể đạt được thành công lớn, có thể làm cho nghệ nhân này trở thành một minh tinh siêu lưu lượng. Dù là hắn căn bản không có tác phẩm gì nổi bật, mà Vân Trung Hạc có tác phẩm, đều là tác phẩm đỉnh cấp, lại thêm loại tạo tinh vận động trước nay chưa có này. Tiến hành oanh kích đại quy mô thị giác, thính giác công chúng, hiệu quả này kinh người. Trong khoảng thời gian ngắn, Vân Trung Hạc đã trở thành thần nhạc toàn bộ đế quốc. Từ danh nhân thăng lên đến thần tượng toàn dân, nhưng hành động tạo thần, xa xa không chỉ như vậy. Tân Tông Đảng mới phát hành mấy chục loại sách báo, mười mấy loại báo chí, cơ hồ trên mỗi một phần sách báo, trên mỗi một phần báo chí, đều có liên quan đến nội dung tân học Vân Trung Hạc, đều có chân dung Vân Trung Hạc. Mấu chốt bây giờ Vân Trung Hạc chẳng những dáng dấp tuấn mỹ vô địch, hơn nữa còn quý khí vô song. Đây chính là oanh tạc thị giác, mỗi ngày có mấy trăm vạn người có thể nhìn thấy mặt Vân Trung Hạc từ sách báo. Dần dà, khuôn mặt này khắc sâu vào lòng vô số dân chúng, mỗi ngày hơn mấy trăm vạn phần sách báo và báo chí đều có chân dung Vân Trung Hạc chảy đến dân gian. Trên sách báo chuyên nghiệp, phát biểu chính là luận văn khoa học chuyên nghiệp nhất của Vân Trung Hạc. Luận văn toán học, vật lý, thiên văn học, y học, mỗi một thiên đều là đỉnh cấp, mỗi một thiên đều khiến học giả và các học sinh vỗ án tán dương. Trên sách báo văn học, phát biểu đều là tiểu thuyết Vân Trung Hạc viết, đủ loại tiểu thuyết, có siêu cao bức cách, có siêu cấp đặc sắc, thậm chí ngay cả cổ tích cho nhi đồng xem cũng có. Ngàn năm văn học kinh điển trên địa cầu, đủ cho Vân Trung Hạc tai họa thật lâu. Dưới loại điên cuồng dư luận, báo chí, sách báo, máy quay đĩa âm nhạc oanh tạc, thanh thế Vân Trung Hạc không ngừng leo đến đỉnh phong. Vô số thanh thiếu niên sùng bái hắn vạn phần, vô số thiếu nữ như si như say hắn. Vân Trung Hạc cũng không cần tự đi đọc diễn văn, chỉ cần ghi âm vào trong đĩa hát, sau đó có thể đưa đến toàn bộ từng nhà hàng, tửu lâu, viện cứu tế, xe ngựa công cộng của đế quốc. Mỗi ngày có vô số người nghe hắn diễn thuyết, nghe hắn diễn tấu hội. Tân Đại Viêm đế quốc ở bất cứ chỗ nào cũng bị oanh tạc như vậy. Cái này thật không phải tạo tinh vận động, hoàn toàn là tạo thần vận động. Trong suy nghĩ của ức vạn con dân đế quốc, địa vị Vân Trung Hạc càng ngày càng cao, càng ngày càng quang mang bắn ra bốn phía. Cơ Khanh và Vương Hậu, còn có mấy vị cự đầu Tân Tông Đảng hoàn toàn nhìn mà than thở. Hoàn toàn không nghĩ tới, tranh đoạt vương vị còn có thể làm như vậy. Cái này mới thật sự là đấu văn, không cần đấu võ sao? Kỳ thật mấy lần Tân Tông Đảng hội nghị, mấy cự đầu đã từng đưa ra, có thể triệu tập mấy vạn thành viên Tân Tông Đảng, triệu tập mười mấy vạn tên học sinh, tiến đến chấp chính cung thỉnh nguyện bước thoái vị. Nhưng đề nghị này trực tiếp bị Vân Trung Hạc bác bỏ, như vậy rất dễ dàng bộc phát xung đột, cũng dễ dàng ép Nguyên Lão Viện cùng chấp chính vương đến tình trạng không có lựa chọn. Không thể lợi dụng nhiệt huyết người tuổi trẻ, cũng không thể tuyệt đối đối lập đế quốc, mà luật tạo tinh, tạo thần vận động này hoàn toàn là theo gió chui vào đêm. Có thể thẩm thấu đến mỗi một nơi hẻo lánh, thẩm thấu đến tâm mỗi người đế quốc. Bất quá loại tạo thần vận động này thật sự quá phí tiền. Vương Hậu được xưng là phú khả địch quốc, nhưng không sai biệt lắm phải tốn sạch vốn liếng. Mấy trăm thành viên Tân Tông Đảng đề xuất, cũng nhao nhao hiến ra tài sản của mình. Bất quá cũng may, loại tạo thần vận động này chẳng mấy chốc sẽ tiến vào thăng bằng, mà có thể bắt đầu kiếm tiền. Đây thật là muốn mạng nha. Những đĩa nhạc, báo chí, sách báo, thư tịch rõ ràng đều là tuyên truyền chính trị. Kết quả vậy mà lượng tiêu thụ nóng bỏng, micro điên cuồng bán hết, đĩa nhạc điên cuồng bán hết, báo chí, sách báo, thư tịch cũng điên cuồng nhiệt tiêu. Bởi vì nội dung phía trên quá đẹp, quá đặc sắc, ngay cả Vân Trung Hạc trò chuyện hệ liệt cũng bắt đầu điên cuồng nhiệt tiêu. Ngắn ngủi mấy tháng, trong lòng tất cả mọi người, Vân Trung Hạc đã lên cao đến một địa vị hoàn toàn không dám tưởng tượng. Triết học gia, nhà âm nhạc, văn học gia, vậy lý học, nhà toán học, y học gia vĩ đại nhất từ trước đến nay, càng ngày càng nhiều dân chúng phổ thông từ cả nước tràn vào đế đô, chính là vì gặp mặt Vân Trung Hạc. Dần dà, cái này thậm chí diễn biến thành một loại triều thánh. Vân Trung Hạc mỗi ngày đều phi thường bận rộn, mỗi ngày phải tiếp kiến mấy vạn người, ban ngày phải đi diễn thuyết học thuật, ban đêm phải tổ chức diễn tấu hội, liên tiếp nửa tháng diễn tấu hội, mỗi một trận đều điên cuồng bạo mãn. Lúc đầu nghệ thuật quán ngồi nhiều nhất chỉ có thể 5.000 người. ngạnh sinh chen vào hơn 1 vạn người, mỗi một trận đều là hơn 1 vạn người, mỗi một trận diễn tấu hội, đều như xâm nhập hóa, kích tình bành trướng, tổng cộng diễn tấu mấy trăm khúc kinh điển nhất. Trong khoảng thời gian này, được vinh dự là thời khắc nghệ thuật hoa lệ nhất, lộng lẫy nhất, ngắn ngủi nửa tháng, đàn sinh âm nhạc kinh điển, vượt qua hơn ngàn năm trước đó, mà trước đó Thạch Nhất đại sư đối địch với Vân Trung Hạc, hiện tại đã trở thành fan hâm mộ cuồng nhiệt của hắn. Mỗi một trận diễn tấu hội, gã đều tham gia vào, trở thành một thành viên trong dàn nhạc, nhà âm nhạc xuất sắc nhất đế quốc, mỗi một ngày đều trình diễn, trở thành thành viên phổ thông của dàn nhạc Vân Trung Hạc diễn tấu. Bởi vì mỗi lúc trời tối, Vân Trung Hạc sẽ trình diễn từ khúc mới, đây là tiệc yến nghệ thuật trước nay chưa từng có, nếu như vẻn vẹn chỉ là âm nhạc, vậy Vân Trung Hạc mãi mãi cũng chỉ là một nhà âm nhạc vĩ đại, không thể trở thành quân vương đế quốc. Bởi vì dù là một fan hâm mộ cuồng nhiệt, cũng không thấy một nhà âm nhạc có thể quản lý tốt một đế quốc. Nhưng âm nhạc vẻn vẹn chỉ là một trong những tài năng của hắn. Ban ngày, hắn diễn thuyết triết học, mỗi một buổi vượt qua mấy vạn người tới nghe. Mỗi một lần diễn thuyết triết học, nội dung cũng không giống nhau. Trên địa cầu những đỉnh cấp triết học gia kia, tích lũy hơn ngàn năm trước, Vân Trung Hạc chọn lựa, không ngừng diễn thuyết, không ngừng phát biểu, từ Aristotle đến Hegel. Thậm chí là Nietzsche, cho nên nửa tháng này cũng được xưng là triết học đại bạo phát, trí tuệ đại bạo phát, vô số người nghe như si như say, một bộ lại một bộ sách triết học xuất bản phát hành. Bìa mãi mãi cũng chỉ có ảnh chân dung một người, tuấn mỹ vô địch là hắn, khoa học cuối cùng là triết học, cho nên triết học cũng được rất nhiều người ca tụng là trí tuệ cao nhất. Cho nên nửa tháng này, mấy chục vạn người tiếp nhận tẩy lễ trí tuệ trước nay chưa từng có. Không biết vì sao, mỗi người đều cảm giác được nội tâm của mình nhận lấy thăng hoa và thuế biến trước nay chưa từng có. Tốt, ở mức độ rất lớn đây là ảo giác, cũng là một loại tẩy não. Thứ này cũng ngang với có ít người sẽ bị một ít thành công học kích thích nhiệt huyết sôi trào. Tỷ như, Carnegie thành công học, nhưng Vân Trung Hạc diễn thuyết triết học trải qua thiên trùy bách luyện, là vô số trí giả dùng mấy ngàn năm viết ra. Đương nhiên trong lời có ý sâu xa, đương nhiên có thể khiến người ta rung động. So với triết học, trong lời nói của Vân Trung Hạc có ý sâu xa, chính là diễn giảng học thuật, chân tướng vũ trụ, thế giới, vật lý học, lực vạn vật hấp dẫn, năng lượng bảo toàn các loại, cái này đặt ở Đại Chu Đế Quốc hoặc là Đại Hạ Đế Quốc hoàn toàn là tà thuyết, bị đám người phỉ nhổ, nhưng tại Tân Đại Viêm Đế Quốc, đây chính là thánh thư, học sinh ưu tú nhất, lão sư ưu tú nhất đều tới nghe Vân Trung Hạc diễn thuyết. Trong con mắt của mọi người, Vân Trung Hạc căn bản không phải diễn thuyết ra, mà là thần thánh truyền đạo giáo hóa. Đây chính là tân thánh nhân, những thánh nhân thượng cổ kia, khai sáng cựu văn minh, mà tân thánh nhân thì phải khai sáng văn minh hoàn toàn mới. Mà Vân Trung Hạc bây giờ, mỗi một lần diễn thuyết ngược lại không nói xuất binh phương Đông, cũng cơ hồ hoàn toàn không nói chính trị, thuần túy học thuật, triết học, nghệ thuật, y học, chấp chính vương có thể ngăn cản sao? Nguyên lão viện có thể ngăn cản sao? Làm sao có thể, nếu như bọn họ phong sát ngăn cản, ngay lập tức sẽ trở thành công địch toàn dân. Đối mặt loại tạo thần vận động hoàn toàn mới này, phương thức đấu tranh hoàn toàn mới này, Nguyên lão viện và chấp chính vương cũng chỉ có thể lẳng lặng nhìn xem, không thể phong sát, không thể chèn ép, mà bọn họ không đi cổ động, bọn họ không biểu hiện ủng hộ. Ánh mắt của dân chúng nhìn bọn họ càng ngày càng kỳ quái, càng ngày càng xa cách, bởi vì cái này khiến bọn họ nhìn càng ngày càng bảo thủ, càng ngày càng rớt lại phía sau. Dưới Vân Trung Hạc cực lực điên cuồng tạo thần vận động, lập trường cao tầng cũng bắt đầu lung lay sắp đổ. Dưới mấy trăm vạn dân chúng cuồng nhiệt sùng bái ủng hộ, Vân Trung Hạc cách quyền lực cao nhất càng ngày càng gần. Mà hắn muốn không chỉ là trở thành văn chấp chính vương,